Chương 164, cứu mỹ nhân. Chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, 1000 nguyên cũng là tiền, có thể bán 1000 nguyên mình liền thiếu tổn thất 1000 nguyên, thấy Mưu Huy Dương thì phải hắn ra cửa tiệm, hắn mau kêu nói, anh bạn trẻ, ngươi trở lại, 1000 nguyên ta mua cho ngươi. Nghe được thú cưng chủ tiệm mà nói, Mưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên kiểu vểnh lên, xoay người đi trở về đi, cầm ra 1000 nguyên để nói cho hắn nói, vậy thì đúng rồi, bán 1000 nguyên ngươi là có thể thiếu tổn thất 1000 nguyên phải không? Thú cưng chủ tiệm nghe lời này, trong lòng rất là buồn rầu, ta hơn 10000 vào đồ 1000 khối mua cho ngươi, ngươi còn cảm thấy ta lượm tiện nghi rất lớn tựa như, có lòng muốn không bán cho tiểu tử ghê tởm này đi, có thể chim đàn lý giờ này một bộ tùy thời cũng biết tắt thở dáng vẻ, để ở chỗ này nhìn còn náo tâm, mắt không gặp lòng không phiền, hay là để cho thằng nhóc này mua đi mình cũng chỉ tỉnh tâm, nghĩ tới những thứ này hắn mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Bất quá vì phòng ngừa sau này trở lại phiền toái, hắn hay là đối với Mưu Huy Dương nói, chúng ta xấu xí lời nói trước ở trước mặt, chim đàn lì giờ này ngươi mua sau đi ra tiệm này cửa, ta liền không chịu trách nhiệm, sau này có chuyện gì ngươi cũng không thể đến tìm ta. Yên tâm đi, coi như là nó chết rồi, ta chặt đi xào tới ăn, cũng không biết trở lại tìm ngươi. Mưu Huy Dương lớn tiếng trả lời, làm cho đùa, bản thân có nước không gian cùng vách đá đổ dám, nếu là như vậy đều đưa cái này chim đàn lì giờ nuôi chết, ta trực tiếp tìm một khối đầu hũ đụng chết tính. Thú cưng chủ tiệm lúc này mới nhận lấy Mưu Huy Dương đưa tới 1000 nguyên tiền, sau đó đem làm ra vẻ chim đàn lì dở cái lồng đưa cho Mưu Huy Dương nói, bây giờ chúng ta tiền hàng thanh toán xong, chúc ngươi có thể đem chim đàn lì dở này cứu sống. Tạ lao bản chúc lành. Mưu Huy Dương cười đem cái lồng nhận lấy nói, thuận lợi đem chim đàn lì dở mua được tay, Mưu Huy Dương tâm tình cũng rất cao lòng. Từ thú cưng tiệm sau khi ra ngoài, hắn hướng bốn phía nhìn một vòng, sau đó đeo ba lô sách làm ra vẻ chim đàn lì dở cái lồng, hướng một cái tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ đi tới, hắn muốn ở hẻm nhỏ tìm một chỗ không người đem chim đàn lì dở làm vào không gian, nếu không chim đàn lì dở này không chịu nổi thật đã chết rồi, vậy hắn không phải cao hứng hụt một trận. Đi vào hẻm nhỏ, Mưu Huy Dương phát hiện ngõ hẻm này 4 mét tả hữu chiều rộng, trừ đi vào chỗ vậy hai tòa lầu cao bên ngoài, trong hẻm nhỏ mặt nhà lại phần lớn là 3-4 tầng cao lầu nhỏ, đây chính là cái loại đó còn không có xây lại thôn thành trung liền đi. Mưu Huy Dương nhìn hẻm nhỏ hai bên những cái kia 3-4 tầng cao kiến trúc nghĩ đến. Lại hướng bên trong đi một đoạn, Mưu Huy Dương nhìn một chút trước sau cũng không có người trải qua, chung quanh trên lầu cửa sổ cũng đóng thật chặt, hắn tựa vào một bức tường hạ, đem trên lưng ba lô để xuống, tâm niệm vừa động liền đem làm ra vẻ chim đàn lì dở cái lồng cùng ba lô cùng nhau đưa vào trong không gian. Nhìn trống không mặt đất, Mưu Huy Dương có chút kỳ quái, trong túi đeo lưng 4 khối nguyên thạch nói ít cũng có 3-200 kg. Hắn nhớ trước kia mình có thể thu lấy vào không gian vật phẩm sức nặng thật giống như không vượt qua 50 kg, không nghĩ tới ngày hôm nay quên mất chuyện này, lại đem tất cả mọi thứ cùng nhau thu vào trong không gian. Ừ, xem ra là bởi vì là mình bây giờ có tu vi, điều này có thể thu lấy vào không gian vật phẩm sức nặng mới tăng lên nhiều như vậy. Mưu Huy Dương cao hứng nghĩ đến. Trong lòng cao hứng, Mưu Huy Dương cảm giác được mình bước chân lập tức trở nên càng nhẹ nhàng, hắn cầm ra một điếu thuốc đốt, hưởng thụ hút một hơi. Sau đó từng cái tròn trịa vòng khói từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Mưu Huy Dương một bên hút thuốc vừa hướng hẻm nhỏ lối ra đi tới, không đi ra bao xa, hắn liền xem thấy phía trước hẻm nhỏ lối vào, một cái quần áo đầm cô gái xách một cái khôn túi đi vào. Khá tốt tay mình chân nhanh nhẹn, nếu không liền hù dọa người, Mưu Huy Dương nhìn trước mặt đi tới cô gái nghĩ đến. Sẽ ở đó cô gái sắp đi tới trong ngõ hẻm ở giữa. Khoảng cách Mưu Huy Dương không tới 20 mét khoảng cách lúc này chuyển tới một hồi xe gắn máy tiếng nổ. Mưu Huy Dương thấy được một chiếc màu đỏ xe gắn máy, từ hẻm nhỏ lối vào chui vào, trên xe gắn máy ngồi hai cái mang nón sắt chàng trai. Cơ mờ nờ, cái này hai người thật đúng là tuân thủ luật lệ giao thông giai mô, khí trời nóng như vậy cũng không sợ bưng bít ra phi tử tới. Mưu Huy Dương nhìn mô tô ở trên hai cái mang nón sắt chàng trai mang thầm. Ngay tại mô tô cùng cô bé kia giao thoa lúc này, Mưu Huy Dương thấy được ngồi ở mô tô phía sau chàng trai, đột nhiên đưa tay ra đem cô bé khôn túi bắt. Vậy điều khiển mô tô chàng trai phối hợp lại là vừa đúng lúc, liền ở phía sau chàng trai bắt khôn túi lúc này ở trên tay hắn cần ga lắc một cái, xe gắn máy tốc độ lập tức liền xách lên. Có thể cô gái bị cướp kia cũng là một tàn nhẫn sửng, thân thể đều bị kéo ngã, vẫn chặt chẽ bắt khôn túi không thả, trong miệng còn hét to, an cướp, bắt tên cướp hả. Nghe được cô bé tiếng kêu, sau xe gắn máy mặt chàng trai giơ chân lên đối với cô gái này bắt khôn túi tay liền đã tới, theo cô gái một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Bắt khôn túi tay lập tức liền buông lỏng. Cợt mờ nở, cướp bóc. Vẫn là kẻ tái phạm. Làm Mưu Huy Dương thấy hai người đàn ông thuần thục phối hợp, lại thêm cô bé tiếng kêu, hắn ý thức được mình gặp xe gắn máy cướp bóc, loại này đã rất lâu chưa có nghe nói qua chuyện. Ngưu Huy Dương hận nhất loại này không có kỹ thuật hàm lượng tên cướp, hơn nữa sau xe gắn máy mặt chàng trai còn như vậy ác độc, Ngưu Huy Dương quyết định thật tốt dạy bảo bọn họ một lần. Hắn hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện ven đường có một cây côn gỗ hơn 2 thước, 066m, Ngưu Huy Dương dùng vấp chân một cái đem côn gỗ cầm trong tay. Thằng nhóc, đừng đứng đó chứng xen vào việc của người khác, nếu không bố đụng chết ngươi. Điều khiển mô tô chàng trai thấy Ngưu Huy Dương đem trên đất một cây côn gỗ vớt sau cầm trong tay, đứng ở hẻm nhỏ ở giữa nhìn bọn họ, biết thằng nhóc này muốn lên diện anh hùng cứu mỹ nhân, ồm ồm lớn tiếng mắng. Hì hì, Ngưu Huy Dương nghe xong không có nói gì, chẳng qua là nắm côn gỗ, nhìn trên xe gắn máy hai người cười hắc hắc. Đặc biệt, nếu ngươi muốn tìm cái chết, bố sẽ thành toàn cho ngươi. Điều khiển mô tô chàng trai giọng căm hận mắng. Sau khi mắng xong lại đem mô tô cần ga vặn đến thấp, ông xe gắn máy phát ra một tiếng nặng nề tiếng nổ. Từ xếp khí trong ống toát ra một cổ nồng nặc khói đen, thân xe chợt vọt về phía trước, hướng về phía Ngưu Huy Dương đánh tới. Đợi mô tô cách mình chỉ có 1 mét tả hữu khoảng cách, Ngưu Huy Dương chợt hướng một bên bước ra một bước, sau đó quăng lên trong tay côn gỗ, hướng về phía điều khiển mô tô chàng trai quét ngang qua. Bay một tiếng, côn gỗ nện ở điều khiển mô tô chàng trai nón sắt trước mặt hữu cơ trên kiếng, thế đại lực trầm một kích tựa đầu khôi lên hữu cơ thủy tinh cũng cho sao két, chàng trai kia đập đầu về phía sau chợt một ngưỡng. Trên đầu nón sắt cùng phía sau đầu của nam tử khôi đụng vào nhau, đem hai người từ trên xe gắn máy cùng nhau đụng lăn xuống, to lớn quán tính để cho hai người trên đất chợt đi gần nhất thước khoảng cách mới ngừng lại. Ngưu Huy Dương cũng không có lúc này thả qua hai người, mấy bước nhảy tới, đối với hai người này trên cổ chính là một chút, đem bọn họ toàn bộ gõ ngất đi. Hai người bị đụng một cái sau xe gắn máy mất đi khống chế, nổ một cái ngã ở xi măng trên mặt, lao khởi nhất lưu sao hỏa. Cuối cùng đỉnh một chút đụng vào Ngưu Huy Dương sau lưng nhà lầu trên mặt tường. Nghe được xe gắn máy đụng kích mặt tường phát ra thanh âm, Ngưu Huy Dương quay đầu nhìn một chút, phát hiện mô tô cũng bè bè có bốc cháy thiêu đốt hiện tượng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thấy cô bé kia còn nằm trên đất, hắn đem rơi ở dưới đất khôn túi nhặt lên, hướng cô gái đi tới. Ngưu Huy Dương hướng còn nằm dưới đất cô gái nhìn sang, còn bé gái ngoan váy cũng không có bị kéo nát vụn, chẳng qua là bị kéo phải hơi cuốn lên trên nổi lên một ít, đem trắng lòa chân ngọc lộ ra hơn nửa đoạn. Chân kia ở trên bị điểm chảy ra cũng không quá nghiêm trọng, Ngưu Huy Dương mắt nhìn vậy sáng bóng như ngọc đùi đẹp, lập tức liền không bỏ đi được, trong lòng bắt đầu tưởng tượng vậy bắp đùi trắng lòa cuối sẽ là một mảnh dạng gì phong cảnh. Ừ. Cô gái một tiếng nhỏ nhẹ đau tiếng hừ, đem Ngưu Huy Dương từ trong ảo tưởng kéo trở lại, hắn ừ ngực nuốt nước miếng một cái mắng thầm, cợt mờ nờ, dưới tình huống này làm sao sẽ còn có ý nghĩ xấu xa như vậy chứ? Mình lúc nào trở nên cầm thú như vậy? Ngưu Huy Dương thu hồi tâm thần hướng cô bé trên mặt nhìn. Phát hiện cô gái này trưởng là đẹp vô cùng, bất quá lúc này gương mặt xinh đẹp đó chứng bởi vì là đau đớn duyên cớ, cô gái vậy gương mặt đẹp lên chân mày to nhíu chặt, vậy đỏ thấm môi anh đào cũng chết sức lực địa vện, chán cùng thật dường như mũi quỳnh ở trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, thoạt nhìn là bị thương. Ngươi bị thương, muốn không muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện? Ngưu Huy Dương đem khôn túi đưa cho nàng, nhìn cô gái hỏi. Cảm ơn. Ta cái này tay phải cánh tay đau dữ dội, không biết là không phải gãy xương. Mới vừa rồi phát sinh hết thể cô gái đều thấy ở trong mắt, nàng nhịn đau đau nhẹ giọng nói. Cô gái nhịn đau dùng đối với Ngưu Huy Dương nói một tiếng cảm ơn, sau đó dùng không có bị thương cái tay kia chống đất mặt, muốn đứng lên, vậy mà di chuyển dưới kéo theo ngoài ra vậy chỉ bị thương cánh tay, cô gái phát ra đau hừ một tiếng sau đó, tay mềm nhũn lại hướng mặt đất ngã xuống. Chương 165, ướt át đấm bóp chữa trị. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi, ngươi nhìn như bị thương không nhẹ, trước hay là đến bệnh viện xem vậy đi. Ngay tại cô bé thân thể sắp lần nữa cùng mặt đất tiếp xúc lúc này, Ngưu Huy Dương đưa tay ôm cô bé eo thon, đem nàng đỡ dậy nói. Vậy, liền phiên toái ngươi, nơi này cách bệnh viện có. Điểm xa, bất quá nơi đầu hẻm thì có một. Nhà phòng khám bệnh, ngươi đem ta. Đỡ đến nơi đó là được, cảm ơn nhiều. Cô gái đỏ mặt nói. Đầu của nam nhân phụ nữ eo, cô gái này bị Ngưu Huy Dương ôm eo thon, hoảng thẹn thùng dưới ngay cả lời đều nói không nối liền. Lúc này có mấy người nghe được động tĩnh mở cửa đi ra, xem bọn họ quần áo, cần phải cho là ở chỗ này mướn phòng người làm công. Mấy người xa xa nhìn Ngưu Huy Dương nơi này nhỏ giọng nghị luận. Cái này hai người cưới mô tô cướp bóc vị cô nương này, bây giờ ta đã đem bọn họ tất cả đều đánh ngất xỉu. Các ngươi ai giúp bận bịu báo một chút cảnh, ta trước đưa vị cô nương này đi bệnh viện. Ngưu Huy Dương nhìn mấy người kia nói, sau khi nói xong Ngưu Huy Dương liền đỡ cô gái hướng đầu hẻm đi tới. À, mới vừa đi một bước. Cô gái nhưng khoát tay lên cánh tay, đau đến a kêu lên một tiếng. Người cái tay kia ta đoán chừng là cánh tay chật khớp, lại đi lời nói đung đưa chẳng những sẽ rất đau, còn hồi tăng thêm bộ vị bị thương tổn thương, nếu không ta ôm người đi qua đi. Ngưu Huy Dương thấy cô gái chân mày to nhíu chặt, trên gương mặt tươi cười không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, biết nàng đau dữ dội, nói với nàng nói. Cái này, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, cô gái hơn nữa thẹn thùng lợi hại, vậy mặt đẹp lập tức đổi đến đỏ bừng, thật giống như nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ đụng ra nước tựa như, thậm chí liền vậy trắng nón cổ cũng đỏ lên. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương ở đỡ cô bé lúc này liền ngửi thấy nàng trên người nhàn nhạt chỗ tử mùi thơm, biết cô gái này còn là một vị không kinh nhân sự chỗ nữ, Ngưu Huy Dương cũng chưa có kiểm tra hắn đến tột cùng là bị tổn thương gì. Bây giờ xem cô gái đau dữ dội, Ngưu Huy Dương sẽ dùng không gian quét xem chức năng kiểm tra một chút, phát hiện cô gái tay phải cánh tay chật khớp, nếu như ở nơi này dạng mình đi lại mà nói, gặp nhau gia tăng cánh tay bị tổn thương độ, hắn mới khuyên liền cô gái một câu. Không đúng. Ngươi có hay không giúp ta kiểm tra qua, là làm sao biết ta cánh tay trật khớp, chẳng lẽ ngươi cũng là bác sĩ? Cô gái suy nghĩ Ngưu Huy Dương lời mới vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Hê hê, ta mặc dù đi theo một cái lao thầy làng qua loa học qua một hồi, nhưng cũng không phải bác sĩ. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút mới hồi đáp. Trả lời xong sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng mắng thầm mình, lại mù đắc ý. Lần này lại phải nghĩ biện pháp vội tới mình cho láo, chính hắn cũng không nghĩ ra, làm sao cái này miệng vừa thấy được người đẹp liền không đem cửa, hắn bây giờ thật muốn tắt mình một chút tờ này phá miệng. Ngươi chỉ nhìn một chút cũng biết ta cánh tay chật khớp, như thế lợi hại còn nói mình là qua loa học, nếu là ngươi nghiêm túc học mà nói, đó không phải là so với kia chút lao chuyên gia còn lợi hại hơn, không đây tột cùng là khen mình đâu vẫn là khen mình đâu. Không nghĩ tới cô gái lúc này, liền thật là nhớ không cảm giác được mình cánh tay vẫn còn ở đau tựa như. Có chút nghịch ngợm hỏi. Nếu có thể nhìn ra ta là cánh tay chật khớp, ngươi cũng hẳn có thể giúp ta nối trở về đi thôi. Lúc này cô gái thật là nhớ muốn đột nhiên nghĩ liền cái gì tựa như, lập tức cũng không xấu hổ, có chút hưng phấn địa hỏi. Ta ngược lại có thể giúp ngươi nối chật khớp địa phương cho phục vị, nhưng mà ở chỗ này thật giống như không được. Ngưu Huy Dương có chút lúng túng nói. Tại sao ở chỗ này không được? Ta nghe người khác nói qua, tiếp cánh tay không phải kéo một cái một nhờ là được sao? Cô gái có chút nghi ngờ hỏi. Nghe cô bé mà nói, Ngưu Huy Dương liền giác phải trên nót mình có một đám mây đen thổi qua, không biết là vị kia đại thần nói lời này, nếu là khớp xương phục vị thật giống hắn nói đơn giản như vậy, chỉ cần có người bị thương chật khớp, tùy tiện đi người kéo một cái một nhờ liền tiếp nối, vậy còn chuyên nghiệp hơn bác sĩ làm gì? Cô gái, ngươi lời này là từ đâu chỉ nghe đồ nói đến, muốn thật giống như ngươi nói vậy, nhưng cái kia cốt khoa bác sĩ còn không đã sớm thất nghiệp. Ngưu Huy Dương có chút cười khổ không thể nhìn cô bé nói. Vậy theo ngươi nói như vậy đầu hẻm nhà kia phòng khám bệnh cũng không trị được, còn phải đi bệnh viện à? Vậy bệnh viện cách nơi này có chút khoảng cách, nghĩ đến đây cô gái cảm thấy trong lòng căng thẳng, cánh tay thật giống như lập tức lại đau, sắc mặt một chút liền trở nên có chút tái nhợt. Cũng không nhất định phi phải đi bệnh viện, chỉ cần ngươi có thể tìm được không có một người ngoài địa phương, ta sẽ có thể giúp đem ngươi ca trên cánh tay khớp xương phục vị trở về. Thấy cô gái lập tức trở nên tái nhợt mặt đẹp. Ngưu Huy Dương trong lòng nhói một cái nói. Thấy cô gái nguyên bản trên mặt tái nhợt dính vào một lớp đỏ tròn váng, Ngưu Huy Dương biết cô gái này nghĩ sai, nhanh chóng giải thích, nếu như ta cấp cho ngươi cánh tay khớp xương phục vị mà nói, nhất định tiếp xúc tới ngươi bị thương vị trí, còn phải ở đó đấm bóp để cho căng thẳng bắp thịt thanh tĩnh lại, như vậy mới có thể đem ngươi chật khớp khớp xương cho phục vị trở về, ngươi đây tổng không hy vọng như vậy người khác thấy chứ. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Cô gái một chút thanh tĩnh lại nói. Ngươi lấy là sẽ như thế nào, không phải là lấy là ta sẽ thừa cơ đem ngươi cho gì đó chứ. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, bất quá cái này hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, ngoài miệng lại nói, vậy ngươi cho là như thế nào hả? Ta phòng ngủ liền cách đây không xa, nếu không đi ngay ta trong phòng ngủ chứ. Cô gái đỏ mặt, tiếng như rồi mỗi vậy đổi chủ để nói. Vậy ta đã tới rồi nha. Ta ôm ngươi chỉ cho ta đường là được. Nói lời này lúc Ngưu Huy Dương cũng không có tiến lên. Chẳng qua là đưa ra hai cánh tay mỉm cười nhìn cô gái nói. Cô gái nhìn Ngưu Huy Dương nói ra hai cánh tay, mặt đẹp đỏ cũng sắp nặn ra nước, xấu hổ trước liền là không dám tiến lên. Cô gái, chuyện gấp phải toàn quyền, cái này có gì còn mắc cờ đâu. Ngươi liền đem ta làm là một cái cấp cứu bác sĩ không được sao. Ngưu Huy Dương nói. Ừm. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, cô gái tốt một hồi mới nhẹ nhàng ngư một tiếng coi như là đáp ứng. Thanh âm này nếu không phải bởi vì là Ngưu Huy Dương thính lực tốt. Người bình thường coi như là một gần như vậy khẳng định đều nghe không gặp. Đạt được cô bé đồng ý, Ngưu Huy Dương đi tới, tay phải xuyên qua cô bé sau lưng nhẹ nhàng đem cô gái chật khớp cánh tay nâng, tay trái kéo cô bé bắp đùi bộ, hai tay vừa phát lực, một cái cũng không thế nào tiêu chuẩn công chúa ôm đem cô bé thân thể nhẹ nhàng tới ra. Ngưu Huy Dương động tác rất nhẹ nhàng, cô gái cũng không có cảm thấy chật khớp cánh tay truyền ra cảm giác đau đớn, liền cảm giác được mình chân lập tức rời đi mặt đất, thân thể bị ôm ở một cái ấm áp trong ngực. Mình từ nhỏ đến lớn trừ cha ra, cùng chàng trai khác ngay cả tay cũng không có dắt lấy, ngày hôm nay lại bị một cái chàng trai gặp mặt vẫn chưa tới nửa giờ ôm trong ngực, hơn nữa bé trai vậy chỉ ấm áp có lực bàn tay nhờ ở bắp đùi mình cây cùng mông bộ vị trí, cộng thêm từ Mưu Huy Dương trên người truyền ra chàng trai hơi thở. Cô gái cảm thấy mình bên trong thân thể lại có một loại tê dại cảm giác kỳ dị sinh ra, cái này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem mình đầu nhỏ chôn ở Mưu Huy Dương khuỷu tay chỗ, làm lên đà điệu tới. Mưu Huy Dương ôm cô gái, bởi vì là lo lắng đi bộ lúc đung đưa sẽ để cho cô gái sinh ra cảm giác đau đớn, hắn đem vậy còn thân thể thật chặt tựa vào mình trước người, khiến cho cô bé một cái đây đà đè ở lồng ngực mình ở trên, đi theo động không ngừng ở hắn trên người ma sát. Cái loại đó mềm nhũn trong còn mang một tia cứng cảm giác sảng khoái giác, thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương thoải mái phải hừ lên tiếng. Cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện như vậy, cô gái cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng cảm thấy thật giống như có một hồi yếu ớt dòng điện, từ mình vậy đoàn ngạo kiều truyền lên vào trong cơ thể, khiến cho nguyên vốn là có chút xốp giòn cảm giác tê tê trở nên càng thêm mãnh liệt, nàng cảm giác được thân thể mình một ít vị trí lại cũng sinh ra một chút mắc cỡ phản ứng. Những thứ này phản ứng để cho hắn cảm thấy xấu hổ đồng thời có chút lưu luyến cảm giác. Cũng may cô bé trô ở nơi này cái hẻm nhỏ trong chốc lát đã đến, ở cô gái vậy nhỏ yếu rồi mỗi thanh âm dưới sự chỉ điểm, đã có chút tâm viên ý mã Mưu Huy Dương, từ cô bé khôn trong túi sách cầm ra một cái chìa khóa, đem sau khi cửa phòng mở ra đem cô gái ôm đến giữa phòng giường ở trên buông xuống, sau đó thật dài thở ra một hơi, giơ tay lên ở cũng không có mồ hôi hột trên trán xoa xoa. Cô gái bị Mưu Huy Dương thả vào giường ở trên, lòng nàng nhảy nhất thời lại tăng nhanh rất nhiều, giống như là ở gõ trống nhỏ điểm tựa như, nhảy nhảy nhảy nhảy loạn, nàng thân thể căng thẳng thật chặt, nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, hô hấp cũng lập tức trở nên có chút run rợn, trong lòng càng có một loại cảm giác hơi sợ. Mưu Huy Dương hoạt động một chút hai tay, quay đầu lại nhìn cô bé hình dáng, biết lòng nàng bên trong vừa khẩn trương vừa sợ, cùng một cái bình thủy tương phùng, biết thời gian vẫn chưa tới một tiếng. Thậm chí liền tên của đối phương cũng còn không biết, người đàn ông một mình một phòng, chỉ cần là phụ nữ bình thường cũng biết cảm thấy sợ. Chương 166, nổi lên đánh mèo lòng dạ. Mưu Huy Dương vừa thấy trên người cô gái bắp thịt căng thẳng thật chặt, như vậy sẽ ảnh hưởng khớp xương phục vị hiệu quả, vì vậy hắn đưa tay nhẹ nhàng phương ở cô bé trên bả vai, dự định để cho nàng thuộc về khẩn trương bắp thịt thanh tĩnh lại. Ngươi muốn làm gì? Cô gái thân thể run lên, tính xem cặp mắt có chút hoảng sợ run giọng hỏi. Đương nhiên là cho đem ngươi chật khớp cánh tay đẩy trở về à? Chẳng lẽ ngươi lấy là ta còn muốn đối với ngươi ngoài ra làm những thứ gì? Cô bé, ngươi tư tưởng sao cứ như vậy không thuần khiết đâu? Vì để cho đối phương hoàn toàn thanh tĩnh lại, Mưu Huy Dương trêu nói. Ngươi tư tưởng mới không thuần. Thuần khiết đâu? Ngươi kết quả có thể hay không à? Cô gái quả nhiên ở trên làm, đỏ mặt sảng giọng. Ngươi yên tâm, ta trước kia liền cho người phục hồi như cũ qua chật khớp cánh tay, đây đối với ta mà nói chính là một đĩa đồ ăn. Bảo đảm sẽ không đem ngươi cánh tay cho nhận được chỗ khác đi. Hề hề thấy cô gái bắt đầu từ từ buông lòng xuống, Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi người này tại sao như vậy chứ? Người ta đều như vậy ngươi còn làm cho đùa. Nghe Mưu Huy Dương cái này đùa giỡn vậy lời nói, trên người cô gái bắp thịt hơn nữa buông lòng. Đúng rồi, ta kêu Mưu Huy Dương, chúng ta đều biết lâu như vậy, đến bây giờ ta còn không biết cô gái ngươi phương danh đâu, không biết cô gái có thể hay không kiến cáo đâu. Mưu Huy Dương không gian quét xem công có thể mở. Một cái tay ở cô gái bị thương nơi bả vai nhẹ nhàng xoa, một cái tay khác bắt cô gái cánh tay hỏi. Ta kêu Tạ Mẫn, không nghĩ tới ngươi người này lại vẫn học người ta quan tử, thật là chọc cười chết ta, khanh khách. Tạ Mẫn lạc lạc cười duyên, sử ngực trước vậy hai luồng ngạo kiều giống như là hai tòa trôi lơ lửng ở trong nước đỉnh núi vậy, rung động, không ngừng trên dưới phập phồng, nhìn Mưu Huy Dương trong lòng một hồi nóng lên. Bất quá lúc này còn không phải là lúc nghĩ những thứ này, thừa dịp Tạ Mẫn hoàn toàn buông lỏng giờ khắc này. Hắn bắt Tạ Mẫn cánh tay cái tay kia nhẹ nhàng một đưa, đặt ở Tạ Mẫn trên vai cái tay kia một nhờ, rắc rắc một tiếng, liền đem Tạ Mẫn chật khớp cánh tay cho phục hồi như cũ. À Tạ Mẫn cười khanh khách, bất quá tiếng cười còn không có rơi xuống lại đột nhiên chuyển thành tiếng kêu đau. Mưu Huy Dương, ngươi đang làm gì đó? Đem ta cũng làm đau. Tạ Mẫn lớn tiếng thì hỏi. Hê hê, đương nhiên là cho đem ngươi chật khớp địa phương đẩy tới đi, ngươi bây giờ thử một chút bị thương cánh tay còn đau không? Mưu Huy Dương mỉm cười xem cái này Tạ Mẫn nói. Tạ Mẫn cẩn thận đem cái tay kia lên cánh tay nhẹ nhàng động một chút, không có cảm thấy cảm giác đau đớn, nàng lại đem tay nhẹ nhàng huy động mấy cái, phát hiện chứ nơi bả vai có chút toan trướng cảm giác bên ngoài, lại một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Mưu Huy Dương, ta bây giờ một chút cũng không đau đớn, ngươi thật là lợi hại. Tạ Mẫn cực kỳ hưng phấn, sau khi nói xong, nâng lên người bá một chút ở đứng ở giường trước Mưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái, sau đó sững sốt một chút, lập tức ngã ở giường ở trên, dùng mền lông đem đầu mình che, trong lòng một cái sức lực nhắc tới, ta lại hôn hắn một chút, lần này điên quá mức, thật là xấu hổ chết người. Nếu là ta thật là lợi hại mà nói, ngươi chí ít đau một ngày. Mưu Huy Dương trên mặt mang đầy cười gượng, ở trong lòng thầm nghĩ. Sờ một chút nơi bị Tạ Mẫn hôn qua, Mưu Huy Dương đưa tay bắt được chóp mũi hỏi một chút tiện tiện nói, thật là thơm, ngươi có phải hay không xem ta đem ngươi cánh tay chứa hết, dự định lấy thân báo đáp à? Quỷ tài đối với ngươi lấy thân báo đáp đâu, mới vừa rồi chẳng qua là buồn cô nương cao hứng qua đầu không ra, mới để cho ngươi chiếm tiện nghi lớn, ta mới phát hiện ngươi người này yên xấu xa yên xấu, ngươi chiếm người ta tiện nghi còn nói mát. Tạ Mẫn đem đầu mình từ mền lông trong ló ra mà nói. Tạ Mẫn cũng không biết mình đây là thế nào, trong lòng chính là cảm giác được cùng trước mắt người đàn ông này thời điểm ở chung với nhau, nguyên lai trong lòng những cái kia phòng bị bất chi bất giác ở giữa liền cũng để xuống. Nhìn Tạ Mẫn vậy trắng non đùi đẹp thon dài, Ngưu Huy Dương liền có một loại muốn phải thật tốt thưởng thức một phen xung động, hì hì, khẳng định như vậy có thể được. Vì vậy hắn trong lòng liền bắt đầu nổi lên đánh mèo lòng dạ. Hề hề, nhà ngươi có cồn y tế hoặc là thuốc đỏ chưa? Ngưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn giống như là một con đà điểu vậy, chỉ đem đầu nhỏ lộ ra, vì vậy hề hề cười bắt đầu thử một chút kế hoạch của mình. Cũng không có, cái này cánh tay không phải đã tiếp đi lên sao, còn muốn những thứ này làm gì? Tạ Mẫn có chút mơ hồ hỏi. Trên chân của ngươi cũng có chảy ra, nếu là không xử lý một chút mà nói, sau này có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Nếu là thật ở trên đùi lưu lại một chùm vết sẹo mà nói, không chỉ có khó khăn xem sau này liền váy cũng không cách nào mặc, thích đẹp là bản tính của phụ nữ, Tạ Mẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước chiếu cô xấu hổ, Tạ Mẫn một mực không có cảm giác được bắp đùi đau đớn, đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, lúc này nàng mới cảm giác được trên đùi cũng có chút đau rát đau cảm. Tạ Mẫn nghiêng người sang đưa lưng về phía Mưu Huy Dương, đem trên đùi tà áo đi lên vén lên một chút, phát hiện mình đùi phải một bên có một chuỗi dài chảy ra, nghiêm trọng địa phương da cũng mòn tầng một, máu rầm rề. Thấy được mình máu rầm rề bắp đùi, Tạ Mẫn biết coi như là chữa hết sau đó, cũng có khả năng rất lớn sẽ lưu lại một chùm vết sẹo. Nàng lập tức trở nên phẫn nộ. À, làm sao biết chảy ra như vậy phương đâu? Vậy hai cái tên cướp đáng chết, bà đây đi cùng bọn họ liều mạng. Tạ Mẫn tức giận thét lên, một chút từ giường ở trên nhảy xuống, bất quá mới vừa đi hai bước, đùi phải ở trên truyền tới đau đớn, lập tức đem nàng trên người khí lực cũng rút ra đi, Tạ Mẫn thân thể mềm nhũn liền hướng đất ở trên ngã xuống. Ngưu Huy Dương đem Tạ Mẫn đỡ, đem nàng làm hồi giường bên ngồi xuống nói, ta cũng sớm đã giúp ngươi báo thù. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta đi lúc này vậy hai cái giặc cướp cũng không có nhúc nhích một chút không? Ta nhớ ra rồi, ngươi dùng côn gỗ ở đó hai cái giặc cướp cổ dùng sức đập một cái, ngươi có thể hay không đem bọn họ cho đập chết à? Muốn là thật đem bọn họ đánh chết mà nói, đây chính là phải ngồi tù, nên làm gì bây giờ đâu? Tạ Mẫn gấp gáp hỏi. Thấy Tạ Mẫn sốt ruột hình dáng, Ngưu Huy Dương cảm thấy còn rất khả ái, cũng không có nói chuyện, rất có hứng thú nhìn Tạ Mẫn. Ta nghĩ đến biện pháp, Ngưu Huy Dương ngươi nhanh chạy đi. Chạy hẳn sẽ không có sao, nếu không một hồi cảnh sát thì trở lại bắt ngươi. Đột nhiên Tạ Mẫn lớn tiếng đối với Mưu Huy Dương nói. Đây chính là ngươi suy nghĩ hồi lâu vừa nghĩ đến biện pháp. Nếu như ta chạy cảnh sát kia sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi làm gì? Mưu Huy Dương đầu đầy hắc tuyến địa hỏi. Ta liền nói vậy hai người cướp đồ ta, bị ta lỡ tay đánh chết, như vậy nhiều nhất coi như là phòng vệ qua làm, ta hẳn không có bao nhiêu chuyện. Hiển nhiên Tạ Mẫn mình cũng không tin thuyết pháp này, càng nói thanh âm càng nhỏ. Hê hê, ta cũng biết đánh người chết là phải đền mạng, cũng không có đem hai người kia đánh chết, chẳng qua là đem bọn họ đánh ngất xỉu mà thôi. Ngưu Huy Dương không đành lòng lại để cho Tạ Mẫn gấp gáp, cười ha hả nói. Ngươi người này tại sao như vậy hả, thấy người ta cuốn cùng cũng không biết sớm một chút nói. Tạ Mẫn nghe xong thở phào nhẹ nhõm gắt giọng. Hê hê, ta xem trước hay là đem ngươi trên đùi thương thế trước xử lý một chút nói đi. Ngưu Huy Dương chỉ Tạ Mẫn trên đùi thương thế nói. Trong nhà không có gì cả. Ngươi xử lý như thế nào? Tạ Mẫn cúi đầu thẹn thùng hỏi. Nghĩ đến Mưu Huy Dương cho tự mình xử lý trên đùi thương thế lúc này nhất định sẽ tiếp xúc tới bắp đùi mình, Tạ Mẫn liền cảm thấy ngượng ngùng khó khăn làm, đầu thuy phải thất thấp, cũng sắp vùi vào trước người mình vậy hai luồng ngạo kiều trong đi, đem vậy hai luồng ngạo kiều làm cho thoáng một cái, Mưu Huy Dương thật lo lắng nàng đem trên người mình vậy hai luồng thạc lớn ngạo kiều cho sáng chói xuống, thật hận không thể lập tức đưa hai tay ra đi đem bọn họ đỡ. Hù hù hù. Ngưu Huy Dương ho khan hai tiếng, để cho mình bình tĩnh một chút nói, ta mới vừa rồi nói với ngươi qua, ta là theo chân một cái lao thầy lang học qua mấy ngày, có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể làm cho ngươi trên đùi thương lành sau đó, không lưu lại bất kỳ vết sẹo, chỉ bất quá thủ pháp này ở trị liệu thời điểm muốn ở ngươi bắp đùi tiến hành đấm bóp, ta cũng không biết ngươi sẽ không đồng ý, cho nên. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tạ Mận nghĩ đến mình giữ hai mươi mấy năm hết Tết đến cũng không có bị người khác chạm qua địa phương, phải bị Mưu Huy Dương ở phía trên đấm bóp, nàng liền cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực, thẹn thùng lợi hại hơn. Bất quá mình ngày hôm nay không chỉ có bị hắn ôm, liền liền một cái rõ ràng thỏ cũng bị hắn cho thiếu chút nữa đè biến hình, bây giờ để cho hắn ở trên đùi đấm bóp một chút chắc không việc gì chứ. Đang nói hắn cũng là vì không để cho mình sau này không lưu lại vậy đáng ghét vết sẹo mới làm như vậy. Mưu Huy Dương từ giặc cướp trong tay đem mình cứu, bây giờ hai người một mình một phòng, nàng cũng không có đối với mình làm chuyện gì khác thường, người này hẳn không xấu xa, chí ít so mình công ty cái đó tổng giám đốc mấy con phố lớn, vì sau này không lưu lại vết sẹo, bà đây ngày hôm nay cũng đụng một cái, dù sao ta trong lòng thật giống như cũng không thế nào ghét hắn, nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, mình coi như là bị quỷ đè ép. Nghĩ tới đây Tạ Mẫn vẫn không dám ngẩng đầu lên, chẳng qua là nhẹ giọng đối với Mưu Huy Dương nói, vậy ngươi tới. Tới đi. Mặc dù Tạ Mẫn nói lời này, thanh âm kia so mỗi kêu còn nhỏ hơn, có thể Mưu Huy Dương thính lực siêu cường, vẫn bị hắn rõ ràng nghe được. Thấy Tạ Mẫn nói lời này lúc liền cổ đều biến thành màu hồng, đầu nhỏ thật chặt chôn ở trước người vậy đối với ngạo kiều trong, xem cũng không dám nhìn mình một cái, Mưu Huy Dương cười một tiếng đi tới bên cạnh nàng cũng không có ra tay, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tạ Mẫn. Dùng tiêu, gặp đàn ông thì kêu anh tự bôi đi, và số ít bạn đọc kêu sao thấy gái là mê. Thế là thể loại đam mỹ ra đời hạ hạ hạ. Chương 167, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đợi một hồi Tạ Mẫn xem rắc đến Mưu Huy Dương vẫn không có động thủ, nàng ngẩng đầu nhìn Mưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao còn không cho ta chữa trị? Chữa trị đây? Hề hề, ngươi như vậy ta làm sao cho ngươi trị liệu đâu? Mưu Huy Dương mỉm cười chỉ Tạ Mẫn nói. À, Tạ Mẫn phát hiện mình vẫn ngồi ở giường dọc theo, khó trách Mưu Huy Dương chẳng qua là nhìn mình cũng không có ra tay đâu. Nàng hết sức gáp chế nhảy nhảy nhảy loạn trái tim nhỏ, dẹ dặt nằm trên giường ở trên, sau đó máu đỏ trước mặt đẹp, có mấy thanh âm không thể nghe nói, có thể, người tới, tới đi. Sau khi nói xong nắm lên bên cạnh mền lông, đem đầu mình toàn bộ đậy lại. Thật ra thì Tạ Mẫn trên đùi chút thương nhỏ này, Mưu Huy Dương chỉ cần dùng chân khí rót vào đến chân hắn ở trên, đem chỗ đau chúng quanh dùng chân khí dễ chịu một chút tăng nhanh chỗ đau khép lại là được, cũng không cần ở Tạ Mẫn trên đùi tiến hành đấm bóp. Bất quá Mưu Huy Dương thấy Tạ Mẫn vậy thon dài trắng non đùi đẹp, trong lòng ngứa một chút, chỉ muốn thử một chút ở đó đùi đẹp ở trên vuốt ve cảm giác, theo kêu Tạ Mẫn vì xinh đẹp cái gì cũng không chiếu cố đây. Làm đem Tạ Mẫn trên đùi tà áo hướng lên nói lúc này Mưu Huy Dương phát hiện Tạ Mẫn hai chân cũng căng thẳng, thân thể cũng có bắt đầu có chút hơi run đứng lên, bất quá Tạ Mẫn cứ thế không có đem nên ở trên đầu mền lông lấy ra, chỉ là có chút xấu hổ hỏi, Mưu Huy Dương, ngươi làm gì? Chị cả. Ta cũng không phải là sắt chó sói, ngươi dùng làm như thế khẩn trương sao? Ta chẳng qua là đem ngươi tà áo đi ở trên nói một chút, nếu không ta không có cách nào tiến hành đấm bóp à. Mưu Huy Dương nhìn ra được Tạ Mẫn trong lòng thật rất sợ, có thể vì không để cho mình trên đùi lưu lại vết sẹo, nàng cứng rắn là miễn cưỡng nhịn được, không có làm xảy ra cái gì xung động cử chỉ. Cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng than thầm trước, cô gái này vì xinh đẹp thật đúng là dám liều à, cũng may mình là chánh nhân quân tử. Nếu không nàng làm như vậy cùng cả người thị bạn sói cái gì khác biệt à? Làm Mưu Huy Dương đem Tạ Mẫn tà áo nhắc tới bắp đùi của nàng phần gốc không có nơi bị thương lúc này liếc mắt liền nhìn thấy bao quanh Tạ Mẫn vậy nhỏ hơi nhô lên, thần bí mang màu đỏ nhỏ vật kiện, bất quá vậy thiết kế cái này nhỏ vật món nhà thiết kế thật sự là quá keo kiệt, vậy nhỏ vật món vải vóc quá ít điểm, vậy lớn chừng bàn tay màu đỏ vải vóc cũng không có đem vậy nhỏ hơi nhô lên địa phương hoàn toàn che lại, chung quanh còn có mấy cây màu đen hướng cỏ. Ương ngạnh từ màu đỏ vải vóc bên bờ. Chui ra, cố gắng thật rút ra hông của người mình, bất quá có lẽ là áp lực quá lớn duyên cớ, vậy mấy cây hương cỏ hông vẫn là quanh co khúc hữu không có thể thật trực. Hơn nữa cái này nhỏ vật kiện nhìn như còn không phải là rất vừa người dáng vẻ, lại đem vậy nhỏ hơi nô lên thần bí mang ngay chính giữa xiết ra một cái rãnh. Thấy được tà áo hạ một mảnh kia tràn đầy cám dỗ thần bí mang, Như Huy Dương cảm giác được mình nhiệt độ cơ thể lập tức liền tăng lên mấy độ, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Tốt đang tu luyện liền thành một quyết sau đó, hắn bây giờ định lực so với trước kia mạnh không ít, biết bây giờ không phải là muốn những thứ này ngổn ngang chuyện lúc này vì vậy hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp, để cho chân khí ở trong kinh mạch tuần hoàn, bắt đầu điều chỉnh mình tâm cảnh. Đem thanh một quyết vận chuyển mấy cái chu ngày sau, Như Huy Dương cảm giác được trong cơ thể nóng gian cảm biến mất sau đó, hắn đem chân khí vận tới bàn tay đặt ở Tạ Mẫn cặp đẹp đùi kia bị thương vị trí chung quanh. Như Huy Dương bàn tay thả vào trên đùi, lúc này Tạ Mẫn toàn bộ thân thể cũng khẽ run đứng lên, hai chân cũng lập tức thu thập căng thẳng thẳng tắp, lấy Như Huy Dương vậy siêu cường tính lực, hắn thậm chí đều nghe được Tạ Mẫn vậy trái tim nhỏ lúc này giống như là nhỏ cấp nhịp trống tựa như, cốc cốc cốc nhảy loạn thanh âm. Như Huy Dương không cần xem đều biết, Tạ Mẫn vậy mền lông xuống vậy khuôn mặt tươi cười, khẳng định so với vậy lụa đỏ còn muốn đỏ lợi hại. Thấy Tạ Mẫn vậy bắt giường một cánh tay ngọc ở trên liền màu xanh kinh lạc cũng hơi đột hiện đứng lên. Như Huy Dương cũng biết lúc này Tạ Mẫn trong lòng nhất định là vừa xấu hổ lại sợ, đem mình thân thể phơi bày ở một cái biết thời gian còn chưa vượt qua một giờ trước mặt đàn ông, có loại phản ứng này Như Huy Dương cho rằng cái này rất bình thường. Như Huy Dương đưa bàn tay ở Tạ Mẫn bộ vị bị thương bên bờ nhẹ nhàng phủ động cái này, để cho chân khí xuyên thấu qua bàn tay tiến vào Tạ Mẫn nơi bị thương, hắn một bên phủ động vừa nói, Tạ Mẫn, có cảm giác gì không có. Nghe Như Huy Dương mà nói, Tạ Mẫn thật muốn nhảy cỡn lên nàng nhổ nước miếng đầy mặt. Trong lòng mắng thầm, cờ mờ nờ, bà đây còn là một cái thật tông con gái trong trắng, ngươi ở chân ta ở trên sở tới sở lui, ta nhưng cho tới bây giờ không có trải qua trận này đi vào, ngươi nói bà đây có thể không có phản ứng sao. Ngươi nhưng biết còn hỏi, ngươi còn đặc biệt có dám hay không ở vô sỉ một chút. Vừa thấy cũng biết Tạ Mẫn hiểu lầm mình mà nói, Như Huy Dương nhanh chóng giải thích, không phải ngươi nghĩ ý đó, ta là hỏi ngươi có cảm giác hay không đến bị thương vị trí, có nóng, trướng, lạnh cùng phản ứng. Có lời ngươi liền nói cho ta, như vậy ta mới biết hiệu quả như thế nào hả? Tạ Mẫn vừa nghe biết mình mới vừa rồi hiểu lầm Như Huy Dương, trong lòng có chút không trả ý đứng lên, vì phối hợp Như Huy Dương chữa trị, nàng tạm thời đem xấu hổ cái gì hết thể quên mất, bắt đầu cảm thụ bộ vị bị thương cảm giác. Cái này tĩnh hạ tâm lai một tỉ mỉ cảm thụ, Tạ Mẫn nhất thời cảm thấy ở Như Huy Dương mơn trớn địa phương, có một loại xốp giòn tê dại hả, cảm giác thật nóng, nàng nhanh chóng nói cho Như Huy Dương nói, ta cảm thấy... Ngươi đấm bóp qua địa phương ta cảm thấy nóng một chút, còn có một chút xốp xốp nhá nhem. Nói phía sau câu này lúc này Tạ Mẫn lập tức nhớ ra rồi, loại cảm giác này cùng lúc mình tắm xoa vậy đối với rõ ràng thọ cảm giác không sai biệt lắm, thanh âm lập tức dừng lại cũng không nói ra được. Con bé này cũng thật sự là quá gì đó điểm đi. Như Huy Dương có chút kinh ngạc nghĩ đến. Như Huy Dương trong lòng nghĩ đến, cái này Tạ Mẫn là thật đơn thuần đâu, vẫn là thần kinh đại con nói chuyện xung động không suy nghĩ. Đem rõ ràng thân thể phản ứng cũng nói ra, đối mặt như thế đơn thuần cô gái, Như Huy Dương hiện đang vì mình trước có vậy ý nghĩ xấu xa cảm thấy xấu hổ khó khăn làm, hắn đem trong lòng những tạp niệm khác toàn bộ bỏ ra, bắt đầu chuyên tâm là Tạ Mẫn liệu khởi tổn thương tới. Vì phân tán Tạ Mẫn sự chú ý, không để cho nàng lại cảm thấy như vậy xấu hổ, Như Huy Dương bắt đầu cùng Tạ Mẫn nhắc tới những chuyện khác tới, kinh một hồi nữa trò chuyện, Tạ Mẫn quả nhiên không có như vậy xấu hổ, bây giờ đã có thể cá Như Huy Dương tiến hành bình thường trao đổi. Thông qua trò chuyện Như Huy Dương hiểu được, Tạ Mẫn tại đại học học là thị trường doanh tiêu cùng quản lý, năm ngoái sau khi tốt nghiệp ở thành phố Phúc Châu một nhà công ty tiêu thụ làm nghiệp vụ viên, nàng đem mình tất cả tinh lực đều đặt ở trong công tác, một phần bỏ ra thì có một phần thu hoạch, nàng tiêu thụ công trạng ở công ty trong cũng là cao nhất, cùng kỳ vào công ty công trạng so nàng kém chức vị cùng tiền lương cũng được tăng lên, có thể nàng còn dậm chân tại chỗ cùng mới vừa lúc. Đi vào vậy, chỉ là một tiểu nhân nghiệp vụ viên. Cái này làm cho nàng trong lòng cảm thấy rất là không thăng bằng. Cái này không nên à, nếu là ta là công ty lời của ông chủ, ngươi ưu tú như vậy công trạng, ta sớm đã đem ngươi đưa lên tầng quản lý, có thể công ty các ngươi tổng giám đốc tại sao cho ngươi nói trước tăng lương đâu. Chẳng lẽ công ty các ngươi còn có rất nhiều so ngươi ưu tú hơn, có thể cái này cũng không đúng vậy, ngươi nói hết rồi ngươi tiêu thụ công trạng là công ty tốt nhất. Như Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Cái này Tạ Mẫn dừng một chút nói. Còn không ngừng công ty chúng ta cái đó đầu heo ông chủ, hắn nhiều lần quấy rầy ta, muốn cùng ta phát sinh loại chuyện đó, đều bị ta cự tuyệt, cho nên nàng liền trả thù ta không cho ta tăng tiền lương nói trước thôi. Nghe Tạ Mẫn trải qua sau đó, Như Huy Dương trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, mình bây giờ muốn ở trong thôn nhiều trồng trọt rau, sau này trồng ra rau khách sạn thượng di một nhà khẳng định nhỏ không tốn, mình còn phải tìm nguồn tiêu thụ, cái này Tạ Mẫn học là tiêu thụ quản lý, hơn nữa thực tế nghiệp vụ năng lực cũng không yếu. Mình sao không để cho nàng giúp mình thành lập một cái công ty tiêu thụ, sau này giúp mình tiêu thụ trong thôn trồng ra rau, như vậy mình sau này cũng không cần tự. Mình đi chạy tiêu thụ những chuyện này, chỉ cần chuyên tâm đem đồ trong ra làm cho. Như Huy Dương càng nghĩ càng cảm thấy cái biện pháp này có thể được, hắn trong lòng đã có đem Tạ Mẫn đào đã qua giúp mình ý nghĩ, bất quá hắn mặc dù đang suy nghĩ sự việc, có thể động tác trên tay lại không có dừng lại, tiếp tục dùng chân khí giúp Tạ Mẫn tiến hành chữa trị. Như Huy Dương ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy ta có cao chi đều không leo, rất đần à? Tạ Mẫn gặp Như Huy Dương một chút không nói hỏi. Không có, ta đang suy nghĩ một chút việc, có chút thất thần. Như Huy Dương cười nói. Thông qua nói chuyện phiếm, Tạ Mẫn bây giờ đã đem Mưu Huy Dương coi thành có thể nghe mình bày tỏ hết bạn, đã sớm chẳng phải xấu hổ. Nghe Mưu Huy Dương lên tiếng hỏi, sao nghĩ gì vậy, có phải hay không ở nhớ ngươi bạn gái nhỏ? Nếu đúng, ta lớn như vậy một người đẹp ở ngươi trước mặt, ngươi còn nhớ ngươi bạn gái nhỏ, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chương 168, Đào Nhân Tài. À, ngươi có phải hay không xem ta dáng dấp tiêu sái anh Tuấn, vừa có thể làm bác sĩ vừa có thể đánh lưu manh, lập tức si mê ta, quyết định phi ta không lấy chồng, cho nên biết ta ở nhớ bạn gái, ngươi liền bắt đầu ghen. Ngưu Huy Dương sắp xếp một chút đầu ngạch tiền tóc đen, rất là địa thúi hỏi. Ai không phải ngươi không lấy chồng, ta phi không biết xấu hổ nước bọn, không biết xấu hổ. Tạ Mẫn bây giờ đã đem Ngưu Huy Dương làm bạn, nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều, nghe Ngưu Huy Dương vậy địa thúi lời nói sau cười mắng. Ngươi vậy bụi đất không sót cơ còn lớn lên một bản dày rút ra từ mặt tỏa dạng, có thể tìm được một cái em gái khủng long ngươi liền rất tốt, còn bản cô nương phi ngươi không thêm, làm ngươi đầu to mộng đi đi. Bé Mẫn Mẫn, ngươi đây cũng quá đả kích người, ta có ngươi nói thảm như vậy sao? Ngưu Huy Dương đứng dậy sờ mình mặt, vẻ kiêu ngạo chán nản nhìn Tạ Mẫn hỏi. Cũng không phải thảm như vậy à, nếu như thật tốt đảo đằng một chút thu thập được mà nói, hẳn còn có thể thấy xem như đi. Tạ Mẫn giả bộ dáng vẻ nghiêm trang nhìn Ngưu Huy Dương nói. Bất quá bị vậy đi lên nết mép đem nàng tất cả cố gắng cũng phá hư hết. Lời này là khen người sao? Nghe lời này Mưu Huy Dương cảm thấy thật buồn bực, từ hạ học được cấp 2 và cô gái tranh luận, hắn liền cho tới bây giờ không có thắng nổi, vì lại nữa bị đả kích hắn dứt khoát không nói. Ồ, ngươi làm sao dừng lại, ta liền cùng ngươi đùa giỡn mấy câu cũng không cho ta trị liệu, ngươi cũng quá keo liền điểm chứ. Tạ Mẫn phát hiện Mưu Huy Dương đứng ở một bên, mấy bước nói chuyện cũng sẽ không cho mình chữa trị, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta đã giúp ngươi chữa khỏi liền à, có phải hay không mới vừa rồi ta cho ngươi trị liệu lúc này cảm giác rất thoải mái có chút không thể bỏ ta dừng lại, muốn thật là như vậy mà nói, ta rất vui lòng lần nữa là bé Mẫn Mẫn phục vụ, cho dù là tiến hành toàn thân đấm bóp, ta cũng ở đây không chối từ. Ngưu Huy Dương thật vất vả tìm được một cái kéo hồi một ván cơ hội, làm sao sẽ bỏ qua cho, cười hì hì hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương cố gắng làm bộ như một bộ sắc mê mê dáng vẻ. Tạ Mẫn mới vừa khôi phục bản sắc mặt đẹp lập tức lại bay đầy ánh nắng đỏ rực, nàng ngày hôm nay đỏ mặt số lần, so với quá khứ tất cả đỏ mặt số lần tổng cộng cái này còn muốn tới nhiều lắm, coi như là mới vừa rồi Mưu Huy Dương cái này hơi có vẻ phỉ mỏng mà nói, nàng trong lòng cũng không có quá lớn không ưa, đây là vì cái gì chính nàng cũng không biết rõ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tạ Mẫn đổi chủ đề hỏi. À, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ. Hề hề Mưu Huy Dương nói đến một nửa. Cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu hề hề địa cười. Tại sao không nói, nói, có phải hay không mới vừa rồi đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, ngại nói đi ra. Tạ Mẫn hỏi tới. Bé Mẫn Mẫn, ta nhưng mà rất trong sáng, ngươi cũng không thể như vậy chê ta, nói ta mới vừa rồi cũng không có suy nghĩ gì chuyện xấu xa, ta là nghe ngươi nói ở công ty làm được không vui, liền muốn mời ngươi giúp ta liền, có thể lại không biết ngươi có thể đáp ứng hay không, cho nên mới không có nói ra. Để cho ta giúp ngươi làm gì? Còn có ngươi là làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là một cái ông chủ lớn, có thể xem ngươi cái này quần áo, cũng không giống như một người có tiền ông chủ dáng vẻ à? Tạ Mẫn vừa nghe dùng xem người ngoài hành tinh vậy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mưu Huy Dương nói. Ta chính là một cái nông dân, cũng không phải là cái gì ông chủ lớn, hề hề Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi thật sự là một cái nông dân. Thấy Mưu Huy Dương gật đầu, Tạ Mẫn lại nói, vậy ngươi để cho ta giúp ngươi làm gì? Không phải là cùng ngươi cùng nhau làm ruộng chứ? Nha! Ta biết, nhất định là ngươi ngày hôm nay cứu ta, thấy bản cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, liền nổi lên tâm tư xấu muốn bản cô nương lấy thân báo đáp, cùng ngươi cùng nhau hồi hương hạ quê quán làm ruộng sống chết để báo đáp thân cứu mạng của ngươi, có phải như vậy hay không? Nghe Tạ Mẫn mà nói, Ngưu Huy Dương thật muốn lạy, cái này nao động phải lái đến bao lớn mới có thể liên tưởng đến như thế không bình thường về vấn đề đi, có như thế phong phú trí tưởng tượng, còn đánh cái gì công à? Đi viết. Nhất định sẽ nổi đỉnh đám một bản thành thần. Ngươi đầu nhỏ bên trong cũng giống như là cái gì thứ lộn xộn đâu. Ta là nông dân thế nào? Ai quy định nông dân lại không thể mời người khác cho mình làm việc? Ngưu Huy Dương có chút cười khổ không thể địa hỏi. Khá tốt không phải ta muốn bộ dáng kia, nếu không bản cô nương thể cũng sẽ không đáp ứng loại này vô sỉ yêu cầu. Tạ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, ở mình vậy đối với ngạo kiểu vô lên mấy cái, vô vậy đối với ngạo kiểu không ngừng trên dưới vận động, nhìn Ngưu Huy Dương ánh mắt đều thẳng. Dê xồm. Nước miếng cũng chạy xuống còn xem, coi chừng con ngươi rớt xuống. Tạ Mẫn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cáu mắng. Nghe Tạ Mẫn nói mình nước miếng cũng chảy ra, Ngưu Huy Dương theo bản năng ở khỏe miệng của mình lau một chút, thứ gì cũng không có, hắn lập tức biết mình bị con bé này lừa, may là hắn ra mặt dày đi nữa, lần này cũng náo loạn cái mặt đầy ánh đỏ. Khanh khách, cười ngạo bản cô nương, khanh khách. Tạ Mẫn sau khi thấy, ôm bụng khanh khách địa cười cái không ngừng, Nưu Huy Dương nhưng rất buồn rầu, hắn còn lấy là con bé này là một cái đẹp dịu dàng ít nói cô gái đâu, có thể không nghĩ tới lại là một cái to gan cay cú cô gái. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói một chút muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, nếu là ta sau khi nghe cảm thấy hài lòng, nói không chừng ta thật sẽ đáp ứng nhảy ổ tới giúp ngươi nha. Tạ Mẫn cười đủ liền sau đó, xoa bụng dưới đối với Nưu Huy Dương nói. Là như vậy, ta ở quê quán thầu một miếng đất lớn, ta muốn đem những đất này toàn bộ trồng lên rau, bất quá những thứ này rau tạm thời còn không có đi tìm nguồn tiêu thụ, ta muốn cho ngươi giúp ta thành lập một cái công ty tiêu thụ, bán ta trồng trọt đi ra ngoài đồ. Vậy ngươi thầu nhiều ít mẫu đất, dự định loại chút dạng gì rau? Nói chuyện đến tránh sự Tạ Mẫn lập tức thu hồi chơi đùa tâm tình, nghiêm trang hỏi. Nưu Huy Dương tính toán một chút sông Đai Ngọc chung quanh hoang nói, ước chừng có 300 mẫu cơ đó, ta dự định đem những đất này cũng trồng lên một ít bình thường ăn rau, bởi vì là ta có một cái mình tổng kết ra được kỹ thuật trồng trọt, những thức ăn này từ trong đi xuống đến có thể bán ra, chỉ cần hơn 2 tháng thời gian, bởi vì là sản lượng có chút lớn, cho nên ta mới muốn thành lập một cái công ty tiêu thụ tới thống nhất tiêu thụ. 200-300 mẫu đất cũng không coi là rất nhiều, còn có bây giờ trồng trọt rau người rất nhiều, đến một cái rau thu hoạch mùa, rau lượng tiêu thụ cũng không thế nào đi động, còn có giá cả cũng không cao lắm, loại này thức ăn lời cũng không cao lắm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoài ra loại chút gì đi. Tạ Mẫn đối với Nưu Huy Dương trồng rau ý tưởng cũng không thế nào đồng ý, khuyên giải nói. Hê hê, cái này 300 mẫu đất chẳng qua là ta nhận thầu bãi hoang vắng, ta còn chuẩn bị để cho người trong thôn cũng cùng nhau đi theo ta trồng rau. Như vậy rau trồng trọt diện tích chí ít còn có thể gia tăng 2.000 mẫu cơ đó, hơn nữa ta trồng trọt rau cùng người khác trồng trọt còn không giống nhau, không nói khác, chính là trồng ra rau cải mùi vị, chính là người khác lái lên pháp lạp lực cũng không theo đuổi, hơn nữa ta trồng trọt rau cũng không cho phép sử dụng thuốc trừ sâu phân hóa học. Những thứ này là thuần túy không ô nhiễm màu xanh lá cây rau, đến lúc đó nguồn tiêu thụ tuyệt đối không có vấn đề. Nưu Huy Dương mỉm cười giải thích, người cứ nổ đi. Bây giờ những cái kia hơi lớn hơn một chút rau trồng trọt căn cứ, trên quảng cáo cái đó không phải giống như ngươi mới vừa nói như vậy, có thể còn không phải là dùng những thứ đó trồng ra, còn có chính là trong ngoài nước những cái kia cao cấp rau trồng trọt căn cứ, cũng không dám nói mình rau cũng không buồn nguồn tiêu thụ, chẳng lẽ ngươi so với kia chút đã liền kích thước trồng trọt căn cứ còn lợi hại hơn? Ngươi cái này lại là ở đâu ra lòng tin đâu? Tạ Mẫn vẻ kiêu ngạo ngươi khoác lác diễn cảm nói. Ai, bằng vào ta ở chỗ này nói. Coi như là ta nói ra cái lời ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, vậy ta sẽ dùng sự thật để cho ngươi biết, ta sản xuất đồ rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Ngươi trước kia là chạy nghiệp vụ, không biết có nghe nói hay không đủ huyện Huệ Lật khách sạn Thượng Di đẩy ra cá đặc sắc cùng món ăn đặc sắc. Nưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn hỏi. Cái này ta dĩ nhiên biết, ngay tại mấy ngày trước, một vị ông chủ cùng công ty chúng ta nói thành một số lớn làm ăn, để tỏ lòng chúc mừng, vị ông chủ này còn đặc biệt mời tham dự thương lượng người. Đi huyện Huệ Lật khách sạn Thượng Di Đại ăn một bữa đâu, ta lúc ấy cũng là thương lượng một nhân viên trong cũng cùng đi, vậy cá đặc sắc cùng món ăn đặc sắc mùi vị thật sự là ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua tốt như vậy ăn cá cùng rau. Tạ Mẫn mặt đầy trở về chỗ vẻ mặt nói, hê hê, vậy cá cùng rau cải mùi vị không tệ đi, ngươi nói nếu là ta trồng ra rau cùng nuôi cá xuất ra ngoài, đều là thứ mùi đó mà nói, ngươi nói ta trồng rau có thể hay không kiếm được tiền. Nưu Huy Dương là cười phi cười nhìn Tạ Mẫn hỏi. Thấy Nưu Huy Dương diễn cảm, Tạ Mẫn nếu như đến bây giờ còn không thể nghĩ đến chút gì, vậy nàng cũng không khả năng thành vì các nàng công ty tiêu thụ công trạng tốt nhất nghiệp vụ viên. Ngươi không biết nói cho ta vậy khách sạn Thượng Di rau cùng cá đều là ngươi cung cấp chứ? Tạ Mẫn kinh ngạc hỏi. Chương 169, ngươi còn biết nấu cơm? Hề hề, chính là tệ nhân. Nưu Huy Dương có chút nhỏ đắc ý trả lời. Nghe Nưu Huy Dương trả lời, Tạ Mẫn trong ánh mắt bắt đầu toát ra từng viên lóe sáng đốm sáng nhỏ. Mở một đôi mắt to long lanh, bởi vì là thật sự là quá kích động duyên cớ, trước ngực hắn vậy hai luồng ngạo kiểu theo hô hấp không ngừng trên dưới phập phồng, trên gương mặt tươi cười cũng bay lên lau một cái đỏ con mắt, sùng bái nhìn Nưu Huy Dương nói, ngươi chồng làm sao đi ra ngon như vậy rau cùng cá. Cô gái, cá là nuôi đi ra ngoài không phải trồng ra, ngươi làm sao liền điểm này thông thường bộ phận không nhẹ à? Nưu Huy Dương trong lòng tối tăm hô một tiếng sau đó, hướng về phía Tạ Mẫn thần bí một cười nói, muốn biết hết thệ các thứ này sao? Vậy thì tiếp nhận ta mời, gia nhập vào ta trong đoàn đội tới đi. Nghe được Nưu Huy Dương vậy phiến tình tiếng nói, Tạ Mẫn thiếu chút nữa đáp ứng. Thật ra thì nghe được Nưu Huy Dương nói khách sạn Thượng Di rau cùng cá, đều là do hắn cung cấp lúc này Tạ Mẫn cũng có chút động tâm. Nguyên nhân chính là Tạ Mẫn ăn rồi khách sạn thượng di thức ăn, nàng cũng biết có thể làm ra như vậy thức ăn mỹ vị nguyên liệu chân quý bao nhiêu không. Bất quá hết thảy các thứ này đều là cái này biết vẫn chưa tới nửa ngày Mưu Huy Dương một người chi tử, nàng lại không dám hoàn toàn tin tưởng, cho nên còn phải cùng nàng đem hết thảy các thứ này điều tra rõ, hoặc là tại hiện trường xem sau đó mới có thể hạ quyết định sau cùng. Nếu là bây giờ tùy tiện đáp ứng, cùng đem công làm cái gì cũng sát thải, cuối cùng bị gạt lời nói nàng liền khóc cũng không tìm được địa phương. Phải biết công việc bây giờ cũng không phải là dễ tìm như vậy. Thấy Tạ Mẫn một bộ động tâm nhưng vừa sợ bị mắc lừa diễn cảm, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, ta biết chỉ bằng lời của ta mới vừa rồi rất khó để cho ngươi tin tưởng, bất quá nếu là ngươi có thời gian, ngày mai ta liền có thể mang ngươi đến thôn chúng ta đi xem, sau đó tự mình hái mấy loại trồng rau, bắt mấy con cá đường bên trong nuôi cá nếm thử một chút, ngươi dĩ nhiên là sẽ tin tưởng. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói Tạ Mẫn đã tin 8 phần, bất quá vì chứng trạc khởi gặp, nàng vẫn là quyết định ngày mai cùng Ngưu Huy Dương cùng đi xem vậy xem đang làm quyết định sau cùng. Nghĩ rõ những thứ này sau Tạ Mẫn đối với Mưu Huy Dương nói, vậy ta ngày mai sẽ cùng ngươi cùng đi thôn các ngươi xem, nếu như những cá kia cùng rau thật sự là ngươi làm ra, ta lập tức liền kể từ bây giờ công ty từ chức cho ngươi đi làm. Hê hê, ngươi ta mới biết nửa ngày cũng chưa tới, ngươi sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi. Mưu Huy Dương nghe Tạ Mẫn mà nói, cho đến lúc này đã thành, liền trêu hỏi. Ta một cái đi làm, có cái gì chỉ đành phải ngươi có thể lừa gạt đâu. Sơ cũng sở, ôn cũng báo. Tạ Mẫn bây giờ đã không có gì phòng bị, nghe được Mưu Huy Dương lời nói nàng hỏi ngược lại. Ngươi nói sao? Hi hi, Mưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn trước người vậy đối với cao vút cười hát hát nói. Đồ lưu manh, coi như là bản cô nương để cho ngươi lừa gạt, ngươi dám không? Tạ Mẫn bỏ rơi Mưu Huy Dương một cái liếc mắt hỏi. Ách, Mưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn trả lời lại hung hãn như vậy, một chút sẽ không có lời nói. Xem ra em trai nhỏ ngươi chính là một người có lòng nhát gan loại khoai. Thấy Mưu Huy Dương không phản đối, Tạ Mẫn trêu đùa Mưu Huy Dương một câu, đứng lên nhìn một chút tới giờ, à, cũng đã trễ thế này à. Ngươi bây giờ cái này ngồi một chút, vì cảm ơn ngươi ngày hôm nay liền bản cô nương, ta ngày hôm nay tự mình xuống bếp xào 2 thức ăn ngon, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Ngươi còn biết nấu cơm? Mưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Ta nói cho ngươi, bản cô nương chẳng những biết nấu cơm, làm được thức ăn mùi vị còn ăn thật ngon đấy. Ngươi ngày hôm nay coi như là có lộc ăn. Tạ Mẫn có chút nhỏ đắc ý nói. Hiện ở trong phòng chỉ còn lại Mưu Huy Dương một người, cảm giác có chút nhàm chán hắn bắt đầu đánh giá. Phòng này ở lúc xây khẳng định liền cân nhắc đến dùng để taxi, trừ cái này ngoài phòng ngủ còn có phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Căn phòng ngủ này ước chừng có 12-13 cái thước vuông dáng vẻ, trong phòng đồ không là rất nhiều, một bản có thể thu xong nhỏ bàn cơm, một cái giường, một cái vải nghệ tủ quần áo, ở cạnh cửa sổ địa phương bày một bàn đọc sách nhỏ. Khu vực màu trắng nổ tẹp bục bày ở phía trên, đây là Mưu Huy Dương thấy trong phòng thứ đáng tiền nhất. Cả nhà bên trong đồ nhìn như rất đơn giản, nhưng trong phòng nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cũng không có xuất hiện mình ở trong thấy khắp nơi đều là cô bé nhỏ vật món tình huống phát sinh. Bé Mẫn, ta có thể sử dụng máy vi tính của ngươi không? Gian nhà không lớn, Tạ Mẫn vừa không có cái loại đó nhỏ vật kiện khắp nơi trưng bày thói quen, Mưu Huy Dương rất nhanh liền đem trong phòng đồ nhìn một lần, cảm giác thật sự là nhàm chán. Liền đối chính ở phòng bếp bận rộn Tạ Mẫn hỏi. Có thể à, bất quá ngươi không thể lộn xộn ta trong máy vi tính văn kiện ha ha. Tạ Mẫn tựa đầu từ trong phòng bếp lộ ra tới, nhìn Mưu Huy Dương một cái nói. Sau khi nói xong lại đem đầu lùi về tiếp tục nhanh lên, cũng không biết Tạ Mẫn có phải là thật hay không thần kinh có chút đại điều. Dù sao trước Mưu Huy Dương kêu nàng bé Mẫn Mẫn đến bây giờ kêu nàng bé Mẫn, như thế thân mật gọi đều không gặp nàng phản đối qua. Mưu Huy Dương ở nhà dùng mình vậy đài chiếc máy vi tính cùng Mập Mạp nói chuyện trời đất, lúc này Mập Mạp liền đem hắn một cái bô viết chân tập cho Mưu Huy Dương khoe khoang qua. Đem nổ tẹp phục sau khi mở máy, nhìn trên mặt bàn biểu tượng, nghĩ đến mới vừa rồi Tạ Mẫn kêu mình không cần loạn lật nàng văn kiện mà nói, Tạ Mẫn cái này văn kiện bên trong sẽ không cũng còn có mình viết chân tập đi, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cảm thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, rất muốn ở đâu chút văn kiện trong tìm một chút xem văn kiện trong kết quả có hay không Tạ Mẫn viết chân tập hoặc là cái loại đó rất tấm ảnh mát mẽ không có, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có lộn xộn Tạ Mẫn văn kiện, chẳng qua là mở ra trang mạng xem. Làm Mưu Huy Dương đang xem thứ nhất lúc chuyện tin tức, lúc này Tạ Mẫn đi tới hắn sau lưng, thấy Mưu Huy Dương lại nhìn lên chuyện tin tức đạo không nghĩ tới ngươi lại vẫn quan tâm những thứ này. Hê hê, không tìm được cái gì tốt chơi, cũng chỉ hảo quan lòng một chút quốc gia đại sự. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, ngươi làm gì ăn ngon? Ta đều đã ngửi được mùi thơm, mới vừa rồi còn không có cảm thấy bất quá vừa nghe tới mùi thơm này, ta bây giờ thật cảm thấy đệ tử có chút đói. Mình làm thức ăn có thể có được Mưu Huy Dương tán dương, Tạ Mẫn trong lòng thật cao hứng, nói, vậy ngươi còn ngồi làm gì? Theo Tạ Mẫn đi tới bên bàn cơm, Mưu Huy Dương đưa ngón tay ra liền hướng một miếng cần tây bầm niêm đi. Tạ Mẫn một cái tắt đem Mưu Huy Dương tay đẩy ra nói, trước khi ăn cơm muốn rửa tay, đây là thời điểm mẫu giáo giáo viên liền thường xuyên dạy dỗ vệ sinh thói quen, ngươi không phải không biết đi, nhanh chóng rửa tay đi. Ta lại không trải qua vườn trẻ, lấy ở đâu nhiều chú trọng như vậy. Ngưu Huy Dương vừa nói một bên đi tới nhà bếp. Rửa tay sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương cầm một đôi đũa lên kẹp một đũa cần tây thịt bầm đến trong miệng, đừng nói cái này Tạ Mẫn còn thật không có khoác lác, thịt này tơ ở xào trước dùng ớt tinh bột trộn qua, cửa vào rất chật non, vậy cần tây ăn thúy thúy, hỏa hầu cũng nắm giữ được vừa đúng lúc, qua một phần thì lộ vẻ già, thiếu một phần thì vẫn chưa có hoàn toàn xào chín. Không sai. Người rau này so trong tiệm cơm đầu bếp sao khá tốt ăn. Ngưu Huy Dương đem thức ăn nuốt xuống sau đó, hướng về phía Tạ Mẫn giơ ngón tay cái lên khen. Cái này tán dương nhưng mà ra từ nội tâm, hắn biết bây giờ trong thành phố có rất nhiều cô gái đều đã không biết làm cơm. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn không chỉ biết nấu cơm, hơn nữa làm được thức ăn mùi vị còn tốt như vậy. Loại này tức kiếm được liền tiền còn xuống phòng bếp cô gái, hắn thật đúng là không có thấy mấy cái. Mình tài nấu nướng có thể có được Ngưu Huy Dương tán dương, Tạ Mẫn rất vui vẻ. Mang trên mặt nụ cười vui vẻ nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Sau khi nói xong kẹp một đại gấp thức ăn thả vào Mưu Huy Dương trong chén nói, ăn mau đi à, nếu không lạnh liền ăn không ngon. Tạ Mẫn không phát hiện nàng dạng như bây giờ, giống như là một cái vợ nhỏ phục dịch mới vừa trở về nhà người đàn ông rất giống. Tạ Mẫn lượng cơm rất nhỏ, một bữa cơm xuống, cũng chỉ ăn một chén cơm nhỏ cùng một ít thức ăn, còn lại thức ăn cũng vào Mưu Huy Dương trong bụng. Nhìn Mưu Huy Dương xoa bụng dưới rêu rao ăn chống giữ, Tạ Mẫn khẽ mỉm cười nói, nếu không ta đi cho ngươi rót ly trà tiêu cơm một chút. Đừng, ta không cái đó thói quen, chủ yếu là ngươi làm thức ăn thật sự là quá thơm, không nhịn được liền ăn có chút chống giữ, nghỉ ngơi một chút là tốt. Thật ra thì Mưu Huy Dương chống đỡ có như thế lợi hại, chỉ bất quá Mưu Huy Dương phát hiện mình khen nữa Tạ Mẫn tài nấu nướng giỏi lúc này nàng liền một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, nói thế nào Tạ Mẫn bận bịu trước bận bịu sau địa nấu cơm cũng cực khổ. Mưu Huy Dương mới như vậy, lần nữa tán dương Tạ Mẫn. Hiệu quả này còn thật không tệ. Tạ Mẫn nhìn như tâm tình hơn nữa khoái trá, đang thu thập chén đũa lúc này Mưu Huy Dương phải giúp một tay đều bị Tạ Mẫn cự tuyệt, để cho hắn ngồi ở đó nghỉ ngơi cho khỏe. Mưu Huy Dương đốt một chi sau khi ăn xong thuốc lá, nhìn ở phòng bếp bận rộn Tạ Mẫn hình bóng có chút xuất thần. Cùng Tạ Mẫn đem chén đũa cũng biết sau khi tắm xong, hai người lại ngồi ở trong phòng nhắc tới làm tiêu thụ chuyện của công ty. Khi biết Mưu Huy Dương dự định đưa vào 5 triệu tới thành lập công ty tiêu thụ lúc này Tạ Mẫn trong lòng cũng có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này, người mặc đồ rẻ tiền nông dân nhỏ, ra 5 triệu nhiều tiền liền vì thành lập một cái bán rau công ty tiêu thụ. Làm hai người đem sự việc nói xong hết rồi lúc này Mưu Huy Dương điện thoại di động vào lúc này cũng vang lên, hắn lấy ra vừa thấy là Triệu Vân Hào đánh tới, vì vậy đối với Tạ Mẫn nói, ta trước tiếp một cú điện thoại. Làm điện thoại sau khi tiếp thông, trong điện thoại di động truyền đến Triệu Vân Hào khí lực đầy đủ thanh âm, huynh đệ, ông anh sự việc đã xử lý xong, nói cho ta ngươi bây giờ ở vị trí nào. Ta lập tức tới ngay đón ngươi. Làm Mưu Huy Dương nói cho hắn chỗ ở mình vị trí sau đó, Triệu Vân Hào để cho Mưu Huy Dương ở đầu hẻm chờ, nói nhiều nhất 40 phút hắn liền chạy tới. Chương 170, bị trận. Bạn ta điện thoại, hắn nói tới liền lập tức, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Mưu Huy Dương cúp điện thoại sau đối với Tạ Mẫn nói. Ta không đi. Mình cùng Mưu Huy Dương biết cũng mới nửa ngày thời gian, đang nói mình lại không nhận biết Mưu Huy Dương bạn, đi cũng không có ý gì. Cho nên Tạ Mẫn cự tuyệt Mưu Huy Dương mời. Cùng Tạ Mẫn nói xong ngày mai Mưu Huy Dương hồi thôn thời điểm tới đón nàng sau đó, Mưu Huy Dương liền cáo từ rời đi, từ Tạ Mẫn chỗ nhà vậy cái hẻm nhỏ đi ra, Mưu Huy Dương phát hiện trên đường đèn đường đều đã mở ra, bất quá bởi vì nơi này thuộc về tỉnh thành bên bờ vùng, buổi tối người đã không có ban ngày nhiều như vậy. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định đi về phía trước đi nên Triệu Vân Hào lúc này nhưng thấy được một chiếc xe van hướng về phía mình dường như vọt tới. Cơ mơ nờ. Có biết lái xe hay không à, ánh mắt tấm trên đỉnh đầu à. Lớn như vậy người sống ở chỗ này đều không thấy được. Mưu Huy Dương thân thể chớp mắt tránh thoát xe van sau lớn tiếng mắng. Mưu Huy Dương còn không có mắng xong đâu, chiếc xe van kia nhưng kêu địa một tiếng dừng ở Mưu Huy Dương trước mặt, từ trên xe một chút xông ra 7 cái quần áo màu đen áo thun người đàn ông và vỡ, nhanh chóng hướng Mưu Huy Dương vây lại. Nhìn đem mình vây quanh 7 người, Mưu Huy Dương trong lòng liền có chút buồn bực. Nhỏ như vậy xe van tại sao có thể chứa đủ cái này 7 cái thân thể như thế tráng đại hắn đâu? Các ngươi là người nào? Ta thật giống như không có chỗ nào đắc tội qua các ngươi chứ? Mưu Huy Dương đã nhìn ra, cái này mấy người chính là hướng mình mở miệng hỏi. Ngươi là không có tội cái chúng ta, có thể ngươi nhưng không có mắt ngay cả chúng ta nhà thiếu gia cũng dám đắc tội, tiểu tử ngươi bây giờ suy nghĩ một chút muốn chết như thế nào đi. Từng cái tử hơi lùn áo thun đen cổ tròn nói. Mình là ngày hôm nay mới đến tỉnh thành, trừ lúc xế chiều làm lật hai cái giặc cướp bên ngoài, thật giống như cũng không có đắc tội cái gì khác người à, không đúng thật giống như mới vừa rồi người nọ đã nói gì thiếu gia, vậy những người này hẳn là châu vĩ cái đó nhị thế tổ tìm tới. Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến, mình ở Nguyên Thạch bán trận còn cùng châu vĩ phát sinh qua mâu thuẫn, một chút liền nghĩ đến những người này ý đồ. Các ngươi hẳn là châu vĩ tìm tới đi, không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ còn rất mau, mới từ nơi này đi ra ngoài không bao lâu, các ngươi tìm tới. Nhìn giống như mình vây lại cứu người, Ngưu Huy Dương một bên nhanh chóng đi tiệm cơm bên tường dựa vào thối lui, một bên lớn tiếng hỏi. Hi hi, thằng nhóc ngươi còn không? Im miệng. Cái đó tử hơi lùn áo thun đen cổ tròn vẫn chưa nói hết, liền bị một cái mặt vuông áo thun đen cổ tròn hướng chặn. Những đại hán kia ở không nói gì, chẳng qua là nhanh chóng hướng Ngưu Huy Dương là đã qua, vừa thấy giá thế này, cũng biết cái này mấy người đánh nhau kinh nghiệm hết sức phong phú, lẫn nhau giữa phối hợp khẳng định cũng không biết kém đi nơi nào. Ngưu Huy Dương dựa lưng vào tiệm cơm tường, nhìn bảy cái thân cao đều ở đây cỡ một M8 người đàn ông và vỡ, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút phát khổ, xem ra mình đang cắt đá chàng một trưởng kia cho Châu Vĩ để lại rất khắc sâu ảnh hưởng. Những người này hiển nhiên cũng chỉ lâu dài ở phối hợp với nhau, sức chiến đấu khẳng định không kém. Không thể để cho bọn họ đem mình vây quanh, nếu không coi như là mình dựa vào tường, đối phương một khi đem vòng vây thu nhỏ lại, như vậy mình cũng chưa có né tránh chỗ trống, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngưu Huy Dương tựa vào trên tường, nhìn cũng không có vội vã tấn công, mà là đang đem vòng vây xúc tiểu bảy người, hắn mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là, thừa dịp bọn họ còn không có đem vòng vây co đến mình không cách nào né tránh lúc này lập tức đánh ra. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương chợt ở trên tường đạp một cái, hướng về phía một cái áo thun đen cổ tròn đụng tới. Ngưu Huy Dương ở đem người đụng đi ra lúc này cũng đã đem cánh tay phải nói tới, bàn tay nắm quyền dán vào ngực miệng, mắt thấy thân thể sắp đụng vào áo thun đen cổ tròn lúc này Ngưu Huy Dương một tuổi trỏ rẽ đánh về phía áo thun đen cổ tròn ngực thang. Vậy áo thun đen cổ tròn tốc độ phản ứng cũng không thể chậm, mặc dù Ngưu Huy Dương lúc đột nhiên phát động công kích, để cho hắn mất đi tiên cơ, ngay tại Ngưu Huy Dương một tuổi trỏ rẽ đảo hướng hắn lúc này dưới chân hắn một lần thân thể hướng cạnh một bên, cả người liền cùng Ngưu Huy Dương sai lái một chút nửa thân vị, khó khăn lắm tránh thoát Ngưu Huy Dương bất thình lình một kích. Ngưu Huy Dương một kích rơi vào khoảng không, cả người đã vượt trội vòng vây của đối phương vòng, bất quá hắn cũng không có nhân cơ hội tiếp tục về phía trước chạy, ngược lại dưới chân một lần, toàn bộ thân thể vòng vo 180 độ, lần nữa đối mặt với vậy bảy cái áo thun đen cổ tròn. Ngay tại Ngưu Huy Dương xoay người lúc này trong 7 người nhanh nhất 2 người đã cách Ngưu Huy Dương không tới 3 bước khoảng cách, nếu là hắn nhô lên sau khi rời khỏi đây tiếp tục về phía trước chạy, liền đem toàn bộ sau lưng cũng bán cho đối phương, ngược lại là nên đón hắn nhất định là mưa to gió dữ vậy công kích. Từ mới vừa rồi vị kia bị mình đánh bất ngờ áo thun đen cổ tròn phản ứng, Ngưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng cũng nhận được chứng thật, những người này đều là đi qua rất đặc biệt huấn luyện, không phải giống vậy côn đồ đầu đường. Ngưu Huy Dương bây giờ mặc dù đã là luyện khí kỳ người tu chân, có thể hắn cho tới bây giờ không có tham gia cho loại này giới khác chiến đấu, đối địch kinh nghiệm đều là một ít trước kia đầu đường đánh nhau bạ thức, nếu muốn đồng thời ứng đối cái này 7 cái áo thun đen cổ tròn, nhất định sẽ bỏ ra giá rất lớn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, chờ đợi Triệu Vân Hào chi viện. 7 người kia từ mới vừa rồi Ngưu Huy Dương hướng bọn họ phát động đột nhiên tập kích, một kích dưới mình một phe này người lại không có đem đối phương ngăn lại. Cũng biết đối phương không phải một cái người dễ đối phó, trước nhất truy đuổi hướng Ngưu Huy Dương hai người cũng không có lập tức phát động công kích, hai bên chỉ như vậy rằng có đứng lên. Ngay tại cách mấy người đối lập không tới 100 mét một tòa khách sạn trong phòng, Châu Vĩ đang ôm một người cô gái, đứng ở trước cửa sổ cầm một cái ống dòm nhìn Ngưu Huy Dương cùng đánh nhau địa phương. Khi thấy Ngưu Huy Dương từ mấy người túi loại người hướng sau khi đi ra ngoài, Châu Vĩ ở cô bé kia ngực trước nhô ra ở trên hung hãn bóp một cái mắng, cũng đứng đó chứng là một đám phế vật. Lại để cho cái đó ở nông thôn nghèo tiểu tử xông ra ngoài. Phụ nữ kia bị Châu Vĩ bóp sắc mặt trắng nhợt, nhưng di chuyển cũng không dám động, ngược lại đem thân thể đi lại gần. Nguyên lai Châu Vĩ từ Nguyên Thạch bán trận sau khi ra ngoài, càng nghĩ càng giận, mình ở tỉnh thành cũng coi là người có thân phận có địa vị, lại bị một cái từ ở nông thôn nghèo tiểu tử cho sửa trị thảm như vậy, cái thù này nếu là không báo mình sau này còn mặt mũi nào mặt ở tỉnh thành lan lộn. Bị lửa giận hướng đầu góc mê muội Châu Vĩ, hoàn toàn đem lúc ấy thấy vậy đối với phế thạch nhỏ vụn lúc sợ hãi, cùng với Đông Phương Tuyết khuyên giải ném đến ngoài 9 tầng mây, trong đầu chỉ còn lại có một người chấp niệm, đó chính là trả thù. Bất quá 3 ngày người không tốt lắm động thủ, từ bán trận sau khi ra ngoài hắn tìm người cùng ở Ngưu Huy Dương, đạt được cùng ở hắn người kia báo cáo, nói hắn vào vậy cái hẻm nhỏ sau đó chưa ra, đi vị ngay tại nhỏ hướng ra phía ngoài trong lữ điếm mở ra một gian phòng, chờ Mưu Huy Dương đi ra. Ở vào lữ điếm sau đó, đi vị liền cầu nguyện Mưu Huy Dương đạo lúc buổi tối mới đi ra, bởi vì là mảnh đất này đoạn từ ngoại ô kết hợp bộ, đến lúc buổi tối người lui tới rất ít, là đối phó Mưu Huy Dương địa phương tốt nhất. Có lẽ là hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng, cho đến sắc trời đen xuống châu vị mới biết được Mưu Huy Dương, từ trong hẻm nhỏ đi ra, vì vậy hắn liền không kịp chờ đợi để cho sớm cùng người ở chỗ này điều động. Anh Châu, là người nào lại chọc anh Châu tức giận, hắn có phải hay không sống không nhịn được à? Lúc này tựa vào châu vĩ trên núi cô gái nũng nịu hỏi nói. Một cái ở nông thôn nghèo tiểu tử, đố ngày hôm nay nếu là không để cho hắn bỏ trở về, sau này cũng không ở tỉnh thành lan lộn. Châu vĩ hận hận nói. Chẳng qua là một cái nông thôn tới dế nhui mà thôi, anh Châu muốn hắn tròn hắn liền tròn, muốn hắn làm thịt phải làm thịt, nghĩ thế nào thu thập hắn còn không phải là nói chuyện chuyện, anh Châu cần gì phải nổi giận lớn như vậy, coi chừng bị thương mình thân thể, hơn nữa đánh nhau cũng không có gì để mắt. Còn không bằng để cho Tiểu Nguyệt trước cho anh Châu bất giận một chút. Phụ nữ kia dùng ỏn ẻn làm người ta phát ngán thanh âm đối với Châu Vĩ nói. Ha ha, Tiểu Nguyệt lời nói này đại quá tốt, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tắt lửa đi. Châu Vĩ nói xong đem cái đó gọi Tiểu Nguyệt người phụ nữ chặn ngang ôm lấy, hướng trong phòng đi tới, chỉ chốc lát sau trong phòng vang lên đùng đùng đùng tiếng va chạm, còn có vậy từng tiếng làm người ta huyết mạch phún trương thở dốc cùng lãng tiếng kêu. Ở tiệm cơm đối với rằng có mấy người đang đứng ở trạm một cái liền bùng nổ trạng thái, Ngưu Huy Dương đem chân khí bên trong đan điền điều động, đem mình thân thể điều chỉnh đến cao nhất trạng thái, thần thức mở hết đem đối phương 7 người toàn bộ phong tỏa. Thông qua thần thức quan sát, Ngưu Huy Dương phát hiện đối phương 7 người hô hấp đều hết sức thâm trầm, bọn họ đều đưa chân bước ra nửa bước có cung bộ, trên người bắp thịt căng thẳng thật chặt, hai tay nắm quyền bày ra một bộ có thể công có thể thủ dáng điệu, mỗi người ánh mắt cũng thật chặt phong tỏa Ngưu Huy Dương, chỉ muốn tìm đánh ra cơ hội. Bọn họ thì sẽ phát động sấm sét một kích. Những người này cùng mình trước kia dọn dẹp côn đồ các ké hoàn toàn không phải là một cấp bậc, là Mưu Huy Dương những năm gần đây gặp phải chân chính đối thủ, hắn trong lòng có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn cùng kích thích, cảm thấy máu của mình dịch cũng giống như là muốn sôi trào tựa như. Chương 171, thiếp thân sáp lá cà. Bảy cái áo thun đen cổ tròn nghe Châu Vĩ nói qua, Mưu Huy Dương đang cắt đá trận đã từng nhẹ nhàng một trường, liền đem một khối chậu nước rửa mặt lớn vật liệu đá xếp thành vỡ nát. Cũng biết lần này phải đối phó người thật không đơn giản, có thể là đã rất hiếm thấy nội gia cao thủ, bọn họ muốn không phải là không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không cùng một cái nội gia cao thủ xích mích. Có thể khi bọn hắn thấy Mưu Huy Dương chỉ là một chừng 20 tuổi nhỏ lúc còn trẻ, vậy treo lòng mới hơi thả một chút xuống. Một cái chỉ có 20 tuổi người tuổi trẻ, coi như là tu ra nội gia chân khí, công lực cũng không nên là rất vững chắc, bọn họ bực người mới có thể kháng xuống, bất quá bởi vì không biết Mưu Huy Dương thực lực chân thật. Bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Thấy đối phương không có cấp xuất thủ trước, Ngưu Huy Dương hơn nữa sẽ không trước phát động công kích, như vậy đối với chỉ đối với mình đó là có chỗ tốt, chỉ chờ tới lúc Triệu Vân Hảo sau khi đến, giúp mình kềm chế một hai người, như vậy mình là có thể có ở đây không bỏ ra giá quá lớn dưới tình huống, đem những người này cũng giải quyết hết. Ở sau một hồi, Triệu Vân Hảo rốt cuộc mở hắn trước kia phong cách len rộ vợ xe xuất hiện, thấy Ngưu Huy Dương đang cùng bảy cái quần áo áo thun đen cổ tròn người giằng co. Hắn kêu một tiếng dừng xe ở Mưu Huy Dương bên người, mở cửa xe từ trên xe bước xuống, đi tới Mưu Huy Dương bên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới ra ngoài một hồi làm sao liền trêu chọc phải bọn họ? Triệu Vân Hào nhìn bảy người kia hỏi Mưu Huy Dương. Không có sao ta trêu chọc bọn hắn làm gì, chẳng lẽ là ăn no chống đỡ? Ta mới vừa tìm được nhà này có vị trí tiệm cơm, đang muốn đi vào lúc này bọn họ lái một chiếc xe van cũ hướng về phía ta liền đánh tới, ở ta tránh thoát sau đó. Bọn họ xuống xe không nói câu nào giống như ta vây quanh, nếu không phải người anh em phản ứng khá nhanh vọt ra, cùng ngươi đây là sau đó, cũng chỉ có thể kéo ta đi bệnh viện. Ngưu Huy Dương cười khổ nói, bảy người này thân thủ nhìn như cũng rất tốt dáng vẻ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Triệu Vân Hào vừa nói bày ra một cái công thủ kiêm bị tư thế. Những người này hẳn là Châu Vĩ vậy nhị thế tổ tìm tới báo thù ta, ngươi một hồi giúp ta kềm chế 2-3 người là được, những người này thân thủ cũng rất tốt dáng vẻ, đừng tìm bọn họ liều mạng. Cùng ta đem còn dư lại người giải quyết sau đó sẽ tới hỗ trợ. Ngưu Huy Dương nhỏ giọng đối với Triệu Vân Hào nói. Xem thường người là không, ta mặc dù không có ngươi như vậy biến thái, nhưng dầu gì cũng là đội đặc chiến đại đội trưởng, đối phó như vậy 3-2 cái vẫn là không có vấn đề. Triệu Vân Hào không phục nói. Ta biết ngươi lợi hại được chưa, tóm lại cẩn thận không sai lầm lớn, một hồi đánh lúc thức dậy mình cẩn thận một chút, ta cũng không muốn thu thập xong những người này sau còn phải đưa ngươi đi bệnh viện. Thấy Mưu Huy Dương bên kia lại tới một cái thực lực người rất tốt, bảy cái áo thun đen cổ tròn lại cũng không dám chờ đợi, nếu là chờ đợi thêm nữa mà nói, một hồi đối phương ở người tới mà nói, bọn họ ngày hôm nay giao xuống chuyện liền không có cách nào hoàn thành. Lên! Trong bảy người một cái mặt vuông áo thun đen cổ tròn giống lên một tiếng, liền chợt đánh về phía Mưu Huy Dương, ở đó người động lúc này còn lại 6 người cũng đồng thời động, bọn họ phân ra 2 người đối phó Triệu Vân Hảo, còn dư lại 5 người cũng hướng về phía Mưu Huy Dương nhào tới. Vậy dẫn đầu nhào tới mặt vuông áo thun đen cổ tròn, một quyền hướng về phía Mưu Huy Dương cổ họng vị trí liền đánh tới, Phong Hầu, cái này áo thun đen cổ tròn ra tay thật là ác độc. Thấy mặt vuông áo thun đen cổ tròn vừa lên tới liền hạ tử thủ, Mưu Huy Dương trong mắt nhất thời bắn ra một cổ ánh mắt bén nhọn, xem ra những người này trước kia hẳn không bất làm qua loại chuyện này. Đối phương ra tay liền hạ tử thủ, Mưu Huy Dương cũng thì không cần nương tay, hắn đem chân khí vận tới quyền phải, một quyền liền hướng về phía mặt vuông kích tới quả đấm đối với đánh tới. Bành một thanh âm vang lên, quyền của hai người đầu đối hoanh trùng một chỗ, mặt vuông áo thun đen cổ tròn cảm giác được mình một quyền này giống như làn đện ở một đống cục sắt ở trên vậy, trên nắm tay chuyển tới một hồi xé vậy đau đớn, to lớn lực phản chấn còn nghĩ hắn thân thể chấn lui về phía sau mấy sai bước, mới đem người ổn định. Đang cùng dẫn đầu nhào tới mặt vuông áo thun đen cổ tròn đối hoanh liền một quyền sau đó, Ngưu Huy Dương dưới chân một chuyển, thân thể hướng một bên bước ra một bước, vừa vặn tránh thoát một người khác công kích, tránh thoát công kích sau đó. Ngưu Huy Dương còn chưa kịp lấy hơi đâu, ngoài ra ba người công kích đã tới người. Lúc này muốn tránh mở cái này ba người công kích đã không còn kịp rồi, Ngưu Huy Dương tay trái hướng lên nâng lên bảo vệ đầu, chân phải về phía trước bước ra một bước, thân thể hướng đối phương một người đến gần, tay phải khúc cánh tay thành tùy trỏ, một tùy trỏ ngã ở đối phương bộ ngực. Cái này một tùy trỏ lực lượng cũng không nhỏ, vậy áo thun đen cổ tròn bị Ngưu Huy Dương một tùy trỏ đánh ngã xuống đất đồng thời, hắn nghe được mấy tiếng ken két thúy hưởng từ bộ ngực của đối phương truyền ra. Ngưu Huy Dương biết cái này một tuổi trò chí ít đánh gãy đối phương 2 cây xương sườn. Bất quá vậy áo thun đen cổ tròn thật đúng là có khí phách, ngực cốt đều bị Ngưu Huy Dương đánh gãy, trong miệng cũng đang không ngừng phun ra ngoài máu, hắn nhưng cố không có kêu lên thảm thiết. Ở Ngưu Huy Dương đem một cái áo thun đen cổ tròn ngực cốt đánh gãy đồng thời, hắn trên người cũng bị 2 người khác quả đấm đánh trúng, may là hắn đem chân khí vận tới bị tập trung địa phương, bị đánh trúng địa phương cũng bị cái này 2 quyền đập đau nhức. Bất quá điểm này đau đối với Mưu Huy Dương cũng không có ảnh hưởng gì, hắn đang dự định đối kích trong mình 2 người tiến hành phản kích, vậy mặt vuông áo thun đen cổ tròn lần nữa nhau tới, lần này hắn áp dụng chính là thiếp thân sáp lá cả, ở gần sát lúc này một tuổi trò đảo hướng Mưu Huy Dương ngược thang. Mưu Huy Dương cánh tay trái hướng về phía đối phương cánh tay chợt hướng ra phía ngoài khều một cái, đem công tới cái này một tuổi trò phương hướng thay đổi, khiến cho cái này một tuổi trò đánh về phía bên cạnh mình một cái áo thun đen cổ tròn. Đồng thời hắn thân thể thuận thế vọt đến một cái khác áo thun đen cổ tròn bên người, tay phải bắt lại tay đối phương cổ tay, vặn một cái run một cái, đã đem đối phương cho tháo cởi vị, khiến cho đối phương tạm thời mất đi phản kháng năng lực. Mặt vuông áo thun đen cổ tròn một chiêu rơi vào khoảng không, dưới chân hướng cạnh bước ra một bước, một cước hướng về phía Mưu Huy Dương đầu đá ra, Mưu Huy Dương tay phải dùng sức kéo một cái, đem vậy tạm thời mất đi sức phản kháng áo thun đen cổ tròn kéo đến mình trước người, mang đầu gối ở áo thun đen cổ tròn bụng dùng sức đỉnh đầu. Đem áo thun đen cổ tròn thân thể đón mặt vuông đỉnh bay qua. Bắt cổ tay, vặn một cái run một cái, mang đầu gối húc về phía áo thun đen cổ tròn bụng. Những động tác này Mưu Huy Dương đều ở đây ngay lập tức ở giữa hoàn thành. Mặt vuông đá ra một cước kia lúc này lực đạo đã dùng hết, lại cũng không cách nào đem chân thu hồi. Hắn một cước đá vào vị kia bay qua áo thun đen cổ tròn trên lưng. Áo thun đen cổ tròn thân thể bịch một tiếng bị đạp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể bay ra hơn một thước sau phanh ngay ngắn một cái đập xuống đất, thân thể lăn lộn phát ra từng tiếng thống khổ hét thảm. Ngưu Huy Dương ở đem vậy áo thun đen cổ tròn đỉnh sau khi đi ra ngoài, dưới chân vừa quay người thể nhanh như tia chớp chạy đến một người khác bên người, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc này một quyền ở mặt hắn ở trên, ken két một tiếng, mặt của người kia cốt bị Ngưu Huy Dương đánh nát, đầu lừa gạt địa ngửa về sau một cái, ra tổng cộng trước răng máu tươi hướng về phía Ngưu Huy Dương phun tới. Mặt vuông không có lại tiếp tục đối với Mưu Huy Dương phát động công kích, bày ra một cái phòng ngự tư thế thận trọng nhìn đối phương, mới vừa rồi một tua này trong công kích, vây công Mưu Huy Dương thủ hạ liền tổn thất 3 người, hắn những thủ hạ này cũng không phải là đầu đường những tên côn đồ kia, đều là đi qua chuyên môn đánh cận chiến huấn luyện, đối phương ở trong thời gian ngắn như vậy, sẽ để cho mình 3 vị thủ hạ mất đi sức tái chiến, cái này so với ban đầu đoán chừng còn lợi hại hơn. Mới vừa rồi trong công kích, mặt vuông cũng lưu ý quan sát một chút, phát hiện mình cùng thủ hạ mỗi một cái động tác công kích đối phương đều giống như trước thời hạn biết vậy, vẫn có thể nhắm vào mình nơi này công kích, làm ra cao nhất công kích và phòng thủ, những thứ này cũng giống như là đi qua diễn luyện ra được giống như hết sức tinh chuẩn. Đối phương tốc độ cùng thân thể phản ứng cũng thật nhanh, ra tay lại là tàn nhẫn tinh chuẩn, mỗi một kích cũng biết nhường cho đối thủ tạo thành rất lớn tổn thương, tuyệt sẽ không làm vô dụng công kích. Người trẻ tuổi này so Châu Vĩ nói còn lợi hại hơn rất cay nhiều, coi như là mình đem hết toàn lực khiến cho ra tất cả thủ đoạn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái thảm bại kết quả. Lấy người trẻ tuổi này mới vừa rồi biểu hiện ra tàn nhẫn sức lực, bị thua hậu quả có thể là mình không cách nào tiếp nhận, nghĩ tới những thứ này mặt vuông trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Bất quá loại thần sắc này chỉ ở mặt hắn ở trên thoáng hiện một chút liền ảnh giấu đi, hắn biết ở chưa hoàn thành giao xuống sự việc trước, bọn họ là không thể nào chỉ như vậy thu tay lại trở về, nếu không chờ đợi bọn họ kết quả, tuyệt sẽ không so cùng đang cùng đối phương đánh nhau chết sống bị thương chí tàn tốt, cho nên, bọn họ bây giờ duy nhất có thể làm liền tiếp tục công kích, cho đến hoàn thành giao xuống sự việc hoặc là đối phương để cho bọn họ không có sức tái chiến mới ngưng. Nghĩ tới đây mặt vương áo thun đen cổ tròn quát lên một tiếng lớn, hướng về phía Ngưu Huy Dương vọt tới. Ngưu Huy Dương ở mặt vương hướng mình hướng lúc tới, cũng rút người ra nghênh đón, bây giờ đối phương chỉ còn lại có hai người, hắn mau sớm giải quyết chiến đấu. Chương 172, chế phục mặt vương. Ngưu Huy Dương có chân khí hộ thể, chống lại đánh năng lực đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, đánh cận chiến hắn căn bản cũng không sợ, hắn còn có chút thích cái loại đó thành khẩn đến thịt, cứng trọi cứng cường hãn cảm giác. Đối phương thật giống như cũng cùng Ngưu Huy Dương cất vậy tâm tư, hai người đều là dùng tuổi trò kích, câu quyền. Đầu gối cùng gần người vật lộn thủ đoạn, sau khi tiếp xúc hai người cũng sử dụng lực sát thương mạnh nhất tuổi trò kích, đầu gối đỉnh các thủ đoạn, ở ngắn ngủn trong thời gian, hai người đã cứng đối kích liền chừng mấy lần, cái này mấy cái đều là thật cứng rắn đụng, không có một chút hoa chiêu, rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau, đến sau cùng thắng bại cũng chỉ có thể xem hai người ai. Lực buộc phát mạnh cùng với ai xương cứng hơn. Ngươi cho ta móc một cái quyền ta sẽ trả ngươi đánh một tuổi trò, hai người ngươi tới ta đi. Quyền kích tuổi trò đụng đầu gối đỉnh không chỗ nào không cần hắn vô cùng, một hồi dưới sự công kích tới hai người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị đối phương mấy cái. Mặt vuông đối với loại này gần người công kích rất là sở trường, hắn trên căn bản buông tha phòng ngự, ra quyền như gió, lên gối như đấm, hơn nữa một ít xinh xắn nhưng lực công kích 10 phần thủ đoạn, tạm thời bây giờ cá Ngưu Huy Dương trên cái không phân cao thấp. Đang cùng mặt vuông nhanh chóng đối công trong, Ngưu Huy Dương cũng bị mặt vuông mấy cái tàn nhẫn, mặc dù hắn có chân khí hộ thân. Cái này mấy cái cũng đem hắn đánh nhe răng toát miệng, nhưng hắn dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, cũng không để cho đối phương chiếm được tiện nghi, rơi vào mặt vương trên người quyền cước so hắn đánh chúng mình nhiều hơn nhiều. Ở bởi vì đối phương cứng rắn đụng mấy cái sau đó, loại này không dứt đau lòng còn cốt đau phương thức công kích, để cho Ngưu Huy Dương bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngưu Huy Dương là vui vẻ cái loại đó đấm đấm đến thịt cảm giác, đó là mình quả đấm đập lại đường trên người, như vậy bị người khác đập cảm giác hắn một chút cũng không thích, bây giờ liền bất quá đối phương. Hắn cũng không muốn lại tiến hành như vậy chiến đấu. Mình ở phương diện tốc độ so với đối phương mạnh không chỉ một bậc, tại sao phải cùng hắn liều mạng đâu, thật là mình tìm ngược, bây giờ mau sớm thoát thân đi ra ngoài, chỉ cần phát huy mình ưu thế tốc độ, đối phương cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Ở lại cùng mặt vương cứng rắn đụng một cái sau đó, Ngưu Huy Dương thừa dịp lui về phía sau kéo ra cùng đối phương khoảng cách sau đó, đùi phải hướng về phía cùng tới mặt vương chợt một cái đá bên hông, mặt vương giơ lên hai cánh tay chuẩn xác cách chặn lại Ngưu Huy Dương một cước này. Giữa lúc chuẩn bị phát động công kích lúc này Ngưu Huy Dương nhưng bằng vào trên đùi chuyển tới lực phản chấn, mượn lực lui đến 1 mét trở ra. Hai người cách nhau hơn một thước, Ngưu Huy Dương đã lấy được đầy đủ né tránh cùng công kích không gian, chiến đấu cơ đã mất, mặt vương đã không thể nào đang cùng Ngưu Huy Dương thịt bát, không thể làm gì khác hơn là bày ra một cái phòng dịch dáng điệu, phòng ngừa Ngưu Huy Dương công kích. Thấy mặt vương không có ở đánh tới, Ngưu Huy Dương bắt đầu nhè răng tuét miệng xoa mới vừa rồi đang cùng mặt vương va chạm, trở nên vừa tê dại vừa đau nhỏ cánh tay bắp thịt. Mới vừa rồi vật lộn trong, mặt vương không có chân khí hộ thể, nơi nhận được tổn thương so Ngưu Huy Dương nặng nhiều, sợ gặp phải đối phương đột nhiên tập kích, hắn cũng không dám đem mình thành tĩnh lại, lúc này thấy Ngưu Huy Dương xỉ và răng không ngừng xoa trên người đau đớn địa phương. Mặt vương lại cũng không kèm được, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, cợt mờ nở, thật sự là quá đau đớn lại cũng không kèm được, trước hay là đem trên người mình bị quyền đả kích phương xoa xoa, để cho những địa phương kia bắp thịt trước buông lỏng một chút, để cho huyết dịch lưu thông. Tránh cho sau này lưu lại cái gì nội thương. Hai người đều rất an ý bắt đầu hoạt động trên người bắp thịt, không có ở hướng đối phương phát động công kích, cái này một hoạt động mới phát hiện mới vừa rồi còn không cảm thấy làm sao đau bắp thịt, lúc này là vừa đau vừa tê dại vừa đau, hai người một bên xoa một bên không ngừng tê tê dường như hút hơi lạnh. Ngay tại lúc này mặt vương nhìn Ngưu Huy Dương sau lưng, trên mặt lộ ra kinh ngạc và tức giận vẻ mặt. Một cái đem thần thức xuề ra ở mình chung quanh 5 mét tả hữu Ngưu Huy Dương. Trong thần thức sớm liền phát hiện vị kia không có bị thương áo thun đen cổ tròn, lúc này thật không người trong tay nắm một cây dao găm, giống như là mìn chiến trong trộm mìn tiểu quỷ tử vậy, đang len lén hướng mình dựa vào tới. Muốn đánh lén, Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, làm đối phương tiến vào phạm vi công kích, đem dao găm trong tay hướng về phía hắn đâm ra. Lúc này Ngưu Huy Dương như nhanh như tia chớp mau tránh ra một bước, thân thể như quỷ mị chuyển qua đối mặt với cái đó đánh lén áo thun đen cổ tròn. Đưa tay phải ra đem đối phương cầm chùy thủ cổ tay bắt được, mãnh lực một bài vặn một cái, ken két một tiếng đem đánh lén áo thun đen cổ tròn xương cổ tay rời ra, sau đó đem tay đối phương chợt đi xuống kéo một cái, bên trái đầu gối hung hãn hướng lên đỉnh đi. Ken két một tiếng xương gãy lịa thanh âm truyền ra, đánh lén quần áo đen áo thun cầm cốt bị Ngưu Huy Dương cái này một đầu gối toàn bộ đụng nát, áo thun đen cổ tròn đầu chợt ngửa về sau một cái, đem người mang hướng về phía sau ngã xuống, đồng thời một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trong máu tươi còn kẹp sáng trong suốt răng trắng. Ngưu Huy Dương công kích xong thành sau cũng đã hướng một bên đạp mở ra mấy bước, những cái kia phun ra ngoài máu tươi một giọt cũng không có văng đến hắn trên người, đều rơi vào ngã xuống đất không ngừng hét thảm áo thun đen cổ tròn trên người, phun ra ngoài máu tươi lại toàn bộ rơi xuống trở lại, cái này áo thun đen cổ tròn cũng coi là không có đem mình máu tươi lãng phí hết. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương thủ tiêu đánh lén mình áo thun đen cổ tròn lúc đó, vì phòng ngừa mặt vông nhân cơ hội đối với mình mở ra tập kích. Hắn thần thức vẫn luôn tập trung vào mặt vông, ở đem đánh lén áo thun đen cổ tròn tiệm nữ trang sau đó, hắn lập tức liền hướng một bên bước ra mấy bước, quan sát mặt vông nhất cử nhất động. Làm Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, mặt vông không chỉ không có nhân cơ hội đối với mình mở ra công kích, còn mặt coi thường nhìn đang ôm đầu trên đất lăn lộn hét thảm áo thun đen cổ tròn, ánh mắt kia tràn đầy vẻ mặt khinh bỉ. Đây là tình huống gì? Ngưu Huy Dương quan sát được mặt vông vẻ mặt, trong lòng có chút không rõ ràng. Theo lý thuyết mặt vông là cùng những thứ này áo thun đen cổ tròn một phe, ở công kích mình áo thun đen cổ tròn lúc này mặt vông nên thừa dịp cái có lợi thời cơ, đối với mình phát động công kích trở cứu mình đồng bọn mới hợp lý à. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương đang thu thập vậy đánh lén áo thun đen cổ tròn, lắc mình, cầm cổ tay, hạ kéo, đầu gối kích cái này mấy động tác tiện tay lấy làm liền một mạch, dứt khoát liền đem vậy đánh lén áo thun đen cổ tròn giải quyết, coi như là hắn muốn liền. Ở Ngưu Huy Dương vậy phản ứng bén nhạy cùng biến thái tốc độ công kích dưới, hắn biết mình không chỉ có không thể đem áo thun đen cổ tròn xuống ngay, còn sẽ gặp phải Ngưu Huy Dương cường lực phản kích, nói mặt vung có niềm kiêu ngạo của hắn. Xem thường loại này sau lưng đánh lén được là, cho nên căn bản là không có dự định cứu tên đồng bọn này. Ngưu Huy Dương nhìn mặt vung, tên này chống lại đánh năng lực cùng gần người công kích lực bộc phát cũng rất cường hãn, khó trách có thể làm được đám người này đầu. Mới vừa rồi cùng mặt vung đánh cận chiến liền một trận. Ngưu Huy Dương đã có một kích đem mặt vông giải quyết biện pháp. Ngưu Huy Dương đang đối với khác áo thun đen cổ tròn thời điểm xuất thủ, những cái kia áo thun đen cổ tròn đều là bị hắn đem xương đánh gãy mới mất đi sức phản kháng. Mới vừa rồi cầm chùy thủ áo thun đen cổ tròn từ phía sau lưng đánh lén mình lúc này mặt vông ánh mắt kia coi là lúc gián tiếp hướng mình làm ra liền nhắc nhở, cũng không có nhân cơ hội đối với mình phát cũng tập kích, chỉ bằng cái này hai điểm Ngưu Huy Dương cảm thấy mặt vông người này còn không coi là quá xấu xa. Còn như ban đầu mặt vông ra tay tàn nhẫn, Ngưu Huy Dương bây giờ cũng nghĩ thông suốt, đánh nhau vô hảo thủ mà, dĩ nhiên phải dùng đơn giản nhất phương thức đem đối phương bỏ vào, nói. Tóm lại mặt vông người này còn không phải là cái loại đó xấu cốt tử liền người, cho nên Ngưu Huy Dương quyết định. Hát đối phương mặt hạ thủ lưu tình, chỉ đem mặt vông đánh bại để cho hắn mất đi lực phản kháng là được. Mặt vông cảm nhận được Ngưu Huy Dương xem hướng ánh mắt mình trong tràn đầy tự tin vẻ mặt, hắn cũng biết đối phương đã có đem mình đánh bại lòng tin. Mặc dù không biết đối phương cái này lòng tự tin là từ đâu tới, chiến đấu kế tiếp hắn biết mình sợ rằng rất khó ứng phó xuống. Thấy Ngưu Huy Dương trên người khí thế đang gia tăng, mặt vông trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn biết nếu là đến khi Ngưu Huy Dương thật ra thì đạt tới cao nhất lúc này vậy buộc phát ra sức chiến đấu đem thành bội địa gia tăng, không thể chờ đợi thêm nữa. Mặt vông đột nhiên phát động công kích, hắn phải đem Ngưu Huy Dương khí thế cắt đứt, một kích này mặt vông sử xuất toàn bộ lực lượng. Thấy mặt vông đột nhiên hướng mình phát động công kích, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất bình tĩnh, hắn thậm chí đem ánh mắt nhắm lại, hoàn toàn dùng thần thức đem mặt vương tất cả động tác phong tỏa, đến khi mặt vương quả đấm sắp công kích được đầu mình bộ lúc này Ngưu Huy Dương thân thể chợt ngồi xuống, mặt vương quả đấm liền lướt qua hắn ra đầu kích qua. Ngưu Huy Dương dưới chân phát lực, cả người giống như là một phát đạn đại bác vậy đụng vào mặt vương trong ngực. Mặt vương bị chứa không ngừng về phía sau lảo đảo thối lui, Ngưu Huy Dương quái dị lắc một cái, xuất hiện ở mặt vương bên phía sau, đưa ra một cái chân ở chân hắn ở trên móc một cái. Mất đi trọng tâm mặt vương lập tức bị bán liền cái ngựa lớn nằm sấp. Ngưu Huy Dương nhân cơ hội bốn gối kích đè ở mặt vương sau lưng, ngay sau đó đưa hai tay ra bắt mặt vương hai cổ tay, đem hắn hai tay vặn ngược ở trên lưng, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Ngưu Huy Dương hai tay kéo một cái lắc một cái, ken két hai tiếng nhẹ vang truyền ra, mặt vương hai con cánh tay khớp xương liền bị Ngưu Huy Dương tháo xuống, cả cái động tác một vòng tiếp một vòng, hết sức lưu loát nối liền, cả bộ động tác ở mấy tức ở giữa liền toàn bộ hoàn thành. Bây giờ mặt vuông đã hoàn toàn đối với mình không có uy hiếp, Nưu Huy Dương đứng lên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đối phương liền nói, ta biết các ngươi là châu vị phái tới, bất quá xem ở ngươi ở đó người đối với ta đánh lén lúc cho ra cảnh kỳ cùng không có nhân cơ hội tập kích ta, còn có chút mình danh giới cuối cùng phân thượng, ta bây giờ cũng không phải làm khó ngươi, bất quá ngươi trở về chuyển cáo châu vị, nếu như hắn muốn báo thù ta mà nói, có thủ đoạn gì mặc dù đối với ta là đi ra. Nhưng nếu là hắn dám nhằm vào người nhà bạn bè ta mà nói, đến lúc đó ta sẽ đi nhà hắn cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Chương 173, một kế sao, sống lại một kế. Ngưu Huy Dương nhìn một cái Triệu Vân Hào đánh nhau phương hướng, phát hiện hắn đã đem một cái vây công hắn áo thun đen cổ tròn cho bỏ vào, một cái khác bây giờ cũng bị hắn đánh không có lực trở tay, giải quyết hết cũng là chuyện sớm hay muộn, cũng chưa có ở đi hỗ trợ. Ta xem ngươi thân thủ cũng rất tốt, ngươi tại sao cam nguyện bị châu vị như vậy rác dưới làm đầu thương, là hắn liền những thứ này tang thiên lương chuyện đâu. Xem ở ngươi người này lương tâm còn diệt xong đầy đủ mất đi, còn không coi là quá xấu phân thượng, ta ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi một lần, không quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm rời đi châu vi tốt, tránh cho đến sau này mình bị hắn hại chết cũng không biết tại sao, còn có nếu như ngươi lần sau lại là hắn tới tìm ta phiền toái, đến lúc đó, ta ra tay cũng sẽ không lại lưu tình, kết quả nên đi nơi nào ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong cái này một trận lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương nhấc chân liền hướng Triệu Vân Hào đi tới. Ngưu Huy Dương chẳng qua là đem mình cánh tay cho tháo xuống, cũng không có giống như những người khác như vậy đem mình phế, cộng thêm Ngưu Huy Dương mới vừa rồi một phen, để cho cũng sớm đã dự định rời đi châu vĩ mặt vùng trong lòng rất là cảm kích. Ngưu Huy Dương, chuyện này chúng ta, ngày hôm nay chưa hoàn thành, ta là sẽ không cứ như vậy coi là, liền, còn biết tìm so chúng ta càng, người lợi hại cùng nhau, đi đối phó ngươi, ngươi cho ta, cẩn thận một chút. Mặt vuông cố nén cánh tay ở trên truyền tới đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh đối với Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương khá có thâm ý nhìn mặt vuông một cái, mặt vuông trong lời này mặc dù ngậm uy hiếp ý, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng lời từ hắn trong lấy được rất nhiều tin tức, Châu Vĩ sẽ không lúc này dừng tay, bọn họ còn có so tới hôm nay những người này lợi hại hơn, Châu Vĩ cũng không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Mặt vuông chung quanh cũng nằm cùng hắn người tới, hắn cũng không tốt minh xác tự nhủ cái gì, đây là đang gián tiếp tự mình nói một ít hữu dụng tin tức. Để cho mình thật có cái phòng bị. Có những tin tức này, mình sau này tại đối phó Châu Vi thời điểm liền sẽ không như vậy bị động. Mình mới vừa rồi không có phế bỏ hắn xem ra vẫn là rất chính xác. Mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngưu Huy Dương dùng cảm kích ánh mắt nhìn mặt vương một cái. Đang cùng mặt vương ánh mắt tương đối cảm thấy hắn rõ ràng liền mình ý sau đó. Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ đằng đằng sát khí hình dáng. Dùng lạnh như băng giọng lớn tiếng nói. Ngươi đừng không biết phải trái. Nếu là ngươi sau này ở dám ở đến tìm ta phiền toái, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết không thể. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy mang sát khí lạnh thấu xương tùy lời nói sau đó, nằm trên đất Hào đang vui mừng mấy người, lập tức bị Ngưu Huy Dương cái này tràn đầy sát khí lanh khốc lời nói kinh hãi, từng cái hết sức chịu đựng chỗ đau mang tới đau đớn, đều đưa mình miệng đóng lại, chân thực không nhịn được chỉ dám phát ra nhỏ xíu tiếng hừ hừ. Đủ lạnh đủ khốc, không quá ta thích, ha ha. Triệu Vân Hào lúc này cũng đem đối thủ của mình cho giải quyết hết, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, ha ha cười lớn nói, ngươi làm sao giống như một phụ nữ tựa như, liền hai người cũng dày vò như thế nửa ngày mới đem bọn họ đánh ngã, thật không biết ngươi cái này đại đội trưởng là làm sao lên làm. Ngưu Huy Dương nghe Triệu Vân Hào lời nói sau khinh bị nói, ta liều sống liều chết giúp ngươi đánh nhau, ngươi lại như thế nói ta, ngươi có còn hay không điểm lương tâm à? Đang nói, những người này cũng không phải là giống vậy côn đồ đầu đường, ta xem bọn họ thân thủ cùng ta thủ hạ những người đó cũng tương không kém nhiều ít. Anh nhưng mà có tổ chức người, lại không dám muốn thằng nhóc ngươi như vậy không có gì cố kỵ, hơn nữa ngươi lấy làm người người đều giống như vậy biến thái à? Triệu Vân Hào vừa nghe nhảy chân nói. Nghe Triệu Vân Hào mà nói, Ngưu Huy Dương mới nhớ tới hắn thân phận, biết bọn họ có kỷ luật, đối với những người này cũng không dám hướng mình như vậy xuống tay tàn nhẫn, cho nên mới cùng vậy hai cái áo thun đen cổ tròn dây dưa lâu như vậy, nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi, mặc dù là làm cho đùa, nhưng mà thật giống như có chút quá dáng vẻ. Ngưu Huy Dương liền có chút ngượng ngùng. Có thể lên làm đại đội trưởng, Triệu Vân Hào trong mắt dĩ nhiên không bình thường, thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ vậy còn không nhân cơ hội lường gạt một phen, vì vậy ở Ngưu Huy Dương cho phép rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng còn đáp ứng Triệu Vân Hào, hắn tu luyện chuyện ở một tháng bên trong cho hắn câu trả lời, nếu là sư môn không đáp ứng, cũng cho tìm một bộ có thể tu luyện bên trong công pháp, Triệu Vân Hào mới bỏ qua hắn. Cơ mờ nờ, ngày thường cũng thổi phồng bản thân có biết bao lợi hại dường nào. Lúc này lại liền một cái từ ở nông thôn nông dân nhỏ cũng không giải quyết được, lợi hại ngươi ngựa tiền, ta xem liền đặc biệt là một đám phế vật. Châu Vĩ quần áo một cái quần đùi, ở chân đứng ở sau cửa sổ mặt, làm từ trong ống giòm thấy được Mưu Huy Dương hai người đem người mình toàn bộ lật út trên đất, Châu Vĩ cầm trong tay ống giòm hung hãn đập xuống đất mắng. Ở sau lưng giường ở trên nằm trước bị hắn ôm cô gái kia, cô gái trên người đắp một cái khăn tắm, chỉ đem trọng yếu vị trí che. Thấy Châu Vĩ nổi giận, phụ nữ kia lập tức dùng ngòn ẻn làm người ta phát ngán thanh âm nói, Châu công tử, ngươi liền đừng nóng giận, thằng nhóc kia chẳng qua là một cái có thể đánh điểm nông dân nhỏ mà thôi, lấy Châu công tử tài thế, muốn phải đối phó hắn biện pháp còn nhiều mà. Tiểu Nguyệt ngươi có phải hay không có biện pháp gì tốt, nếu là ngươi biện pháp còn dụng, bổn công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Châu Vĩ hai con dọc theo lóe hưng phấn ánh sáng, nhìn cái đó gọi Tiểu Nguyệt người phụ nữ nói. Hắn không phải một cái nông dân sao, chỉ cần Châu công tử tra được hắn là vậy cái hương chấn, đến lúc đó chỉ cần tìm một cái bọn họ chấn trên làng quan, giải chút ít tiền cho hắn, sợ hắn không giúp công tử, đến lúc đó công tử muốn đem hắn thu thập thành cái dạng gì còn không phải là ngươi định đoạt, bảo đảm đến lúc đó để cho hắn không ăn nổi bao đi. Vậy Tiểu Nguyệt cứ như vậy người trần chuồng đi tới ôm Châu Vĩ muốn. Dùng vậy trắng lòa hai luồng không ngừng ở Châu Vĩ trên người mà sát nói. Tốt lắm, tìm ngươi nói cái biện pháp này tới, không phải là tiền sao ta còn nhiều mà, thằng nhóc kia nếu dám đắc tội ta, ta thì phải để cho hắn sống không bằng chết, vĩnh viễn cuộc sống ở trong thống khổ, nếu không bố sau này làm sao còn lẫn vào đi xuống. Châu Vĩ sắc mặt dữ tợn cắn răng nghiến lợi nói. Mình bị Mưu Huy Dương đang bán trận thu thập một lần, bây giờ phải đi ra ngoài người cũng bị thằng nhóc kia đầy đủ đều thu thập rớt. Liền một cái ở nông thôn tới nông dân nhỏ cũng không thu thập được, lúc này Châu Vĩ trong lòng ổ một đoàn bực bội lửa giận. Thấy Châu Vĩ lúc này hình dáng vậy Tiểu Nguyệt trong lòng cũng dùng mình một cái, nàng nhưng mà biết cái này Châu Vĩ là một cái nói ra liền làm được người, trong lòng đã bắt đầu đối với cái đó đắc tội Châu Vĩ nông dân mặc nghiệm. Châu Vĩ có nhiều âm ngoan cái này gọi là Tiểu Nguyệt người phụ nữ là biết, bây giờ chính là Châu Vĩ khó chịu lúc này nàng còn không thể không khiến cho ra cả người thủ đoạn đem Châu Vĩ cho phục dịch sảng khoái. Nếu không một hồi Châu Vĩ đem hỏa khí giải ở nàng trên người mà nói, nàng gục tám đời môi. Hắn đây là tự làm tự chịu, ai kêu hắn dám trêu Châu công tử đâu, bây giờ Châu công tử sẽ chờ người nông dân kia tiểu tử đến lúc đó hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Tiểu Nguyệt ở Châu Vĩ trên người kỳ kẹo một chút nói. Hi hi. Châu Vĩ nghe Tiểu Nguyệt mà nói, trong lòng thoải mái cực kỳ, trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc cười âm hiểm thành, một cái ác độc kế hoạch ở hắn trong lòng dần dần tạo thành, Tiểu Nguyệt nói kế hoạch muốn thực hành. Mình còn muốn lại phái một ít càng thêm lợi hại người đi đối phó tên tiểu tử kia, không dứt muốn trả thù Mưu Huy Dương, còn có người nhà hắn, ai kêu Mưu Huy Dương thằng nhóc này dám đắc tội mình đâu, bọn họ cũng chỉ tốt đi theo bị chịu tội, Châu Vĩ một kế sao, lại nghĩ ra một cái hơn nữa ác độc kế hoạch trả thù, lúc này đã đem Mưu Huy Dương đối với cảnh cáo của hắn hoàn toàn quên ở sau. Có đối phó Mưu Huy Dương biện pháp, Châu Vĩ tâm tình lập tức đã khá nhiều, hắn bây giờ cần đem mới vừa rồi biệt ở lửa giận trong lòng phát tiết đi ra ngoài. Vì vậy đem vậy kêu là Tiểu Nguyệt người phụ nữ đẩy tới, túi người đè lên, chỉ chốc lát sau trong phòng lần nữa truyền ra từng trận thở dốc cùng ngâm tiếng kêu. Ngay tại Mưu Huy Dương thật vất vả đem Triệu Vân Hào đối phó đi qua lúc này lại nghe được xe cảnh sát ố hoa ố phun tiếng kêu, Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng đích nói thầm, làm sao lúc này mới đến, các ngươi nếu là tới sớm mấy phút, ta cũng sẽ không bị Triệu Vân Hào vậy quỷ hút máu lường gạt nhiều như vậy tốt đi ra ngoài. Kêu hai tiếng tiếng thắng xe vang lên. Hai chiếc xe cảnh sát dừng ở Mưu Huy Dương hai người cách đó không xa. Từ cảnh trên xe xuống liền xuống năm cảnh sát, một cái chừng 40 tuổi dẫn đội cảnh sát đi nhìn lại Mưu Huy Dương cùng Triệu Vân Hào hỏi, chúng ta nhận được tố cáo nói nơi này xảy ra đánh lộn chuyện kiện, trên đất những người này không phải là các ngươi hai người đánh. Cảnh sát, ta ở trên đường đi thật tốt, những người này mở xe van liền hướng về phía ta đụng tới, ở ta né tránh sau bọn họ xuống ngay dự định vây đánh ta đây chính là tự vệ, hẳn không phạm pháp chứ. Mưu Huy Dương nhìn mới vừa rồi câu hỏi cảnh sát hỏi. Ngay tại Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, Triệu Vân Hào đi tới vị kia phụ trách cảnh sát trước mặt, đem mình chứng kiện đưa cho hắn, cũng đem sự tình đi qua cẩn thận đối với vị kia cảnh sát nói một lần. Chương 174, Thất Huyễn. Vị cảnh sát kia nhìn Triệu Vân Hào chứng kiện sau trước hết cho hắn chào, lại bị Triệu Vân Hào chặn lại, đem Triệu Vân Hào chứng kiện vẫn còn cho hắn, nhìn một cái trên đất những người đó thương thế, cười khổ nói ai, các ngươi lần này tay cũng quá độc ác điểm đi. Ngươi nhìn thấu cái này hai người ra, người còn lại không một cái hoàn hảo, tối nay bệnh viện bác sĩ có bận rộn. Vậy hai cái nhìn như không việc gì đưa ra thị trường áo thun đen cổ tròn là cùng Triệu Vân Hào giao thủ hai người, những người còn lại thương thế cũng khiến cho Mưu Huy Dương tạo thành, bọn họ không phải cánh tay chặn chính là gãy chân, nếu không phải là xương sườn bị đánh gãy, trên tay nhẹ nhất mặt vùng cũng bị Mưu Huy Dương viết cánh tay, nghe vị kia cảnh sát mà nói, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là ở một bên cào đầu làm ra vẻ không có nghe gặp. Bọn họ tuy nói là lỗi do tự mình gánh, nhưng bởi vì là bọn họ thương thế có chút nghiêm trọng, hai vị vẫn là phải cùng chúng ta đi bót cảnh sát làm một chút ghi chép. Vị kia cảnh sát nhìn Triệu Vân Hào nói. Triệu Vân Hào biết bọn họ hai người không đi làm một chút ghi chép, đem sự tình đi qua nói rõ ràng mà nói, những cảnh sát này cũng không tốt kết án, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ một cái nói, những thứ này đều là phải chương trình, chúng ta sẽ phối hợp. Ở đó là cảnh sát đối với Mưu Huy Dương bọn họ biết tình huống lúc này phía sau những cảnh sát kia thì có người cho bệnh viện gọi điện thoại cấp cứu, Mưu Huy Dương thấy những cảnh sát này xử lý chuyện quá trình, trong lòng cũng không khỏi đánh cái khen. Vị kia cảnh sát lưu lại hai người và xử lý nơi này tình huống, cùng còn dư lại hai người cảnh sát mang vậy hai cái nhìn như không bị thương tích gì áo thun đen cổ tròn, cùng với Mưu Huy Dương hai người cùng nhau hồi bót cảnh sát. Một tiếng sau đó, Mưu Huy Dương cùng Triệu Vân Hào hai người từ bót cảnh sát trong đi ra. Anh Triệu, chỉ như vậy liền xong chuyện. Mưu Huy Dương ngồi trên xe hỏi. Đây cũng là hỏi lại là làm biên bản, đã trì hoãn không ít thời gian, vốn là tối nay còn muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Không nghĩ tới sẽ gặp chuyện này, cũng thật quá xui xẻo, chuyện nơi đây ta đã cho Triệu Vân nói, liền không cần lo lắng, nếu không bằng ngươi cho những cái kia tạo thành thương thế, chí ít ngươi bồi thường những người đó tiền thuốc thang, nào có như thế ung dung liền xong chuyện, đúng rồi bây giờ chúng ta đi nơi nào chơi. Triệu Vân Hào đứng ở đường mình hổ xe vừa hỏi, ngày hôm nay gặp phải là thật là không thiếu ta cũng có chút mệt mỏi, ta xem vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút coi là. Ngưu Huy Dương nói, đừng à. Ngươi cái này lần đầu tiên tới tỉnh thành, ta làm sao cũng phải đem ngươi gọi tốt lắm mới được à, nếu không chúng ta đi hộp đêm, chỗ đó không chỉ có thể uống rượu, thưởng thức vũ điệu, còn có thể xem người đẹp, nói không chừng ngươi còn có thể nộp lên số đào hoa, bị vị kia em gái vừa ý đâu, đến lúc đó hề hề Triệu Vân Hào hề hề cười nói. Hộp đêm cái loại địa phương đó là dễ dàng nhất nảy sinh sự đoan, nói sau ở trong đó lẫn vào người phụ nữ Mưu Huy Dương căn bản cũng không có hứng thú. Lại thêm Mưu Huy Dương còn nhớ cái này, mình ngày hôm nay mua vậy chỉ chim đàn lý giờ, từ đem nó thả đến không gian sau đó, đều đã hồi lâu hắn còn không có ở đây đi vào xem vậy xem, cũng không biết đàn kia chim bây giờ sống hay chết, cho nên Mưu Huy Dương lấy mình mệt mỏi mượn cớ, kiên quyết cũng không đi ra ngoài chơi, Triệu Vân Hảo ngày mai cũng phải hồi quân đội, cũng không có đang kiên trì đem Mưu Huy Dương đưa về nhà khách đi nghỉ ngơi. Ngồi ở Triệu Vân Hảo len rộ vở trong xe, Mưu Huy Dương đem ngày hôm nay chuyện phát sinh gỡ một lần. Từ mặt vương trong lời nói, hắn cảm thấy Châu Vĩ sẽ không cứ tính như vậy, khẳng định còn biết tìm lại người tới báo thù mình. Nếu như Châu Vĩ chỉ là muốn trả thù mình mà nói, Ngưu Huy Dương còn không thế nào lo lắng, hắn chỉ sợ Châu Vĩ ở mình nơi này không chiếm được tiện nghi sau đó, sẽ quay lại đi đối phó người nhà mình. Nếu như nói như vậy vậy thì phiền toái, mình luôn không khả năng thời. Khắc đều ở đây người nhà bên người bảo vệ bọn họ đi. Bây giờ sự việc còn chưa có xảy ra, Ngưu Huy Dương hy vọng đây chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều. Châu Vĩ sẽ không đi quấy rầy người nhà mình, nếu không hắn nhất định sẽ làm cho Châu Vĩ hối hận. Đem Mưu Huy Dương đưa đến nhà khách, giúp hắn đem gian phòng định xong sau đó, Triệu Vân Hảo có chút tiếc nuối nói, huynh đệ, vốn định hảo hảo bồi bồi ngươi, nhưng mà đối với bên trong có chuyện, ngày mai ta lại không thể bồi ngươi, ngươi lần đầu tiên tới tỉnh thành cũng không thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút, thật sự là xin lỗi. Anh Triệu, em còn đang muốn cho anh nói em ngày mai sẽ phải trở về đâu, hơn nữa ta biết ngươi bể bộn nhiều việc. Có thể cùng anh em ta một ngày đã rất không dễ dàng chuyện, chúng ta sau này lui tới thời gian còn dài rất, cùng ngươi có thời gian lúc nhất định phải đến ta đi nơi nào vui đùa một chút, tuy nói thôn chúng ta không có trong thành phố như thế sầm uất, nhưng thắng ở Sơn Thanh Thủy Tú không khí so các ngươi trong thành mát mẽ, đến lúc đó chúng ta còn có thể vào núi đi săn một chút. Ngưu Huy Dương nghe xong nhân cơ hội đối với Triệu Vân Hào nói, đem Triệu Vân Hào đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương vào Triệu Vân Hào giúp hắn định gian phòng sau đó. Khóa trái cửa lại dùng không gian quét xem chức năng dò xét một chút, phát hiện trong phòng cũng không có gì không ổn sau đó, hắn lắc mình đi vào trong không gian. Vào không gian sau Mưu Huy Dương thấy vậy chỉ còn ở trong lồng chim đàn lì giờ không chỉ không có chết đi, lúc này đã trở nên vui sướng, thấy Mưu Huy Dương vào đến trong không gian, đàn kia chim cao hứng một cái sức lực địa ở trong lồng ngày trước. Chim đàn lì giờ này một buổi chiều thời gian liền trở nên mạnh như rồng như cọp. Ngưu Huy Dương biết đây nhất định lại là vậy vách đá đồ giám nổi lên mấu chốt nhất tác dụng, liền hướng vách đá đồ giám quên đã qua, quả nhiên phát hiện ở đó mặt trên vách đá, lại thêm một cái con chim như xanh màu đỏ chim đàn lý giờ đồ giám. Chim đàn lý giờ này ở Ngưu Huy Dương mua nó thời điểm mặc dù đã hơi thở yếu ớt, nhưng nó cũng không có hôn mê, biết là Ngưu Huy Dương đem cứu mình, cho nên thấy Ngưu Huy Dương thời điểm vô cùng cao hứng, còn một cái sức lực đối với Ngưu Huy Dương nói, cảm ơn ngươi cứu ta, nếu không ta nhất định sẽ chết. Chim đàn lý giờ nói không phải hoa hạ ngôn ngữ, mà là tiếng Anh. Ngưu Huy Dương bây giờ đối với tiếng Anh đó là rất không thích, căn bản là nghe không hiểu. Đây nếu là đổi người khác lời nói khẳng định liền nghe không hiểu cái này chim đàn lý giờ đang nói gì. Bất quá Ngưu Huy Dương có vách đá đổ dám, mặc dù chim đàn lý giờ nói hắn nghe không hiểu, lại có thể rõ ràng ý của lời này. Ngưu Huy Dương đã qua đem chim đàn lý giờ từ cái lồng trong thả ra, đàn kia chim từ cái lồng trong sau khi ra ngoài, chớp cánh bay đến Ngưu Huy Dương trên vai. Dùng nào hết thân mật ở Ngưu Huy Dương trên mặt quẹt một chút, sau đó dùng nó vậy đầy mỏ bắt đầu trải chuốc Ngưu Huy Dương tóc, biểu đạt đối với Ngưu Huy Dương lòng cảm kích. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái chim đàn lì dở trên người vậy lồng chim rực rỡ tươi đẹp, đem nó mang tới bờ sông nhỏ, cầm một cái chậu nhỏ từ trong sông muốn một ít nước không gian đối với chim đàn lì dở nói, tới uống nước, ai đây đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là có người thấy Ngưu Huy Dương cùng một cái chim đàn lì dở nói lời này, nhất định sẽ cho rằng hắn là bệnh thần kinh. Bất quá Ngưu Huy Dương biết, phàm là ở trên vách đá để lại đồ giám động vật, linh trí cũng sẽ có được rất lớn tăng lên, cũng có thể nghe hiểu mình lời nói vẫn có thể cùng mình tiến hành bình thường trao đổi. Quả nhiên, chim đàn lì giờ đang nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, hướng về phía hắn nói người cảm ơn, bất quá lời này hay là dùng chim đàn lì giờ quê quán lời nói tiếng Anh, Ngưu Huy Dương đối với cùng tiếng Anh bây giờ cũng chỉ quen thuộc vậy 26 chữ mẫu, còn lại đều đã trả lại cho giáo viên dạy mình tiếng Anh. Lam Long à! Tiếng Anh ta cũng còn cho ta trung học cơ sở lúc giáo viên tiếng Anh, ngươi liền đừng cho ta quăng tiếng Anh, sau này muốn tay tiếng Hoa, biết không? Ngưu Huy Dương nhìn chim đàn lì giờ nói. Làm lông à, biết không? Ngưu Huy Dương mới vừa nói xong, liền thấy được đàn kia miệng chim từng tờ, cuối cùng lại cái này 6 chữ nói ra. Nghe được chim đàn lì giờ nói ra cái này 6 chữ tới, Ngưu Huy Dương nhất thời liền hết ý kiến, lúc ấy Ngưu Huy Dương ở trên mạng tra có liên quan chim đàn lì giờ tài liệu. Cũng biết chim đàn lì dở có thể học tập loài người ngôn ngữ, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, chim đàn lì dở này học câu nói đầu tiên lại là cái này 6 chữ. Chim đàn lì dở khi nói xong mấy chữ này sau đó, liền từ Ngưu Huy Dương trên vai nhảy xuống, uống một hớp thép không gì nhỏ trong chậu nước sau đó, hữu dụng tiếng Hoa cùng tiếng Anh nói, làm lông à, biết không, thì thỏa tờ ESD lìn xì ở sau đó thì có vùi đầu uống. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức liền rác phải trên đầu mình bay qua một đám mây đen, hàng này lời khác không học. Hai câu này nói như thế nào như thế xem đâu. Ở chim đàn lì dở bắt đầu uống nước lúc này Ngưu Huy Dương liền bắt đầu muốn cho cái này chim đàn lì dở đi một cái dạng gì tên chữ, có thể suy nghĩ kỹ một hồi đầu cũng muốn đau cũng không nghĩ ra cái như vậy hắn hài lòng tên chữ tới, chân thực không nghĩ ra liền hắn nghĩ đến đang tra chim đàn lì dở tài liệu, phía trên nói chim đàn lì dở 16 cây lông đuôi về phía trước mở ra sau đó, giống như là một cái thất huyền cầm vậy, hơn nữa cái này chim đàn lì dở trên người lông chim không chỉ có màu đỏ, còn có màu vàng, màu đen. Nhìn như đặc biệt rực rỡ tươi đẹp, dứt khoát liền kêu nó thất huyền tính. Cùng chim đàn lì dở đem nhỏ trong chậu nước không gian uống xong sau đó, Ngưu Huy Dương đem nó bắt tay mình ở trên nói, ngươi sau này tên chữ liền kêu thất huyễn, biết không? Biết rồi, ta là thất huyễn. Sau khi nói xong liền vỗ cánh phành phạch tại bên trong không gian bay loạn, một bên bay vừa hưng phấn kêu, ta là thất huyễn, ta là thất huyễn. Chương 175, che mặt mà chạy. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới mình chỉ dạy liền một lần, thất huyễn cũng biết danh tự này là cho nó lấy, xem ra chim đàn lì dở này học lời năng lực cùng chỉ số thông minh so trên net giới thiệu còn mạnh hơn nhiều à, bất quá làm hắn xem đến trong không gian đứng thẳng khối kia là vách đá đồ giám sau đó, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mình mấy con ở trên vách đá giữ lại đồ giám động vật, vậy chỉ số thông minh đều có rõ ràng tăng lên. Nhìn thất huyễn cao hứng tại trong không gian một cái sức lực bay loạn, Ngưu Huy Dương cười một tiếng cũng không có ngăn cản nó, bắt đầu tra xem mình tại trong không gian trồng rau, những thứ này rau hạt giống, là lần trước Ngưu Huy Dương cùng trong thôn nhóm đầu tiên TER rau thôn dân hạt giống mua một lần. Những thứ này rau có cải trắng, cải xanh, ớt xanh, trái cà chua, dưa leo, mỗi loại cũng trồng gần 20 mẫu, Ngưu Huy Dương nhìn một vòng, bởi vì là loại tại không gian nguyên nhân, những thứ này rau cải mọc đều vô cùng đáng mừng, chứ bắp cải, cải xanh chỉ có hơn 20 cm cao bên ngoài. Còn lại ớt xanh, trái cà chua, dưa leo, đều đã hơn 40 cm cao, miêu ưng ở trên còn có một cái lớn chừng ngón tay cái ớt xanh, trái cà chua, dưa leo che giấu ở cành lá ở giữa, ở nơi này chút nhỏ. Trái cây ở trên bưng còn mở tầng tầng hoa cốt đoá, từng con ong mật không ngừng qua lại ở nhiều đoá thức ăn tốn trên, cần cụ địa hái trước hoa phấn. Ngưu Huy Dương nhớ cái nhóm này rau trung hạ đi cũng sắp 20 ngày. Hai ngày trước hắn mới đi trong thôn còn lại 4 hộ trồng trọt rau thôn dân vườn rau bên trong nhìn xem, bọn họ rau mặc dù so giống vậy rau mọc nhanh hơn nhiều lắm, nhưng dưa leo, ớt xanh, trái cà chua cũng chỉ có 30 cm cơ đó, vừa mới bắt đầu đánh hoa cốt đoá, bọn họ rau có thể dáng dấp nhanh như vậy, vẫn là Mưu Huy Dương thừa dịp buổi tối thời điểm đêm khuya vắng người, đi cho mấy nhà rau tới qua hai lần nước không. Gian duyên cớ, bất quá so với Mưu Huy Dương trong không gian rau sinh trưởng tốc độ, vậy chậm lại không thiếu. Có thể chính là như vậy vậy bốn hộ trồng rau người ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đều nói những thứ này rau cải sinh trưởng tốc độ nếu so với giống vậy rau nhanh hơn gấp đôi trở lên. Mưu Huy Dương không gian trồng rau bởi vì là vẫn là tưới nước không gian, lại so với kia bốn gia đình dáng dấp nhanh hơn rất nhiều, hắn phỏng đoán nhiều nhất 5 ngày cơ đó, trong không gian rau là có thể bán ra. Bất quá mình ở trong thôn trồng trọt rau diện tích thật sự là quá nhỏ, nếu là một chút cầm ra nhiều như vậy rau đi ra bán, tuyệt đối sẽ đưa tới người khác hiểu lầm, xem ra phải mau sớm đem sông Đai Ngọc trùng quanh đất bãi sông khai khẩn đi ra, toàn bộ trồng lên rau, như vậy, mình không gian trồng rau mới có thể bán ra. Ai, ăn không nghèo xuyên bất tận không có kế hoạch một đời nghèo, mình vẫn là quá non nớt, làm việc muốn vừa ra là một nơi, không có một cái tốt hoạch định, sau này tật xấu này nhất định sửa lại, nếu không yên lặng nhất định sẽ làm ra chuyện tới. Ngưu Huy Dương thở dài một tiếng lẩm bẩm. Nhìn trong không gian không qua mấy ngày là có thể hái những rau cải kia, Ngưu Huy Dương tạm thời bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Suy nghĩ một hồi chân thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt, Ngưu Huy Dương không khỏi lẩm bẩm chẳng qua những thứ này rau ta đều không hái được. Toàn bộ lưu thành hạt giống, sau này phải dùng thời điểm còn tránh cho ở đi hạt giống tiệm mua. Đột nhiên Mưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, đúng vậy, trong không gian có linh khí, những thứ này rau kết đi ra ngoài hạt giống khẳng định so với mua về những mầm mống kia tốt hơn gấp mấy lần đi. Mưu Huy Dương càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể được, dù sao mình cũng dự định để cho người trong thôn cũng đi theo trồng trọt rau, đến lúc đó nếu như mình lưu hạt giống trồng ra rau không đạt tới hiệu quả như mình muốn. Chẳng qua mình đi nhiều tới mấy lần nước không gian, hết thể cũng có thể giải quyết. Nghĩ tới biện pháp Mưu Huy Dương tâm tình lập tức lại trở nên dễ dàng hơn, chắp hai tay sau lưng hử điệu hát dân gian, bắt đầu dò xét khởi trong không gian trồng trọt những vật khác đứng lên. Mưu Huy Dương thấy được Thất Huyễn lại dùng hai con móng vuốt nhỏ ôm một trái đào ở mổ ăn, vậy đào đã bị nó mổ ăn chỉ còn lại gần một nửa, vì vậy đã qua ở nó đầu nhỏ ở trên nhẹ nhàng gõ một cái, chỉ trong không gian đổ đối với Thất Huyễn nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là sẽ tìm thứ tốt ăn. Trong này rau cùng trái cây ngươi có thể tùy ý hái tới ăn, nhưng phải mỗi một cái cũng phải ăn xong không thể làm đủ, những dược liệu kia cái gì ngươi cũng không cho phép đi động, có nghe hay không? Ở Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, Thất Huyễn cũng đã ngưng mổ ăn, hai con mắt ti hí theo Mưu Huy Dương ngón tay phương hướng chuyển động. Làm Mưu Huy Dương sau khi nói xong, Thất Huyễn đối với Mưu Huy Dương nói câu, biết rồi. Sau khi nói xong lại túi đầu xuống bắt đầu mổ đào ăn đi. Mưu Huy Dương nói cho Thất Huyễn không nên tới quấy rầy mình. Sau đó liền đi vào trong nhà lá bắt đầu tu luyện, ở ban ngày thời điểm hắn liền cảm thấy, mình đã sắp đột phá đến luyện khí tầng 2, cho nên hắn muốn thử một chút xem tối nay có thể không ân có thể vọt vào luyện khí tầng thứ 2. Ngưu Huy Dương bây giờ là khẩn cấp muốn đem mình tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 3, bởi vì là vậy người châu bỏ lưu lại thanh một quyết đến luyện khí tầng 3 sau đó, không những có thể luyện chế một ít có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện đang dược, chủ yếu nhất là vẫn có thể thi triển một loại kêu hành vân bố vũ quyết tiểu pháp thuật. Ngưu Huy Dương mỗi một lần cho núi tiểu nam cây giống ăn trái tới một lần nước không gian, cũng biết mệnh tương tự chó tựa như, hơn nữa một đêm vẫn không thể đem núi tiểu nam cây giống ăn trái toàn bộ tới xong. Vậy hành vân bố vũ quyết, chính là một loại có thể đem nước không gian giống như trời mưa vậy dùng để tới cây trồng hạ pháp thuật này đối với người khác mà nói nhất định là một cái vô dụng gân gà, nhưng đối với trồng trọt rau trái cây Ngưu Huy Dương mà nói, nhưng là một cái có thể tăng cao hiệu suất giảm bớt mình lao động lượng thực dụng cho vui. Bất quá cái này tiểu pháp thuật nhất định phải luyện khí kỳ tầng thứ 3 mới có thể phát ra. Cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng hết sức buồn rầu, rõ ràng có tiết kiệm sức lực phương pháp, hắn bây giờ nhưng chỉ có thể nhìn không thể dùng, mỗi lần cho núi tiểu nam cây giống ăn trái tới nước, còn phải mệt giống như chó vậy. Đối với tài nguyên tu luyện Mưu Huy Dương bây giờ có thể nói là một nghèo hai trắng, trừ trong không gian linh khí so ngoại giới cao một chút, trong nước không gian chứa về điểm kia linh khí đối với hắn tu luyện có chút trợ giúp ra. Hắn tu luyện cái gì tài nguyên bây giờ cũng không có. Phong phú đổ một bụng nước không gian sau đó, Ngưu Huy Dương bắt đầu vận chuyển thành một quyết, luyện hóa trong nước không gian chứa linh khí, một chu thiên địa vận chuyển thành một quyết công pháp, đem trong nước không gian chứa linh khí toàn bộ luyện hóa sau đó, trong đan điền cái loại đó phồng lên cảm giác hơn nữa rõ ràng, kinh mạch cũng phát ra một hồi căng đau cảm giác. Ngưu Huy Dương biết lúc này không thể đang hấp thu trong không gian linh khí luyện hóa, hắn đem đan điền cùng trong kinh mạch chân khí toàn bộ điều động. Hướng về phía tầng thứ 2 bình phong che chở đánh tới. Ngưu Huy Dương cảm giác được trong thân thể hoành một thanh âm vang lên, tầng thứ 2 bình phong che chở chẳng qua là bị đụng có chút lòng động, cũng không có bị đụng ra, Ngưu Huy Dương nhưng cảm thấy một hồi đau nhức từ bị đụng địa phương truyền ra, thiếu chút nữa để cho hắn bước lui ra trạng thái tu luyện. Ngưu Huy Dương điều chỉnh một chút, lần nữa điều động toàn bộ chân khí hướng về phía bắt được bình phong che chở hướng đụng tới, một lần, hai lần. Theo Ngưu Huy Dương không ngừng đụng vào bình phong che chở, đụng sinh ra đau đớn khiến cho trên người hắn không ngừng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, lần lượt điều động chân khí trong cơ thể đối với bình phong che chở phát động đụng. Ngưu Huy Dương cũng không nhớ là lần thứ mấy đụng phải bình phong che chở, làm hắn lần nữa đem trong cơ thể còn thừa lại tất cả chân khí điều động, lần nữa đụng ở bình phong che chở lên, lúc này chỉ nghe ken két một tiếng, thanh âm này cùng đập bể kiếng lúc phát ra thanh âm có chút giống nhau. Theo ken két thanh âm truyền ra, tầng thứ hai bình phong che chở rốt cuộc bị chọc thủng, Ngưu Huy Dương bây giờ rốt cuộc hắn vào luyện khí kỳ tầng thứ hai, hắn cảm thấy một loại sảng khoái không nói được cảm giác ngay tức thì truyền khắp toàn thân, cả người giống như là muốn phiêu liền tựa như. Cảm thấy vô cùng ung dung. Vậy người châu bỏ tu luyện tập trung giải trừ trong đề cập tới, ở mới vừa xông phá bình phong che trở tiến vào tầng kế tiếp sau đó, còn phải củng cố một đoạn thời gian, mới có thể làm cho tu vi ổn định lại. Ngưu Huy Dương cũng không có lúc này dừng lại, đem thanh một quyết công pháp lần nữa vận chuyển, hấp thu trong không gian linh khí, lần nữa vận chuyển công pháp sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện, mình hiện đang hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Đem thanh một quyết vận chuyển chín chu thiên đem tầng thứ hai tu vi vững chắc sau đó, Ngưu Huy Dương hãy thu công đứng lên, mình cuối cùng đã tới luyện khí kỳ tầng thứ hai lệ na tầng thứ ba chỉ có một bước xa, tâm tình thoải mái dưới, Ngưu Huy Dương không nhịn được phát ra một tiếng thét dài. Đang một cây đào ở trên trải chuốc lông chim thất huyễn nghe được Ngưu Huy Dương tiếng huýt sáo, xuống ngã nhào một cái liền từ cây đào ở trên ngã xuống, nó đập cánh thình thịch bay đến Ngưu Huy Dương trước người, gân giọng kêu lên, làm lùng à, hù chết ta. Nghe được thất huyễn mà nói, vui sướng tâm tình lập tức cũng chưa có, Ngưu Huy Dương chỉ cảm thấy trên đầu có một đám quạ đen bay qua, nguyên bản mặt đầy nụ cười mặt lập tức trầm xuống. Ngưu Huy Dương đưa tay bắt bay ở trước người thất huyễn, hung tợn nói, ngươi cái này hai hàng, làm sao cái tốt không học liền học được câu này đâu, xem ta không bóp chết ngươi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, thất huyễn bị sợ run lẩy bẩy, đập cánh thình thịch lớn tiếng kêu thảm, à, hai hàng muốn giết chim, cứu mạng à. À, giết chim, cứu mạng à. Cơ mơ nơ trứng. Hàng này vừa học được một câu mắng người mà nói, Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng buồn rầu cực kỳ, chỉ cảm thấy có một đám lạc đà ạ nạ cả từ bên người lao nhanh qua. Ngưu Huy Dương đem thất huyễn hất ra, thất huyễn rời đi Ngưu Huy Dương tay sau đó, chớp cánh vì Ngưu Huy Dương kêu lên, à, thật là thúi. Hai hàng thật là thúi. Nghe thất huyễn mà nói, Ngưu Huy Dương hít mũi một cái, một cổ làm người ta phát ói mùi thúi bị hút vào lỗ mũi, hốt lên một nắm đất đen hướng về phía thất huyễn ném tới, cũng không để ý đánh không đánh. Ngưu Huy Dương liền che mặt chạy về phía vậy nhánh sông nhỏ, một đầu đâm vào. Chương 176, ba phụ nữ một đài phát thanh. Ngưu Huy Dương một bên rửa giấy trên người bởi vì là đột phá tống ra dơ bẩn, vừa muốn đến, thất huyễn cái này hai hàng học tập mắng người lời nói thật sự là quá nhanh, xem ra mình sau này đang cùng thất huyễn cùng nhau thời điểm muốn chú ý một điểm, không thể nói sau thô tục cùng lời mắng người, nếu không như thế xinh đẹp một cái chim đàn lý dơ, để cho nó học thành một cái lưu manh chim mà nói. Sau khi trở về nhất định sẽ bị người mang chết. Chim đàn lý giờ này bây giờ là có 30cm cơ đó, cùng trên net giới thiệu thành thần chim thể nhà lông chim có gần nhất thức chiều dài so sánh, hiển nhiên vẫn là một cái chim non, bất quá cái này vẫn là chim đàn lý giờ non, ở đi qua đá không gian bích cùng nước không gian sửa đổi sau đó, phỏng đoán bây giờ so với kia chút thành niên chim đàn lý giờ chỉ số thông minh cao hơn, nếu không cũng không biết khối này liền học sẽ tự nói lời nói. Ngày thứ hai buổi sáng, làm Ngưu Huy Dương dựa theo cùng Tạ Mẫn ngày hôm qua thương lượng xong thời gian chạy tới lúc này, Tạ Mẫn đã ở hẻm nhỏ miệng chờ, thấy Ngưu Huy Dương tay xách một cái lồng chim, bên trong còn có một cái đẹp vô cùng chim to, Tạ Mẫn vừa nhìn thấy cái này sắc thái hoa mỹ chim thích, đưa ra tay nhỏ bé sờ hướng thất huyễn thân ở bên cái lồng chim hỏi, ông chủ lớn Ngưu, ngươi ở nơi nào lấy được một mực như thế xinh đẹp chim chóc? Làm lông à, hai hàng. Bất đồng Ngưu Huy Dương trả lời, thất huyễn thấy Tạ Mẫn đưa tay hướng mình lồng chim sờ tới. Ở trong lồng chớp cánh mắng. Ngưu Huy Dương cảm thấy thất huyễn cái này hai hàng mở miệng nói bẩn thật sự là quá cho mình mất thể diện, vỗ một cái lồng nói, ngươi nói thô tục mà nói, sau khi trở về ta liền đem ngươi cho rừng ăn thịt. À, phải chết, à, phải chết. Thất huyễn nghe Ngưu Huy Dương lời nói bị sợ cả người run lẩy bẩy, chỗ cái lồng một góc sợ nói. À, cái này con chim thật sự là quá thông minh, thật là đáng yêu nha. Đây là cái gì chim, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngươi ở mua nơi nào, ta cũng phải đi mua một cái. Tạ Mẫn không để ý đến thất huyễn mắng nàng mà nói, kéo Ngưu Huy Dương tay hưng phấn hỏi. Bé Mẫn Mẫn, con chim này nguyên danh kêu chim đàn lý dơ, là một cái thú cưng tiệm ông chủ nhờ quan hệ mới từ Úc bên kia mua về một cái, bị ta lúc gặp phải cái này chim đã không nhanh được, ông chủ kia mới không thể không bán cho ta, quốc gia chúng ta căn bản cũng không có loại chim này, cho nên ngươi nguyện vọng này có thể cùng khó khăn thực hiện. À, Tạ Mẫn nghe xong có chút thất vọng ô một tiếng, nàng mặc dù thích cái này chim, nhưng muốn cho nàng hoa hơn 20 ngàn tới mua như vậy một con chim, nàng vẫn là không bỏ được. Ngưu Huy Dương chính là sợ sau khi về nhà mới đưa chim đàn lì dở từ trong không gian lấy ra, đột nhiên xuất hiện chim đàn lì dở để cho người ta hoài nghi, mới dùng cái lồng đem thất huyễn chứa, có thể lúc này hắn thật muốn đem thất huyễn ném vào trong không gian thôi, vì một hồi ngồi xe lúc lại nữa đưa tới phiền toái. Ngưu Huy Dương từ mình trong túi đeo lưng cầm ra một kiện áo thun, đem cái lồng cho lồng lên. À, đen. Mới vừa đem cái lồng phủ lên, thất huyễn liền kêu lên. Đừng đang gọi, ta nếu là không đem ngươi cho che trở lên. Một hồi ngồi xe lúc này người khác thì sẽ đem ngươi xinh đẹp lông chim cho lột sạch. Ngưu Huy Dương uy hiếp nói. Đi qua Ngưu Huy Dương tốt một hồi khuyên, thất huyễn mới an tĩnh lại ngây ngô ở trong lồng không nói. Hai người ngồi xe cảm thấy huyện thành Huệ Lật lúc này đã buổi trưa hơn 10 h, làm Ngưu Huy Dương hai người từ trên xe bước xuống lúc này thấy Tiếu Di Bình mở nàng chiếc kiêm màu đỏ vồn vộ đã ở trạm xe chờ bọn họ. Chị Bình, em ở chỗ này. Khi thấy Tiếu Di Bình đứng ở vồn vộ cạnh, hướng xe đỏ bên này không ngừng tìm kiếm. Ngưu Huy Dương trong lòng ấm áp, hướng về phía Tiếu Di Bình phất phất tay hô đến. Nguyên lai like ở tỉnh thành ở trên ở lúc này Ngưu Huy Dương liền cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại, nói cho chính nàng ngồi chuyến xe buổi trưa hồi huyện thành, không nghĩ tới Tiếu Di Bình lại đích thân tới tiếp hắn tới. Ngưu Huy Dương bước nhanh chạy tới kéo Tiếu Di Bình tay, có chút đau lòng nói, chị Bình, thời tiết nóng như vậy, ngươi lại thế nào tới đón ta à? Thấy Ngưu Huy Dương quan tâm như vậy mình, Tiếu Di Bình cảm thấy trong lòng ngọt tí tách, trên gương mặt tươi cười cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bất quá khi thấy Mưu Huy Dương sau lưng Tạ Mẫn lúc này nàng lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường. Đối với Mưu Huy Dương nói, ngươi nhưng mà chúng ta khách sạn thượng di quý nhân, là đại gia, tiểu nữ đương nhiên nịnh hót ngươi bưng ngươi, nếu không ngày đó ông một mất hứng, đem cung ứng cho khách sạn hàng cho chặn, tiểu nữ cũng chỉ có thể che chăn khóc. Cái này nhìn như Tiếu Di Bình đùa giỡn mà nói, Mưu Huy Dương nhưng từ trong người thấy một cổ nhàn nhạt vị ghen. Tạ Mẫn là chạy tiêu thụ tinh trước đâu. Trong lời này vậy mịt mờ nhàn nhạt vị chua nàng lại như thế nghe không hiểu, cộng thêm mới vừa rồi Tiếu Di Bình vậy kiểu khác diễn cảm, mặc dù thấy mình sau đó, Tiếu Di Bình lập tức khôi phục bình thường liền khôi phục thần sắc bình thường, có thể vẫn bị Tạ Mẫn phát hiện, nàng biết Ngưu Huy Dương cùng trước mắt vị này xinh đẹp có chút không giống người phụ nữ bây giờ, nhất định là có phi so tầm thường quan hệ, vì vậy đi lên trước đối với Tiếu Di Bình nói, chị ngươi thật xinh đẹp. Ngưu Huy Dương ở trong điện thoại đã cho nàng nói qua, cùng đi đến còn có Ngưu Huy Dương dự định mời một vị giám đốc tiêu thụ, Tiếu Di Bình đưa tay kéo cái này Tạ Mẫn nói, chị đã già rồi, nơi nào có em gái người đẹp à? Nếu là chúng ta hai cùng đi đi dạo phố mà nói, người khác khẳng định lấy là ngươi là ta em gái đây. Chị, em ăn rồi chị khách sạn món ăn đặc sắc, mùi vị đó thật sự là quá tốt, ta còn chưa thấy qua vậy khách sạn món ăn đặc sắc, có chị khách sạn tốt như vậy ăn đây. Nghe Tạ Mẫn lời nói Tiếu Di Bình trong lòng thật cao hứng, em gái mới trẻ tuổi xinh đẹp đâu. Cái này bên ngoài nóng chết, chúng ta về trước khách sạn nói. Chuyện của tui.vn Tiếu Di Bình nói xong kéo Tạ Mẫn liền đi vào trong xe, đem chìa khóa xe ném cho Ngưu Huy Dương nói, ngày hôm nay còn phải phiền toái ông chủ lớn Ngưu cho chúng ta làm một lần sa phu. Ngưu Huy Dương nhận lấy chìa khóa xe, cười một chút làm chặt người điều khiển vị trí, đối với ngồi ở phía sau Tiếu Di Bình nói, chị Bình, lúc này còn sớm cũng không đi ngươi khách sạn thượng gì, ta ở lúc trở lại liền cho nhà cũng gọi điện thoại. Nói buổi trưa hôm nay sẽ mang khách trở về, người cùng chúng ta cùng đi chứ? Ừ, dù sao ngày hôm nay ta cũng không có sao liền cùng các ngươi cùng đi vui đùa một chút. Tiếu Di Bình nghe xong thuận thế trả lời. Ngưu Huy Dương đem xe hướng thôn Long Hoa phương hướng chạy đi, nghe được hai cái trò chuyện khanh khách thật vui người phụ nữ chị, em gái kêu, hắn cũng có chút không nghĩ ra, cái này hai phụ nữ đây là lần đầu tiên gặp mặt đi, làm sao mới như thế một hồi trở nên như vậy thân mật. Làm xe ngừng ở Ngưu Huy Dương viện từ lúc này Tạ Mẫn từ trên xe bước xuống nói, ông chủ lớn Ngưu, ngươi nếu muốn ở trong thôn phát triển rau trồng trọt mà nói, thôn các ngươi con đường này cũng nên sửa một chút, nếu không liền đường này quá sức. Hê hê, ta trước kia cũng có qua cái ý nghĩ này, có thể bởi vì là cần vốn thật sự là quá lớn, cuối cùng vậy ý tưởng thì thật biến thành ý nghĩ, không quá ta muốn con đường này muốn không được bao lâu hẳn thì sẽ trọng tu. Ngưu Huy Dương cười một chút nói, ngươi trước kia nghĩ tới muốn trọng tu thôn các ngươi con đường này. Tiếu Di Bình nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, muốn đưa phú trước sửa đường, ta trước kia liền muốn qua thôn chúng ta sở dĩ nghèo như vậy, chính là bởi vì bị ra thôn con đường này chế ước, ta đã từng nghĩ tới, chúng ta thôn Long Hoa nếu muốn có lớn hơn phát triển, nhất định phải sắp xuất hiện thôn con đường này cùng sông Ninh Viễn lên vậy làm nhỏ cầu treo lần nữa xây dựng thêm, nếu như không đem con đường này sửa xong mà nói, thôn chúng ta kinh tế thật đúng là không tốt phát triển. Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình trả lời. Tiếu Di Bình nghe xong đi tới, sờ một cái Mưu Huy Dương chẳng nói, không lên cơn sốt, càng không có ngủ, có thể ngươi làm sao liền làm khởi mộng ban ngày tới đây. Ngươi biết nếu muốn đem thôn các ngươi con đường này cùng sông Ninh Viễn lên tòa kia dây xích cầu lần nữa sửa qua, muốn bao nhiêu tiền sao? Ta ở trên mạng điều tra một ít tài liệu, đại khái tính toán một chút, từ trong thôn đến sông Ninh Viễn tu một cái lưu mét mò đường xi măng, ở tu một tòa 4 mét chiều rộng tà kéo thức cầu xi măng, tối thiểu cũng phải 40 triệu chừng đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, nguyên lai ngươi không có bệnh, còn biết muốn tu đường này xài bao nhiêu tiền à? Có thể ngươi từ nơi nào đi tìm nhiều như vậy tiền tới sửa đường? Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, cái này trước kia không chỉ là suy nghĩ một chút mà, tưởng tượng không phạm pháp chứ. Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói, chị Bình, chị tới à? Lưu Hiểu Mai từ trong nhà đi ra, kéo Tiếu Di Bình tay cao hứng nói, chị nhớ ngươi thôi. Tiếu Di Bình kéo Lưu Hiểu Mai tay nói, tới ta cho ngươi giới thiệu chị gái này, đây là chị kêu Tạ Mẫn, là Tiểu Dương dự định mời giám đốc tiêu thụ, Tạ Mẫn em gái, đây chính là ngươi bà chủ tương lai Lưu Hiểu Mai em gái. Không tới. Chị Bình ngươi lại chê cười người ta. Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười bay lên một mảnh ánh nắng đỏ rực không theo đến. Sau khi nói xong nàng kéo Tạ Mẫn tay nói, cảm ơn chị Mẫn ngươi thật xinh đẹp, trong nhà này nóng, chúng ta vào trong nhà đi nghỉ đi. Chương 177, bị chấn động đến Tạ Mẫn. Tạ Mẫn dùng có chút cổ quái ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái, sau đó đối với Lưu Hiểu Mai nói, em gái ngươi mới đẹp đâu, cái này ra thật tốt, là làm sao bảo dưỡng. Tạ Mẫn cũng coi là một cái đại mỹ nữ. Có thể khi thấy đẹp có chút không giống Tiếu Di Bình lúc này nàng lòng tự tin liền bị một lần đả kích, bây giờ lại thấy một cái giống như xuất thủy phụ dung vậy Lưu Hiểu Mai, Tạ Mẫn lòng tự tin có một lần nhận được tàn phá. Tạ Mẫn không biết là, Tiếu Di Bình trước kia còn biết đi thẩm mỹ hội sở tiến hành bảo dưỡng, có thể từ một mực ăn Mưu Huy Dương nuôi cá trồng ra rau sau đó, nàng thì phát hiện mình da từ từ trở nên trắng non đứng lên, thân thể một ít bệnh vặt cũng không có, bây giờ nàng căn bản cũng không đi thẩm mỹ viện tiến hành bảo dưỡng. Lưu Hiểu Mai liền càng không cần phải nói, kể từ cùng Mưu Huy Dương quan hệ chắc chắn sau đó, trên căn bản thời gian cũng làm thịt Mưu Huy Dương nhà hỗ trợ, ăn là nước không gian trồng ra rau, mỗi ngày còn uống nước không gian, cho tới bây giờ liền cũng chưa có khiến cho dùng cái gì đồ trang điểm bên trong đồ. Nhìn mình hai phụ nữ cùng một người mới vừa gặp mặt cô gái, lần này vừa thấy mặt đã trở nên giống như là chị em ruột vậy thân thiết trò chuyện đi vào trong phòng, không có người nào để ý tới mình, hoàn toàn đem mình coi thành không khí người vậy. Thấy ba người vậy thân mật hình dáng, Ngưu Huy Dương thật sự là không hiểu nổi cái này ba cô gái nhân gian kết quả là chuyện gì xảy ra, gãi đầu một cái, rất á quy địa nghĩ đến, nếu không người để ý ta dứt khoát ra đi vòng vòng, thuận tiện đi trong ao cá mỏ hai con cá trở lại cải thiện cơm nước coi là. Ngưu Huy Dương đem cái lồng lên áo thun lấy ra, làm áo thun mới vừa một lấy ra, nín một đường thất huyễn lập tức lớn tiếng kêu lên, à, chết một ta. Nghe được thất huyễn tiếng kêu, ba cái cô gái cũng quay đầu lại vượt qua Mưu Huy Dương nhìn lại, khi thấy cái lồng ở giữa thất huyễn, Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình lập tức xoay người chạy trở lại. À, cái này con chim thật là đẹp ta, anh Dương anh là nơi nào lấy được? Lưu Hiểu Mai liếc mắt nhìn thích cái này dài rực rỡ tươi đẹp lông chim chim đàn lý giờ, hỏi. Người nơi này đều là người nhà ta và bạn, ngươi không cho phép nói thô tục, nếu không Mưu Huy Dương có biết thất huyễn hàng này bây giờ chót miệng thiện là cái gì? Huy hiếp nói. Biết rồi. Nghĩ đến Mưu Huy Dương nói qua nó không nghe lời liền đem nó hầm, thất huyễn chỉ đành phải khuất phục. Nhìn ba phụ nữ vây quanh thất huyễn dịu rít không ngừng trêu chọc nó, mà thất huyễn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái xoay người đi ra ngoài. Vẫn chưa đi đến đất bãi sông, Mưu Huy Dương liền nghe được nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên dầu ma rút cơ hội thanh âm, nơi này tại sao có thể có dầu ma rút máy thanh âm, chẳng lẽ có người nào ở sông Đai Ngọc bên trong làm gì, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương không khỏi bước nhanh hơn. Khi đi đến đất bãi sông lúc này, Mưu Huy Dương ánh mắt lập tức mở to, hắn thấy được mình nhận thầu sông Đai Ngọc bên bãi hoang vắng, đã khai khẩn có chừng 5-6 chục mẫu đi ra, ở đó chút còn chưa mở khẩn đi ra ngoài bãi hoang vắng ở trên, cha mình cùng chú hai cùng với Chu Nhất Thương, Lý Lương bốn người đang vội vàng, cha mình mở mua về vậy đài toàn canh cơ hội đang khai khẩn đất hoang, còn lại ba người cũng vùi đầu huy động trong tay lưới hái, đem hoang trên đất cỏ dại chém ngã sau đó chất ở. Một nơi. Ba, chú hai, chú Chu. Chú Lý. Ngưu Huy Dương chạy tới từng cái hô. Tiểu Dương ngươi trở về à? Ngưu Khải Nhân đem toàn canh cơ hội dừng lại hỏi. Ba, chú hai, chú Chu, chú Lý, tới trước hút điếu thuốc, chờ một lát đang làm. Nưu Huy Dương từ trong túi móc ra một túi nhuyễn ngọc, cho mỗi người đưa một chỉ nói. Vẫn là ngươi thuốc lá này rút ra thoải mái, không nhỏ ta quất cái loại đó hai khối năm bỏ cái già như vậy khô. Đúng rồi Tiểu Dương, ta nghe nói ngươi đi tỉnh thành đi, còn lấy là ngươi muốn tiêu xài mấy ngày mới trở về đâu, làm sao ngày hôm nay trở về, tỉnh thành tốt đùa bất không? Nưu Huy Dương chú hai đem thuốc lá đốt hút một hơi hỏi. Tốt rút ra liền tất cả đều cho ngươi, cái này gói thuốc lá cũng là ta đi tỉnh thành thời điểm mua được giải người, ngày thường ta còn không phải là quất vô đồng tiền một túi mai đỏ. Nưu Huy Dương cầm trong tay nói dịu dàng ném cho Nưu Khải Tín nói. Ngươi còn không có nói cho chúng ta ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, cái này thật vất vả đi cùng chung tỉnh thành làm sao không nhiều chơi hai ngày mới trở về. Nưu Huy Dương chú hai Nưu Khải Tín đem thuốc lá tiếp lấy, vẫn là không có đem hắn mới vừa rồi bắt quái vấn đề quên lại hỏi. Vậy tỉnh thành cũng chính là nhà lầu nhiều một chút cao điểm, trên đường nhiều xe điểm người trên đường phố nhiều một chút, trừ những thứ này ra ra ta cảm thấy cũng không có chuyện gì chơi, nơi đó không khí cũng không có thôn chúng ta nghe thoải mái. Nưu Huy Dương lạnh nhạt nói, ta nghe nói trong tỉnh thành mặt đồ chơi đẹp có thể nhiều, còn có cái loại đó đặc biệt xử lý phục vụ đặc biệt, ngươi chẳng lẽ không có đi hưởng thụ một phen? Nưu Huy Dương chú hai mặt đầy thô bị vẻ mặt hỏi, lão nhị, ngươi có phải hay không ngứa ra, lại cho Tiểu Dương nói những thứ này? Lúc này muốn dạy đứa trẻ hư tiết tấu à? Cha Nưu Huy Dương vừa nghe mất hứng, đối với mình huynh đệ hét. Lão đại, ta đây không phải là hỏi một chút sao? Hì hì Nưu Khải Tín cười hát hát nói. Ha ha Chu Nhất Thương cùng Lý Minh thấy Nưu lão nhị hình dáng, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Thấy Thất Huyên đối với các nàng lạnh nhạt, ba cô gái trêu chọc sau một hồi liền không có hứng thú gì, sách làm ra vẻ Thất Huyên cái lồng trở về nhà trong tránh lạnh đi. Tạ Mẫn không hổ là làm tiêu thụ biết như thế nào cùng người sống chung. Làm Lưu Hiểu Mai đem Trình Quế Quyên cùng Trương Xuân Lan cho nàng làm sau khi giới thiệu, biết được cái này hai người một vị là mình sau này ông chủ mẹ, một vị là ông chủ cha mẹ vợ tương lai sau đó, vậy cái miệng nhỏ nhắn giống như là sờ mật ong tựa như, chỉ trong chốc lát liền đem hai ông bà nhà dụ được thật cao hứng. Ngay tại Mưu Huy Dương mấy người ngồi ở đất bãi sông ở trên hút thuốc khoác lắc lúc này, Lưu Hiểu Mai ở Tiếu Di Bình dưới sự đề nghị mang Tạ Mẫn cùng Tiếu Di Bình đến hậu viện vườn rau. Làm Tạ Mẫn đi theo hai người đi tới Mưu Huy Dương nhà hậu viện vườn rau. Nàng lập tức kinh ngạc đem cái miệng nhỏ nhắn trưởng thành loại ho. Tạ Mẫn thật là không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy, vậy trái cà chua hương ở trên cũng treo đầy tất cả lớn nhỏ trái cà chua, những cái kia chín mùi trái cà chua giống như là từng cái đỏ ao ngọn đèn nhỏ lồng tựa như rất là mê người. Dưa leo hương ít nhất có dài hơn 2m, vậy dưa leo hương cái giá đều dùng tròn trúc đạt được liền dàn nho dạng thức, dưới cái giá mặt treo đầy từng cây một lớn nhỏ dài ngắn tất cả không tương một dưa leo, những cái kia có thể hái dưa leo. Mỗi một cây đều có mà cánh tay to có màu xanh biếc, những thứ này dưa leo mỗi một cây cũng dáng dấp thẳng tắp, không sai biệt lắm có 1m tả hữu chiều dài, mặt trên còn có chiếc nho nhỏ xanh lơ đâm, nhìn như rất giòn non dáng vẻ. Còn có trong đất bắp cải, cải xanh dáng dấp có 2 thước tới cao, ớt xanh miêu cao hơn 1 thước phía trên treo đầy từng cái giống như là quả cả vậy lớn nhỏ ớt xanh, liền liền vậy hành, tỏi, món ăn thơm cùng làm gia vị rau, cũng so nàng ngày thường thấy lớn không chỉ gấp đôi. Càng làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, ở nơi này vườn rau trong vẫn còn có một cái màu vàng gà trống lớn, mang mười mấy con gà mái cùng một đoàn con gà con, ở vườn rau bên trong tìm kiếm thức ăn, mà thức ăn trong đất rau nhưng một chút cũng không có bị mổ ăn qua dấu vết, càng xem Tạ Mẫn càng cảm thấy cái này mảnh vườn rau có một loại cảm giác thần bí. Đối với Tạ Mẫn biểu hiện ra rung động vẻ mặt, Tiếu Di Bình một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, mình lần đầu tiên đi vào rau này vườn lúc này nơi nhận được rung động không hề so Tạ Mẫn. Bây giờ nàng cũng có thể biểu hiện rất trấn tĩnh, cầm trong tay một cái trái cà chua vừa ăn, một bên cười hì hì nhìn Tạ Mẫn. Lưu Hiểu Mai thì lại là gặp nhiều loại chuyện này, bây giờ đối với như vậy tình huống đã là thấy có lạ hay không, nàng hái được một cái lại lớn lại tròn, đỏ phát bột trái cà chua đưa tới Tạ Mẫn trên tay nói, chị Mẫn, chị nếm thử một chút lần này ra mùi vị rất tốt. Lưu Hiểu Mai lời nói chút dân từ trong khiếp sợ kéo trở lại, nàng nhận lấy Lưu Hiểu Mai đưa tới trái cà chua. Nhìn cái này hữu hiệu trà hang miệng lớn nhỏ, đỏ hiện lên bột trái cà chua, lần này ra thật sự là quá đẹp, nàng đều có một loại không thể bỏ nhỏ tội cảm giác. Chị Mẫn, chị mau nếm thử à, lần này ra thật ăn thật ngon ư. Lưu Hiểu Mai thấy Tạ Mẫn cầm trái cà chua, một bộ không thể bỏ ăn hình dáng thúc giục. Tạ Mẫn phục hồi tinh thần lại thở dài nói, lần này ra thật sự là quá đẹp, ta đều có chút không thể bỏ ăn nó. Ta lần đầu tiên thấy trong vườn rau này đồ, cũng có ngươi loại cảm giác này, ngươi quá nhiều tới mấy lần là tốt. Tiếu Di Bình đã đem trong tay cái đó trái cà chua ăn xong rồi, lấy ra một tờ ướt khăn giấy ở môi anh đảo ở trên in mấy cái, nhẹ nhàng xoa bụng của mình nói. Tạ Mẫn nghe xong lúc này mới lấy ra một tờ ướt khăn giấy, ở trái cà chua ở trên lau mấy cái, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nàng ánh mắt lập tức liền sáng lên, lần này ra thật sự là ăn quá ngon, cắn xuống một cái, vậy trái cà chua chất lỏng liền theo miệng chảy đến nơi cổ họng, cho nàng thứ nhất nhập chính là ngọt, nhưng theo tới lại có một cổ nhàn nhạt vị chua, cùng vậy vị ngọt trong chập vào nhau, để cho người sẽ không sinh ra cái loại đó ngọt ngán cảm giác. Chương 178, Ngưu Huy Dương nhóm bạn. Tạ Mẫn ăn một hớp này sau đó liền cũng không nhịn được nữa, từng miếng không ngừng ăn trên tay trái cà chua, liền liền vậy trái cà chua chất lỏng từ khỏe miệng tràn ra một chút, nàng cũng không có phát hiện, một phút bên trong, một cái gần nhất cân trái cà chua liền bị nàng ăn sạch, nàng có chút chưa thỏa mãn đưa ra một lưỡi, ở khỏe miệng liếm liếm, sau đó sẽ lần lấy ra một tờ ướt khăn giấy, đem khỏe miệng tràn ra chất lỏng màu đỏ lau đi. Nhìn Tạ Mẫn một bộ chưa thỏa mãn hình dáng, Lưu Hiểu Mai cười hỏi, chị Mẫn, cái này dưa leo mùi vị cũng rất tốt, muốn nếm thử một chút không? Không được, cái này một cái trái cà chua ăn tiếp, đều đưa ta ăn có chút trống. Tạ Mẫn giống như Tiếu Di Bình mới vừa rồi vậy, lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng của mình nói. Hiểu Mai, trong vườn rau này rau dáng rất tốt như vậy, có phải hay không dùng đặc thù gì kích thích tố bên trong đồ ạ? Nghỉ ngơi một chút Tạ Mẫn hỏi. Không có ạ, trong vườn rau này thức ăn đều là anh Dương, dùng chính hắn nghiên cứu ra được kỹ thuật mới trồng trọt đi ra ngoài. Căn bản cũng không có dùng qua cái gì kích thích tố các loại đồ, liền liền phân hóa học cùng thuốc trừ sâu cũng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Lưu Hiểu Mai tự hào nói, liền phân hóa học cùng thuốc trừ sâu cũng chưa dùng qua, cái này không thể nào đi, không cần phân hóa học có thể dùng phân bón nhà nông, cái này ta có thể hiểu, cũng không dùng thuốc trừ sâu, như vậy chút rau bị bệnh hoặc cái này sinh trưởng sâu làm thế nào? Tạ Mẫn có chút không tin hỏi, hê hê, đây chính là anh Dương càng chỗ lợi hại. Chính hắn chế biến một loại thuốc nước đi ra, nếu như sinh trưởng sâu lời nói thì phải hắn chế biến thuốc nước phun một lần là được. Lưu Hiểu Mai trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc nói. Cái này Tạ Mẫn sau khi nghe, một lần nữa kinh ngạc không nói ra lời. Hắn những thứ này rau còn có nuôi cá xuất ra ngoài, ta cũng đưa đến chuyên môn cơ cấu đi kiểm tra qua. Những thứ này không chỉ không có một chút phân hóa học thuốc trừ sâu cùng vật chất có hại lưu lại, hơn nữa đối với thân thể con người hữu ích nguyên tố, cùng đồng loại thông thường rau hoặc là loại cá so sánh. Cũng cao hơn ra gấp mấy lần, có chút thậm chí cao hơn chừng 10 lần. Tiếu Di Bình đây là đem mình đối với những thứ này kiểm tra kết quả cũng đúng Tạ Mẫn nói ra. Tạ Mẫn sau khi nghe, hoàn toàn bị chấn động đến, sau đó nàng lại trở nên hưng phấn lên, nếu là hết thảy các thứ này đều là thật mà nói, như vậy nàng bây giờ liền có thể tưởng tượng được, những thứ này rau một khi tại thị trường ở trên tiêu thụ, gặp nhau bước lửa thành hình răng gì. Lúc này Tạ Mẫn trong lòng đã có quyết định, đó chính là lập tức trở lại từ trước. Sau đó tiếp nhận Ngưu Huy Dương mời, thành lập công ty tiêu thụ. Ngưu Huy Dương cùng mấy người trò chuyện một hồi ở tỉnh thành nghe thấy, khi bọn hắn lần nữa bắt đầu động thủ công tác lúc này hắn cũng không có cùng mấy người cùng nhau ở chỗ này lao động, chẳng qua là để cho trong bọn họ chưa sớm một chút kết thúc công việc, liền hướng ao cá đi. Ngưu Huy Dương còn chưa đi đến ao cá bên, liền nghe được xa xa chuyển tới hai tiếng ưng mình, tiếp liền thấy được Ma Đại cùng Ma Nhị muốn mình nơi này lao xuống. Hai con chim thương ưng chân móng phía trên còn đang nắm khác nhau nắm một cái màu nâu gà rừng. Đến lúc cách mặt đất còn có cao hơn 2m lúc này hai con chim thương ưng đem chân móng lên gà rừng hướng Ngưu Huy Dương bên này ném đi, sau đó vỗ cánh một cái, mặt đất cỏ dại đều bị chim thương ưng đập cánh lúc mang theo kính phong ép tới nằm trên đất. Hai con chim thương ưng vậy đáp xuống thân thể xí nghiệp lập tức treo ngừng một chút, sau đó rơi trên mặt đất, cả cái động tác nhìn như hết sức ưu nhã. Ngưu Huy Dương đem nhét vào trước mặt mình hai con gà rừng nhặt lên. Hai cái con này gà rừng đều là thư, hắn phát hiện có một cái lại còn chưa chết, nhìn chung quanh một chút không người Ngưu Huy Dương ngồi xổm người xuống đem hai con gà rừng cũng làm vào trong không gian. Hai con chim thương ưng rơi xuống đất sau đó, đồng thời chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, dùng đầu cọ trước Ngưu Huy Dương bắp chân, thần thái kia tỏ ra rất là hôn thân mật. Làm sao các ngươi tới, đại lao hắc cùng tiểu bạch đâu? Ngưu Huy Dương vuốt ve hai con chim thương ưng trên lưng lông chim, hỏi. Ngưu Huy Dương vẫn luôn dùng trong không gian loại cá đút đồ ăn chúng, hai cái con này chim thương ưng bây giờ dáng dấp đã thành niên chim thương ưng còn cao lớn hơn. Chúng hai cái bốn cái chân không có chúng ta mang cánh chạy mau, còn ở phía sau đó. Ma Đại rất là tự hào trả lời. Ngưu Huy Dương đã nhìn ra, bây giờ quả trong vườn đào đã bán xong, nhà những động vật này không có sao đều đang chạy đến trong núi vùng vui mừng đi. Ngưu Huy Dương từ trong không gian nhiếp thủ hai con 225kg cá đi ra, vứt cho Ma Đại cùng Ma Nhị. Hai con chim thương ưng nhưng ăn không ít Ngưu Huy Dương trong không gian nuôi cá, thấy ném tới cá ưng mỏ hướng về phía ném tới cá mổ một cái, chuẩn xác đem cá tiếp lấy, động tác kia rất là thuần thục. Ngay tại hai con chim thương ưng mổ ăn lúc này Ngưu Huy Dương nghe được một hồi oanh oanh thanh âm, hắn hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, thấy đại lao hắc cùng tiểu bạch chạy ở phía trước trước, phía sau đi theo một đầu cao tráng heo rừng, vậy thanh âm ùng ùng chính là vậy heo rừng chạy nhanh lúc chuyển tới. Ngưu Huy Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, đi theo tiểu bạch bọn họ phía sau con heo rừng lớn kia, đúng là mình ở núi Long Thủ trong mang về da đen, bất quá tên này vẫn luôn bị mình đơn độc giữ lại nuôi ở trong chuồng heo, làm sao bây giờ cũng chạy ra ngoài, vẫn cùng đại lao hắc chúng lăn lộn với nhau. Đại lao hắc cùng tiểu bạch chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, đem ngậm ở trong miệng thỏ rừng vứt trên đất, đại lao hắc trong miệng kêu, lao đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Đại lao hắc trong miệng kêu, thân thể búng một cái, hướng về phía Ngưu Huy Dương liền nhào tới. Đại lao hắc cho tới bây giờ cũng không có dùng qua một chiêu này, ngày hôm nay đột nhiên sử xuất ra, lập tức liền đem không có phòng bị Ngưu Huy Dương ngã nhào xuống đất ở trên. Đem Ngưu Huy Dương nhào tới sau đó, đại lao hắc lẻ lưỡi liền hướng Ngưu Huy Dương trên mặt liếm đi. Vậy tiểu bạch gặp Ngưu Huy Dương bị đại lao hắc nhào tới, cũng chạy tới ở Ngưu Huy Dương trên mặt một hồi loạn liếm. Ngưu Huy Dương trên mặt một chút liền bị hai cái người vô lương liếm ướt nhẹp, hắn đưa ra hai cánh tay ôm đại lao hắc cổ, dùng một chút lực đem đại lao hắc lật trên đất. Đang dự định đem bây giờ cùng đại lao hắc học xấu tiểu bạch cũng lật, lúc này Ngưu Huy Dương thấy da đen cũng bu lại, vội vàng từ trên đất nhảy cỡ lên. Da đen, ngươi lớn như vậy vóc dáng liền không nên tới góp náo nhiệt này, nếu không ta còn không phải bị ngươi nhà cho đẻ chết à. Ngưu Huy Dương hướng về phía da đen phe phẩy tay nói. Sau khi nói xong vội vàng từ trong không gian do nhiếp thủ ba con cá đi ra, nhét vào ba tên trước mặt. Thấy có thứ tốt, ba tên cũng sẽ không cùng Ngưu Huy Dương náo loạn, cũng mua nhức đầu nhai. Năm người đem Ngưu Huy Dương cho bọn hắn cá sau khi ăn xong, đều dùng mắt nhìn Ngưu Huy Dương, cũng không nói gì, liền nhìn như vậy hắn. Ngưu Huy Dương biết cái này năm tên là còn không có ăn no, áp dụng mắt nhìn mình, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng trong không gian nhiếp thủ năm con lớn hơn cá đi ra ném cho chúng. Xem cái này năm ăn như hổ đói người, Ngưu Huy Dương nói, các ngươi mấy tên này, một cái không đồng nhất cái có thể ăn, ta sau này có thể làm sao nuôi nổi các ngươi hả? Lão đại ngươi vậy bên trong không gian cá nhiều như vậy, chúng ta là làm sao cũng không ăn hết, ngươi không được keo kiệt như vậy có được hay không? Đại lao hắc vừa xé trước thịt cá, vừa nói. Nói lầm bầm, lão đại, ta còn ăn chưa no đâu, có thể hay không lại tới điều lớn một chút. Còn có ta đều tốt lâu không có vào đi nơi đó, có phải hay không bây giờ để cho chúng ta đi vào chơi một hồi ạ? Da đen mấy hớp đem một cái 225kg cá nuốt vào nói. Ngươi cùng ngươi tổ tiên chư bát giới vậy, chính là một cái tham ăn. Có phải hay không lại muốn đi vào làm nhục đồ vật bên trong, cũng không có cửa. Ngưu Huy Dương nhìn ra đen nói, đúng rồi, ta nhớ là đem ngươi giam lại, làm sao bây giờ ngươi cùng đại lao hát chúng lăn lộn ở cùng một chỗ. Lão đại, ngươi tại sao có thể đem ta cùng những cái kia lăn lộn ăn chờ chết heo nhà vậy cho giam lại à? Ta nhưng mà hẳn thuộc rừng rậm heo rừng vương người, vốn là hẳn tự do tự tại sinh hoạt ở bên ngoài. Ra đen nghe xong oán hận nói, ngươi vậy đức hạnh, ta nếu là đem ngươi thả ra, ngươi còn không được đem trong thôn hoa màu cũng gieo họa à, ta sợ đến lúc đó ngươi bị người trong thôn đánh chết, mới đưa ngươi giam lại, ngươi lại không thức hảo nhân tâm. Ngưu Huy Dương đạp heo rừng vương ra đen một cước nói. Lão đại, ta sau khi ra ngoài cũng không có gieo họa trong thôn hoa màu, không tin ngươi có thể hỏi chúng, còn có người trong thôn bây giờ đều biết ta là lão đại ngươi thu cưng, bọn họ thấy ta sau cũng không có đối với ta như thế nào. Ra đen có chút đắc ý nói. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này heo rừng vương vốn là ở trong rừng cây sinh hoạt quán, mình đem nó cho nhốt nuôi, quả thật không thế nào như vậy sẽ đem nó ngang bướng cho phai mở, tràn đầy để cho nó cũng biến thành một cái lưu lại ở thịt heo. Được rồi, ngươi sau này đi ra cũng có thể, nhưng nhớ không thể cho đi làm nhục trong thôn hoa màu, cũng không thể công kích loài người, có nghe hay không? Ngưu Huy Dương rất nghiêm túc hỏi. Biết, lão đại. Da đen gặp Ngưu Huy Dương đồng ý mình sau này có thể tùy ý đi ra chơi đùa, lập tức cao hứng trả lời. Còn nữa, ta đem các ngươi cũng xem thành là ta đồng bạn, các ngươi cũng đều nhớ không được cho người ta phiền phải gì, càng không thể tùy tiện công kích loài người. Ngưu Huy Dương có đáp lời hơn mấy cái vây ở bên cạnh mình người nói. Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Ma Đại, Ma Nhị là sớm nhất đi theo Ngưu Huy Dương, chúng sớm đã đem Ngưu Huy Dương coi thành mình người thân vậy, tự nhiên sẽ tuân theo Ngưu Huy Dương lời nói đi làm. Cùng mấy cái đồng bạn chơi đùa liền một hồi, thời gian liền sắp đến trưa rồi, Ngưu Huy Dương cũng không đi trong ao cá bắt cá. Trực tiếp từ trong không gian lấy mấy ngày đi ra, sau đó dẫn mình nhóm bạn ào ào về nhà. Chương 179, hàng không bom. Khi đi đến Ngưu Huy Dương nhà cửa viện, mấy người bỏ lại Ngưu Huy Dương liền chạy vào viện tử. À, hiểu. Hiểu Mai, mau ra. Đi ra, có thật nhiều dã thú chạy. Chạy vào trong vườn tới. Ngưu Huy Dương còn không có nhảy vào có viện tử, liền nghe được một người phụ nữ thét chói tai thanh âm, thanh âm này Mưu Huy Dương nghe được là Tạ Mẫn thanh âm, bất quá thanh âm kia run rẩy lợi hại, xem ra bị dọa sợ không nhẹ. Mưu Huy Dương nhanh chóng nhảy vào viện tử, thấy Tạ Mẫn đã sợ đến tê liệt ngồi ở chỗ đó, trợn mắt nhìn cặp kia mắt to sợ hãi nhìn mới vừa vào đến trong sân mấy cái tên to xác, cả người không ngừng run rẩy. Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình lúc này đang từ trong nhà mặt chạy đến. Hê hê, không có sao, mấy tên này đều là tan uôi, chúng là không hợp sức công kích người. Ngưu Huy Dương trong tay nói cái này 2 ngày 1 năm 2 kg cá, đi vào viện tử cười đối với Tạ Mẫn nói. Ngưu Huy Dương, ngươi lại vẫn nuôi nhiều như vậy dã thú, cái này có phải hay không đánh heo rừng, còn có vậy hai con có phải hay không chim ưng. Tiếu Di Bình núp ở Lưu Hiểu Mai sau lưng, chỉ ra đen cùng hai con chim thương ứng hỏi. Được được, tên đại gia hỏa kia là một con heo rừng vương, kêu da đen, vậy hai con nhìn như giống như lão ưng người kêu chim thương ưng, một cái kêu là ma đại một cái khác kêu ma nhị, ba cái tên này đều là anh dương từ núi Long Thủ bên trong mang về, còn có vậy chỉ màu trắng là một cái chó săn kêu tiểu bạch, vậy chó mực là anh dương nhà trước kia nuôi chó săn kêu đại lao hắc. Lưu Hiểu Mai thuộc như lòng bàn tay vậy đem mấy con động vật đối với Tiếu Di Bình hai người nói, trên gương mặt kia tràn đầy tự hào vẻ mặt. Nói xong vẫn còn ở tiểu bạch trên đầu xoa xoa, sau đó sẽ đem xoa loạn lông cho nó làm theo, tiểu bạch cũng một bộ hưởng thụ dáng vẻ, khiếp mắt không nhúc nhích đảm nhiệm Lưu Hiểu Mai ở trên người mình loạn xoa. À, hù chết. Lúc này mới vừa từ trong phòng bay ra ngoài thất huyễn, thấy hai con chim thương ưng cùng ba con tên to xác, kêu thét một tiếng, một đầu rơi trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích bắt đầu làm ra vẻ khởi chết tới. Thấy thất huyễn trên đất giả chết dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai ba người không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Tạ Mẫn che bụng cười nói, tên này còn biết giả chết, thật sự là quá khôi hài, khanh khách, không được, ta bụng cũng cười đau. Tên này thật là đáng yêu. Lưu Hiểu Mai kiều cười nói, thấy thất huyễn khôi hài dáng vẻ, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái đi tới, đem nó từ dưới đất bắt lại nói, đừng muốn chết, ta cho ngươi giới thiệu một chút ngươi sau này đồng bạn. Thất huyễn ở Ngưu Huy Dương đem nó bắt ở trên tay sau đó, cảm giác sinh mạng có bảo đảm, lập tức cũng không lại giả chết, mở mắt ra nhìn nằm tên to xác nói, làm lông à. Hù chết ta. Ngưu Huy Dương đầu đầy hát tuyến ở thất huyễn trên đầu gõ một cái, đi tới 5 tên to xác trước mặt, chỉ thất huyễn nói, tên này sau này cũng là các ngươi đồng bạn, các ngươi cũng không thể khi dễ nó. Ngưu Huy Dương lại chỉ mấy cái tên to xác đối với thất huyễn nói, chúng sau này cũng là ngươi đồng bạn, đi cùng chúng chơi với nhau đi đi. Nói xong cũng đem thất huyễn thẻ qua. Lão đại, cái này điểm không nhỏ ngươi là từ đâu tới lấy được, thật sự là quá xấu xí. Da đen nhìn bay thất huyễn nói, à. Ngươi cái quỷ đen mới xấu xí, ta đẹp. Thất huyễn đang bay đến da đen trên đầu, hướng về phía da đen trên đầu kéo ngâm cất chim bom kêu lên. Ngao. Gặp thất huyễn ở trên đầu mình kéo bom, da đen gào một tiếng giống giận, chân trước trên đất đạp một cái, dùng vậy đối với trắng lếu răng nanh hướng về phía thất huyễn phát ra công kích, mặc dù da đen có gần nhất thước dưới cao, nâng lên đời trước sau công kích cao độ đạt tới 2m cơ đó, nhưng thất huyễn cánh trước mắt, lại bay cao không thiếu, sẽ để cho da đen công kích rơi vào khoảng không. T-E-Z-U, I-T-E-N, V-N da đen tỉ khí gào khóc trực hiếu, hai con mắt heo cũng hiện lên ánh sáng màu đỏ, không ngừng đối với thất huyễn phát động công kích, da đen ở trên đất bằng cũng coi là một phách giả, nhưng mà nó bây giờ đối mặt là một cái không quân, công kích nhiều lần cũng không có công kích được thất huyễn một cây lông chim. Tốt lắm, cũng đừng làm rộn, còn có thất huyễn, ngươi sau này không thể lại thuận liền đối với người hoặc là ngươi đồng bạn kéo hàng không tạc đạn, nếu không ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Mưu Huy Dương trận lại nói, biết rồi. Thất huyễn bây giờ còn chưa từ Mưu Huy Dương muốn đem nó hầm trong bóng tối đi ra, sau khi nghe có chút mất hứng kêu lên. Mưu Huy Dương lên tiếng, da đen cũng sẽ không làm ầm ĩ, nói nhỏ địa hồi nó chuồng heo trong đi. Mưu Huy Dương ngươi nuôi những thứ này thú cưng còn biết đánh nhau, nhất là vậy con heo rừng, lại đi công kích một cái biết bay chim, thật sự là quá thú vị, khanh khách Tạ Mẫn cười nói. Đó chính là một cái ngu như heo. Bất quá cái này ngu xuẩn ở trong rừng rậm vẫn là vô cùng lợi hại. Ngưu Huy Dương cười nói. Đây là heo rừng lớn ít nhất có hơn 200kg, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt heo rừng đâu. Ông chủ lớn Ngưu ngươi giết heo rừng thời điểm nhất định phải nói cho ta, ta cũng tới nếm thử một chút cái này thịt heo rừng, có phải hay không có người khác nói tốt như vậy ăn. Tạ Mẫn nói. Cái này con heo rừng ta là sẽ không giết, ngươi muốn ăn thịt heo rừng mà nói. Cùng ta lần đó vào núi đánh tới heo rừng lúc này ta nhất định nói cho ngươi. Không nghĩ tới cái này Tạ Mẫn vẫn là một cái tham ăn, Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm phỉ báng một câu nói. Được à, ta có thể nhớ ngươi ngày hôm nay nói lời này, sau này đánh tới heo rừng thời điểm nhất định phải thông báo ta một tiếng nha. Tạ Mẫn nhìn Ngưu Huy Dương cao hứng nói. Một nhất định sẽ không quên, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị buổi trưa cơm đi. Ngưu Huy Dương đối với ba người nữ nhân này nói. Ngưu Huy Dương đi phòng bếp cầm một con dao nhỏ trở về lại trong viện tử, bắt đầu thu thập hắn sau khi đi vào đặt ở trong viện tử một cái chậu lớn ở giữa vậy hai con cá, cạo vảy, mổ bụng, hai con 1 năm 2 kg cá không dùng đến 5 phút, liền bị Ngưu Huy Dương dọn dẹp liền kiển tĩnh yên tĩnh. Thấy Ngưu Huy Dương vậy nhanh chóng động tác, Tạ Mẫn có chút hiếu kỳ hỏi, ông chủ Ngưu còn biết làm thức ăn. Ừ, anh Dương làm thức ăn không thể so với trong khách sạn những đầu bếp kia làm kém. Ngày hôm nay anh Dương tự mình xuống bếp mọi người chúng ta có lộc ăn. Lưu Hiểu Mai đập đập cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nói, chị Bình, chị Mẫn các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào cho anh Dương hỗ trợ. Chính giữa trưa ở sông Đai Ngọc hỗ trợ xới đất mấy người lúc trở lại, Ngưu Huy Dương thức ăn cũng làm xong. Ngày hôm nay cộng thêm tới hỗ trợ xới đất mấy người, tổng cộng mới 9 người, Ngưu Huy Dương nhà bàn vông rất lớn, 9 người ngồi thành một bàn cũng không hiện lên lách, Ngưu Huy Dương để cho muốn đi hỗ trợ hai cô gái ngồi xuống. Cùng Lưu Hiểu Mai hai người liền bắt đầu đi trên bàn bưng thức ăn. Một cái cá hấp, một cái món cá chua, kho thỏ rừng, nấm hầm gà rừng, vô dưa leo, trái cà chua xào trứng, ớt xanh thịt xào, còn có mấy cái xào thức ăn, tràn đầy bảy một bàn lớn. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương nhà ăn cơm trừ Tạ Mẫn bên ngoài trên căn bản đều là người quen, bất quá Tạ Mẫn là chạy tiêu thụ, tự nhiên sẽ không mất bình tĩnh. Mới vừa rồi cha Mưu Huy Dương mấy người bọn họ lúc trở lại, Trình Quế Quyên liền cho bọn họ làm nhà thiếu. Giá đơn vị lẫn nhau trò chuyện mấy câu, rất nhanh trở nên quen thuộc. Làm thức ăn toàn bộ sau khi đi lên, mọi người liền mở động lực, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười mấy người, còn mở ăn sau đó chỉ lo vùi đầu dùng nữa, lập tức liền không nói gì nữa, cái này làm cho Tạ Mẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng Tạ Mẫn kẹp một khối cá hấp, hơi suy ngẫm một chút sau đó, hắn cũng biến thành cùng mấy người kia vậy, cái gì cũng không đoái hoài tới nói, một cái sức lực địa hướng về phía trên bàn thức ăn ra tay. Bất quá nàng nếm thử một miếng ngày thường gặp đều khó phải nhìn thấy gà rừng cùng thịt thỏ rừng sau đó, cũng chưa có đang đối với vậy hai cái món ăn đưa qua đũa, chỉ là đối thức ăn còn lại ra tay. Đến cuối cùng trừ vậy nấm chưng gà rừng cùng kho thịt thỏ rừng còn dư lại một ít ra, thức ăn còn lại đều bị ăn sạch. Sau khi ăn xong trừ Mưu Huy Dương người một nhà bên ngoài, người còn lại đều ăn trống giữ, ngồi ở bên bàn cơm cũng không muốn núp đích. Tạ Mẫn bữa cơm này ăn tới cũng chưa ăn trống, thành tựu công ty đứng đầu nhân viên tiêu thụ. Tạ Mẫn ở nói chuyện làm ăn lúc này vì chiêu đãi khách hàng hoặc là làm ăn nói thành sau khách hàng chiêu đãi, nàng cũng coi là ăn rồi không thiếu đồ tốt, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng ăn qua giống như ngày hôm nay ăn ngon như vậy thức ăn, mới vừa rồi ở lúc ăn cơm, ở cảm giác được ăn no thời điểm nàng giống như ngừng đua không ăn, có thể thật sự là kinh không chịu nổi vậy mỹ vị cắm dỗ, không tự chủ. Được lại ăn căn bản là ngừng không dừng được. Tạ Mẫn lặng lẽ ở phía dưới bàn xoa xoa mình căng bụng nói, Ngưu Huy Dương. Ngươi làm thức ăn thật sự là ăn quá ngon, chính là những cái kia khách sạn cấp 5 sao đầu bếp, làm được thức ăn cũng không có tốt như vậy ăn, nếu là ngày ngày đều như vậy ăn, không cần nửa tháng, ta liền biến thành nhỏ heo mập. Cũng không dám cùng những cái kia khách sạn cấp sao đầu bếp so sánh, bọn họ tùy tiện một gia làm thức ăn cũng so ta muốn gấp mấy lần, ta làm thức ăn ăn ngon cũng không phải ta tài nấu nướng tốt bao nhiêu, 20 những thức ăn này bản thân phẩm chất chỉ như vậy, tùy tiện tới một mình làm được thức ăn cũng không biết so ta làm kém. Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười nói, chương 180, Thiếu Di Bình lo âu. Đây quả thật là cùng món ăn phẩm chất tốt có rất lớn quan hệ, bất quá Tiểu Dương ngươi tài nấu nướng cũng không tệ à, cũng sắp đuổi kịp chúng ta khách sạn đầu bếp tài nghệ, còn có bé mận em gái ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, ăn Tiểu Dương trồng ra thức ăn căn bản lại không tồn tại trưởng mập cái vấn đề này, ta từ vào hắn trồng thức ăn sau đó, mấy cái tháng này vẫn luôn là ăn như vậy, không chỉ không có đổi mập, bây giờ còn gầy mấy cân đây. Thiếu Di Bình nói, Tạ Mẫn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này Mưu Huy Dương làm thức ăn, quả thật không có những cái kia vô khách sạn cấp sao đầu bếp cửa làm như vậy tinh tế, có điển hình nhà nông thức ăn đặc sắc, chỉ có thơm cùng vị cái này hai cái đặc điểm. Ta trồng ra thức ăn trên căn bản cũng là như vậy phẩm chất, ngươi bây giờ có thể nói cho ta mời ngươi tới giúp ta thành lập công ty tiêu thụ chuyện này, ngươi suy tính thế nào sao? Mưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn hỏi, ông chủ Mưu, ta bây giờ liền có thể trả lời chắc chắn cho ngươi. Ta quyết định tiếp nhận lời mời của ngươi, giúp ngươi thành lập công ty tiêu thụ. Bất quá, ta muốn hỏi một chút ông chủ Mưu, ngươi như vậy rau trồng nhiều ít diện tích, có thể hay không bảo đảm có đầy đủ rau cung cấp cho công ty tiêu thụ tiến hành lượng tiêu thụ? Tạ Mẫn hỏi, cung cấp cho ngươi đầy đủ rau? Đó là không thể nào, nếu là chúng ta loại rau này đều giống như trên đường bán những phổ thông rau vậy, có thể thỏa mãn cung ứng mà nói, như vậy chúng ta trồng ra thức ăn, không phải giống như trên đường chân chính cải trắng như vậy không đáng giá sao? Ngưu Huy Dương nói, như vậy không tốt sao? Nán nhiều mới có thể kiếm nhiều làm à? Ngưu Huy Dương chú hai có chút không hiểu hỏi. Hê hê, bán nhiều không nhất định kiếm là hơn, chúng ta rau tuyệt không thể nào giống như những rau cải phổ thông kia vậy, đặt ở trên đường chính đi bán. Hơn nữa coi như chúng ta đem rau đặt ở trên đường chính đi bán, lấy chúng ta rau cải giá cả, thông thường lão nhân dân cũng không khả năng không tiếc mua để ăn, cho nên chúng ta phải đi là đường cao cấp, kiếm những người giàu có kia tiền. Ngưu Huy Dương nói, ông chủ lớn Ngưu, ta có thể hỏi hỏi ngươi, bây giờ loại rau này ngươi có bao nhiêu trồng trọt diện tích sao? Tạ Mẫn nghe Ngưu Huy Dương lên tiếng hỏi. Hê hê, loại rau này trước mắt cũng không có trồng nhiều ít, cũng chỉ có nhà ta hậu viện vườn rau bên trong trồng những cái kia, không quá ta thầu một mảnh đất bãi sông, toàn bộ khai khẩn sau khi ra ngoài ước chừng có 300 mẫu chừng. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, ngươi bây giờ còn chưa có bắt đầu trồng rau, vậy ngươi bận rộn như vậy trước thành lập công ty tiêu thụ làm gì hả? Tạ Mẫn có chút không hiểu hỏi. Hê hê, ngươi đây không cần lo lắng, ta một bộ mình tổng kết ra được kỹ thuật trồng trọt, chỉ cần đem rau trồng trọt đi xuống. Ta phỏng đoán nhiều nhất 2 tháng chừng liền có thể bắt đầu số lớn sản xuất rau, cho nên mới để cho ngươi hiện tại bắt đầu thành lập công ty tiêu thụ. Ngươi hẳn biết phải đem công ty tất cả thủ tục cũng làm được, cần thời gian cũng không ngắn, cùng đem ngươi công ty tiêu thụ thủ tục xin xuống, đem đội ngũ xây dựng, ta trồng rau cũng chỉ không sai biệt lắm có thể hái. Ngưu Huy Dương giải thích. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tạ Mẫn trong lòng có chút nghi ngờ, nàng cũng là nông thôn đi ra ngoài, tự nhiên biết rau cải sinh trưởng chu kỳ, từ gieo giống đến thu hoạch. 2 tháng thời gian căn bản không có thể, nhưng mà Ngưu Huy Dương là ông chủ mình, hắn nếu như thế nói khẳng định đến lúc đó mới có thể có rau cho mình bán ra, chẳng qua là vậy kết quả là dạng gì kỹ thuật trồng cho đâu, lại thần kỳ như vậy. Tạ Mẫn phát hiện cái này tuổi không lớn lắm nông dân ông chủ bây giờ là càng ngày càng thần bí, trong lòng không nhịn được có một loại muốn hiểu một chút, mình cái này tương lai ông chủ kết quả là một người như thế nào. Trong điện thoại biết được Ngưu Huy Dương mời một người trở lại, dự định để cho nàng đảm nhiệm giám đốc tiêu thụ lúc này Tiếu Di Bình liền suy đoán Ngưu Huy Dương nhất định phải làm động tác gì lớn, lòng nàng bên trong liền mơ hồ có một vẻ lo âu, bây giờ nghe Ngưu Huy Dương muốn mở rộng rau cải trồng trọt diện tích, còn muốn thành lập rau công ty tiêu thụ đem trồng ra rau đối bên ngoài tiêu thụ, hiện lúc trước lo âu biến thành sự thật, Tiếu Di Bình trong lòng liền nóng nảy. Đoạn này thời gian, khách sạn Thượng Di bởi vì có Ngưu Huy Dương cung cấp rau cùng loại cá, khách sạn làm ăn là càng ngày càng hot nổ. Mặc dù khách sạn lựa chọn hạn chế cung ứng cùng đặt trước các biện pháp, nhưng khách sạn đẩy ra món ăn đặc sắc vậy cũng trước thời hạn đặt trước đến một tuần lễ sau. Mỗi ngày đến một cái liền bữa ăn lúc này khách sạn cũng biết đầy ấp, bởi vì lựa chọn hạn chế cung ứng, khách nhân đến liền bữa ăn lúc này đặt trước món ăn đặc sắc căn bản cũng không đủ, cho nên cũng kéo theo khách sạn những thứ khác phổ thông rau thái phẩm tiêu thụ. Tiếu Di Bình khách sạn Thượng Di là một mới xây khách sạn cấp 3 sao, mặc dù nàng đảo tới cung mập cái tên này chủ tới khách sạn làm đầu bếp trưởng. Nhưng bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, khách sạn cũng không có gì có đặc sắc thức ăn, hơn nữa một nhà khác khách sạn cấp 3 sao cạnh tranh, Tiếu Di Bình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, có thể nhưng không có gì rõ ràng hiệu quả, khách sạn làm ăn một mực lạnh nhạt nuốt, ở kinh doanh ở trên vẫn không có cái gì đột phá. Nhưng mà từ sử dụng Ngưu Huy Dương cung cấp nguyên liệu nấu ăn, khách sạn đẩy ra món ăn đặc sắc sau đó, những thứ này món ăn đặc sắc bởi vì hắn tuyệt đẹp khẩu vị, để cho ăn rồi người muốn ngừng cũng không được, hấp dẫn một nhóm lớn khách trở lại. Khách sạn làm ăn lập tức trở nên bốc lửa, mức buôn bán thẳng tắp lên cao, đến trước mắt mới ngưng khách sạn mức buôn bán cùng tiền lời, cùng so với trước kia tăng lên gần thập bội cỡ đó, mà hết thảy các thứ này đều dựa vào Ngưu Huy Dương cung cấp nguyên liệu nấu ăn chi chống đỡ. Tiếu Di Bình làm một mỹ thực gia cùng bà chủ khách sạn, nàng biết khách sạn kinh doanh trừ khách sạn phần cứng phương tiện ra, chủ yếu nhất hay là khách sạn phần mềm thiết thi xây dựng, ở phần mềm phương tiện trong thức ăn có thể hay không lưu lại khách nhân dạ dày. Để cho đã tới khách trở thành khách sạn khách trở lại là trọng yếu nhất một vòng. Khách sạn mình ở phần cứng cùng phục vụ phương diện Tiếu Di Bình vẫn là rất hài lòng, trước kia làm ăn sở dĩ lạnh nhạt ướt, chủ yếu nhất vẫn là khách sạn của mình không có gì có thể lưu lại khách nhân đặc sắc, nhưng là, bây giờ có Ngưu Huy Dương cung cấp nguyên liệu nấu ăn làm nguyên liệu, khách sạn thì có đặc sắc của mình thức ăn hàng loạt, nàng tin tưởng chỉ phải đi qua thời gian tích lũy, khách sạn Thượng Di là có thể lưu lại một nhóm lớn khách, để cho bọn họ trở thành khách sạn chung. Thực khách hàng, khách sạn của mình cũng sẽ ở về phía trước bước một bước, trở thành cấp 4 sao thậm chí là cấp 5 sao khách sạn lớn. Bây giờ Ngưu Huy Dương phải đem loại nguyên liệu nấu ăn này hướng ngoại giới công khai bán ra, cái này thì để cho khách sạn khác cũng có cùng khách sạn Thượng Di giống nhau nguyên liệu nấu ăn, như vậy thì sẽ khách sạn Thượng Di bây giờ ưu thế không còn gì vô tổn, đối với khách sạn tạo thành to lớn đánh vào, khiến cho khách sạn thật vất vả mới tạo dựng lên ưu thế yếu bớt, vì vậy Tiếu Di Bình đối với Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ta muốn nói với ngươi một chút. Ở Ngưu Huy Dương dự định gia tăng rau cải trồng trọt, hắn liền nghĩ đến Tiếu Di Bình nhất định sẽ tìm mình, nghe vậy gật đầu một cái, mang Tiếu Di Bình đi gian phòng của mình. Tiểu Dương, ngươi thật dự định muốn mở rộng loại rau này trồng trọt diện tích, hơn nữa hướng phía ngoài tiến hành tiêu thụ. Đến một cái Mưu Huy Dương gian phòng, Tiếu Di Bình liền không kịp chờ đợi hỏi. Đúng vậy, chị Bình, những thứ này đều là ta sau này trong kế hoạch sẽ tiến hành một cái khâu. Mưu Huy Dương mỉm cười nói. Vậy ngươi loại rau này đối bên ngoài tiêu thụ sau đó, khách sạn khác không cũng có cùng chúng ta khách sạn Thượng Di giống nhau nguyên liệu nấu ăn, lúc này để cho ta còn không dễ dàng mới có khởi sắc khách sạn trở về lại trước kia cái loại đó chẳng huống, ngươi có thể hay không giống như trước như vậy, trồng ra rau cũng chỉ cung ứng cho chúng ta khách sạn Thượng Di một nhà. Thiếu Di Bình hỏi. Hê hê, chị Bình, em lần này trồng ra rau số lượng cũng không nhỏ, liền chính ta nhận thầu thổ địa thì có hơn 300 mẫu, 189 hecta. Sau này ta còn dự định thành lập một cái nông trường, để cho trong thôn các hương thân cũng trồng trọt rau. Chúng ta thôn Long Hoa có gần 2.000 mục đích thổ địa, đây là sản xuất nhiều ít rau. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi khách sạn Thượng Di, có thể đê. Em nhiều như vậy rau tiêu hóa hết. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Ta sẽ cùng ngươi nói tránh sự, chớ cùng ta cười đùa hí hửng. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái lại nói tiếp, dù sao chúng ta đã như vậy qua, ta cũng coi là nữ nhân của ngươi. Ta khách sạn cũng chính là ngươi khách sạn, cho nên ta bỏ mặc, ngươi phải cho ta muốn một cái biện pháp giải quyết đi ra, nếu không ta cùng ngươi không xong. Thấy Tiếu Di Bình lại xử xuất loại này nũng nịu thêm có chút vô lại phương pháp, Ngưu Huy Dương một chút cảm thấy nhức đầu. Mình cùng Tiếu Di Bình đã có tình vợ chồng, mặc dù nàng nói qua không trở về gả cho mình, nhưng thật giống như cũng đã nói đời này cũng không biết ở lập gia đình mà nói, Ngưu Huy Dương vốn là đối với Tiếu Di Bình cảm thấy rất áy náy, bây giờ ở vừa nói như vậy. Để cho Mưu Huy Dương cảm giác được mình thiếu nàng càng nhiều. Chị Bình, chị chẳng qua là lo lắng ta trồng trọt rau đưa ra thị trường sau đó, sẽ cho khách sạn Thượng Di làm ăn tạo thành đánh vào có phải hay không? Mưu Huy Dương có chút áy náy cùng đau lòng hỏi. Dùng tiêu, ai biểu lái máy bay mà còn là máy bay giàu giỏi đẹp, đã vậy không chịu gọi em chắc thích làm phi công hỉ hỉ. Chương 181, Thiếu Di Bình dự định. Ừ, ta chính là lo lắng khách sạn khác cũng có người trồng ra rau sau đó. Để cho khách sạn chúng ta làm ăn tuột xuống, trở về lại trước kia cái loại đó lạnh nhạt nuốt cục diện. Tiếu Di Bình biết không có thể vì mình một mấy tư dục, liền ngăn cản Mưu Huy Dương phát triển sự nghiệp mình, nàng đỡ chán có chút khổ não trả lời. Hê hê, chẳng qua là cái vấn đề này mà nói, chị Bình chị cũng không cần lo lắng, ta trồng trọt đi ra hướng phía ngoài tiêu thụ những rau, ở về phẩm chất nếu so với ta cho khách sạn Thượng Di cung cấp rau kém hơn một đoạn, nói như vậy, ta sau này trồng ra rau, đó cũng là muốn phân đẳng cấp. Ta cung cấp cho khách sạn Thượng Di rau, đều là chính ta trồng ra, là đặc cấp rau, mà bán ra những rau cải kia tối đa chỉ có thể coi như là cấp một phẩm, cùng ta cung cấp cho khách sạn Thượng Di đặc cấp rau, ở. Khẩu vị ở trên vẫn là có rất lớn khác biệt, nói khách sạn Thượng Di trước mắt còn có ta cung cấp cá hoang dại, loại cá này trước mắt ta còn không có dự định hướng khách sạn khác cung cấp, đây cũng là khách sạn các ngươi lớn nhất một sát thủ giản. Ngưu Huy Dương giải thích. Như vậy ta an tâm. Bất quá ngươi nuôi cá tuyệt đối không thể bán cho khách sạn khác, như vậy chúng ta khách sạn Thượng Di sức cạnh tranh vẫn là so người khác cao hơn. Tiếu Di Bình mới vừa trong lòng mới chỉ lo mắc cấp, ngược lại là đem chuyện này quên mất, nhớ tới sau có đối với Mưu Huy Dương nói. Chị Bình, cái này trước mắt ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi, bất quá cùng ta sau này xây dựng thêm sau đó, ta lo lắng ngươi khách sạn Thượng Di vậy không thể ăn hạ lớn như vậy tính, cho nên sau này có thể ta nuôi cá cũng phải đối bên ngoài tiêu thụ, bất quá ngươi yên tâm. Ở ta không có đem rau người trồng trọt là làm xong trước, là sẽ không lại mở rộng cá nuôi dưỡng. Ngưu Huy Dương cười khổ nói. Cái gì ta khách sạn Thượng Di, ta đã nói với ngươi, đó là chúng ta khách sạn Thượng Di. Thiếu Di Bình nghe xong bất mãn đối với Ngưu Huy Dương nói. Thật ra thì trước kia cũng có khách sạn khác hoặc là rau tiêu thụ cửa hàng đến tìm ta, nói mua rau cùng cá sự việc, đều bị ta lấy trồng trọt diện tích nhỏ cùng với cùng khách sạn các ngươi ký kết hiệp nghị mượn cớ từ chối, vì vậy dám đắc tội liền không ít người. Lần này ta khẳng định đẩy không thoát được, nếu không ta liền hoàn toàn đem những người đó đắc tội chết. Mưu Huy Dương lại cười khổ nói. Tiếu Di Bình nghe xong suy nghĩ một chút đối với Mưu Huy Dương nói, không được, ta phát hiện ngươi tên này bây giờ càng ngày càng không đáng tin cậy, theo ngươi như vậy phát triển tiếp, ngươi căn bản cũng không có đem khách sạn Thượng Di làm là mình sản nghiệp, tiếp tục như vậy mà nói, khách sạn Thượng Di sau này nhất định sẽ gặp phiền toái lớn, xem ra ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi cũng cột vào khách sạn Thượng Di ở trên. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, vậy khách sạn Thượng Di vốn cũng không phải là ta sản nghiệp có được hay không, Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút cười khổ không được. Đúng rồi, ta nghĩ đến biện pháp, ta quyết định phân cho ngươi khách sạn Thượng Di cổ phần, chỉ cần ngươi có khách sạn Thượng Di cổ phần, ngươi cũng là khách sạn Thượng Di một trong ông chủ, sau này ngươi tổng không thể nhìn thấy khách sạn của mình đóng cửa đi, khanh khách Tiếu Di Bình giống như là một cái hồ ly trộm được ga mẹ, trong mắt chớp động rào hoạt ánh sáng, cười khanh khách không ngừng cười. Đây là tình huống gì? Như Huy Dương nghe Tiếu Di Bình lời nói cả người đều có điểm ngần ra, mình trước lấy được nàng người, bây giờ nàng còn phải đưa mình khách sạn Thượng Di cổ phần, đây không phải là điển hình được cả người và tiền sao. Bất quá đây có điểm giống như ăn gì đó cơm tiểu bạch kiểm, mình nhưng mà đường đường nam nhi bảy thước tại sao có thể ăn vậy cơm đâu. Không được, vì mình nam tử hán tôn nghiêm, tuyệt đối không thể đáp ứng. Chị Bình, em không thể muốn chị khách sạn cổ phần. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình nói. Hỏi cái gì? Chẳng lẽ ta khách sạn Thượng Di miếu nhỏ, ngươi tôn đại thần này nhìn không thuận mắt. Tiếu Di Bình tức giận, mình thật vất vả nghĩ ra một cái như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, thằng nhóc này lại dám không đáp ứng, hắn rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Tiếu Di Bình sau khi nói xong đưa tay vặn ở Mưu Huy Dương bên hông thịt non, rất ôn nhu xoay tròn 180 độ hỏi. T, chị Bình, không phải ngươi nói vậy nguyên nhân. Giữa eo truyền tới đau đớn, để cho Mưu Huy Dương không ngừng tê tê hút hơi lạnh nói. Đó là cái gì nguyên nhân? Tiếu Di Bình túm Mưu Huy Dương bên hông thịt mềm, không có tiếp tục xoay tròn hỏi. Chị Bình, chị cũng đã là phụ nữ của ta, nếu như ta lại thêm ngươi cho cổ phần mà nói, vậy ta không phải thành ăn bám sao? Cho nên ta không thể muốn. Ăn bám thì thế nào? Ta sẽ để cho ngươi ăn của ta mềm cơm có như thế nào, chẳng lẽ rất mất mặt? Tiếu Di Bình nghe Mưu Huy Dương mà nói, trong lòng thầm khen Mưu Huy Dương thằng nhóc này có cốt khí, nhưng ngoài miệng nhưng là một bộ không theo không buông tha dáng vẻ, lần nữa dây rủa bóp ở đầu ngón tay thịt mềm hỏi. Tê, rất đau, chị Bình mau buông tay, nếu không ta sẽ không khách khí ha ha. Mưu Huy Dương cắn răng chịu đựng nói. Không khách khí ngươi thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi dám ở chỗ này liền đem ta cho lên. Tiếu Di Bình nhìn xem bên ngoài phòng mặt, không có sợ hay nói. Mưu Huy Dương không trả lời, trực tiếp dùng hành động nói cho Tiếu Di Bình mình sẽ làm sao cái không khách khí pháp. Hắn giang bàn tay ra, một cái nắm được Tiếu Di Bình ngực trước vậy đối với mềm mại, bắt đầu năn bóp. Tiếu Di Bình ngực trước vậy đối với mềm mại, ở Mưu Huy Dương trong tay không ngừng biến đổi hình dáng, từng trận kỳ dị xốp giòn cảm giác tê tê truyền vào Tiếu Di Bình trong lòng. Nàng cùng Mưu Huy Dương đã không chỉ một lần thẳng thắn tương đối qua, đối với Mưu Huy Dương khiến cho xấu xa Tiếu Di Bình là hết sức nhạy cảm, lúc này nàng thân thể một chút trở nên xốp giòn mềm đứng lên. Nắm được Mưu Huy Dương thịt mềm tay nhỏ bé cũng buông lỏng, hơi thở bắt đầu trở nên có chút rồn rợp. Mưu Huy Dương lại nữa thỏa mãn cách di tao huyệt loại trạng hướng này, khác một cái bàn tay đưa vào Tiếu Di Bình quần cụt bên trong, ở nàng vậy tròn trịa cứng cái mông ở trên năn bóp. Bên ngoài còn có nhiều người như vậy, Mưu Huy Dương tránh bài bạn gái cũng ở bên ngoài nhé, thằng nhóc này liền dám đối với mình tay máy tay chân, cái này làm cho Tiếu Di Bình có một loại vụng trộm cảm giác, ở loại cảm giác này dưới sự kích thích. Thân thể nàng phản ứng trở nên so với trước kia hơn nữa nhạy cảm. Tiếu Di Bình mặt đẹp đỏ ửng, hơi thở càng ngày càng thô trọng, từng đợt sóng sảng khoái cảm giác đánh thẳng vào lòng nàng ruộng, khiến cho nàng có một loại muốn hét to xung động, bất quá bên ngoài còn có một đám người kia, nàng chỉ có thể cố nén loại này xung động, thân thể một hồi dãy rủa từ Mưu Huy Dương trong tay trốn thoát. Tiếu Di Bình chạy đến một mét ra, nhẹ nhàng thở gấp liền mấy cái, cho Mưu Huy Dương một cái thật to xem thường nói, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi kêu ta sau này làm sao còn gặp người? Ngươi cái này đại sát lang. Hì hì, thật là thơm. Ngươi còn dám nói để cho ta ăn bám mà nói, ta còn biết tăng thêm đối với ngươi trừng phạt. Mưu Huy Dương đưa tay bắt được thai hại người một cái, cười hát hát nói. Ai bảo ngươi ăn bám, ta nói ý ngươi cũng còn không có hiểu rõ, thì làm đối với người ta tiến hành trừng phạt. Hừ, xem ta sau này làm sao thu thập ngài. Thiếu Di Bình hừ một tiếng nói. À. Vậy ngươi kết quả là ý gì? Mưu Huy Dương có chút lúng túng hỏi. Hừ, ngươi cũng trừng phạt người ta, ta bây giờ liền không nói cho ngươi. Tiếu Di Bình có chút nũng nịu hừ một tiếng nói. Chị Bình, chị liền nói cho ta đi. Mưu Huy Dương mắt mặt nói. Hừ. Tiếu Di Bình hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Tiểu Bình, Bình Bình, ngươi nói cho ta có được hay không, nếu không ta lại muốn trừng phạt ngươi nha. Mưu Huy Dương xuể bàn tay ra, làm mấy cái bắt bóp động tác uy hiếp được. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương cặp kia tay ở trên người mình tắc quái, thiếu chút nữa để cho mình kêu thành tiếng. Tiếu Di Bình biết Mưu Huy Dương có lúc vô cùng gan dạ, chuyện gì cũng dám làm, thấy hắn xuể bàn tay ra, hướng trên người mình vậy hai luồng ngạo kiều làm bắt bóp động tác. Tiếu Di Bình bị sợ lại chạy đi mấy bước nói, ngươi tên khốn kiếp, chỉ biết khi dễ ta, ta nói cho ngươi chính là, không cho phép ở chỗ này đối với ta lưu manh đùa bỡn. Hi hi, ta biết. Muốn đùa bỡn gì đó cũng phải chỉ có chúng ta hai người lúc này ngươi mau nói cho ta ngươi kết quả là nghĩ như thế nào. Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Tiếu Di Bình liếc Mưu Huy Dương một cái nói, ta ý tưởng chính là dùng khách sạn Thượng Di một nửa cổ phần, để đổi lấy ngươi đối với khách sạn đặc cấp nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Hơn nữa loại này đặc cấp nguyên liệu nấu ăn, ngươi không thể cung cấp cho khách sạn khác, chỉ có thể cung ứng chúng ta khách sạn Thượng Di một nhà. Nghe được Mưu Huy Dương trồng rau còn phân đặc kỹ cung cấp một lúc này, Tiếu Di Bình trong lòng loại ý nghĩ này trở nên kiên quyết hơn, đang nói, người mình cũng đã là Mưu Huy Dương, chính là đem toàn bộ khách sạn Thượng Di cũng cho Mưu Huy Dương, Tiếu Di Bình cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, cho hắn khách sạn giống vậy cổ phần lại coi là cái gì. Ách, chị Bình, cái này một nửa cổ phần thật sự là quá nhiều, ta không thể tiếp nhận. Mưu Huy Dương nghe xong không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Dương, ngươi đừng xem khách sạn Thượng Di bây giờ rất hot dáng vẻ, thật ra thì một ngày mức buôn bán cũng không có bao nhiêu, ta cảm thấy cho ngươi một nửa cổ phần ngươi cũng bị thua thiệt, bất quá ai kêu ngươi là ta Tiếu Di Bình người đàn ông đâu, cái này thua thiệt ngươi cũng chỉ có thể ăn. Thấy Mưu Huy Dương kiểm tra đều không suy tính một chút liền cự tuyệt, bị người cưng chịu cảm giác thật tốt, Tiếu Di Bình trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc. Nhóm kia tiếp khách sạn Thượng Di bây giờ mỗi ngày mức buôn bán có nhiều ít. Khách sạn Thượng Di hiện ở đây sao bốc lửa, Mưu Huy Dương còn lấy là mỗi ngày có thể kiếm rất nhiều tiền đâu, sau khi nghe có chút hiếu kỳ hỏi. Khách sạn bây giờ mỗi ngày mức buôn bán cộng lại cũng chỉ 250 ngàn cơ đó, khấu trừ cần thiết chi tiêu chỉ có là 150 ngàn tả hữu tiền lời. Tiếu Di Bình suy nghĩ một chút trả lời. Chương 182, không có gì không được. Một ngày 150 ngàn, một tháng chính là hơn 4 triệu tiền lời. Một năm chính là 5-60 triệu tiền lời, cái này còn thiếu. Nếu như bản thân có vậy khách sạn cổ phần mà nói, như vậy một năm thì có 30 triệu tả hữu thu vào, đây không tính là không biết, tính toán thật đúng là đem Mưu Huy Dương sợ hết hồn. Chị Bình, coi như theo trước mắt khách sạn Thượng Di lời mà tính, ngươi cho ta một nửa cổ phần cũng bị thua thiệt, ta vẫn không thể đáp ứng, ở ta xem ra cho dù muốn làm như vậy, cho ta 10% cổ phần ta cũng chiếm đại tiện nghi. Mưu Huy Dương vẫn là không có tiếp nhận Tiếu Di Bình cho vậy cổ phần. Ngươi đừng vội trước quyết định, phải biết ngươi có khách sạn Thượng Di giống vậy cổ phần sau đó, sau này khách sạn ở từ ngươi nơi này vào mua nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không lại hướng ngươi trả tiền, chính là ngươi sau này miễn phí hướng khách sạn Thượng Di cung cấp cần nguyên liệu nấu ăn, dùng cái này đổi lấy khách sạn Thượng Di một nửa cổ phần, ngươi bây giờ còn cảm thấy cho ngươi giống vậy cổ phần ta bị thua thiệt sao? Tiếu Di Bình cười hỏi, coi như là như vậy, ta cảm thấy khách sạn Thượng Di mỗi tháng tiêu hao nguyên liệu nấu ăn cũng không có ta phân lời nhiều à? Mưu Huy Dương tính một chút sau đó, có chút không hiểu hỏi. Là không có một loại được cả người và tiền chiếm đại tiện nghi cảm giác, hì hì, cùng ngươi nghe ta lời kế tiếp, nếu như ngươi còn cảm thấy là chiếm tiện nghi mà nói, ta liền không có lời có thể nói. Tiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Ngươi còn có cái gì chưa nói, có thể hay không một lần nói xong à, ngươi như vậy từng điểm hết khẩu vị của ta, ta trong lòng bây giờ ngứa một chút, đột nhiên có một loại muốn đem ngươi tại chỗ tránh pháp nhỏ xung động. Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình, làm ra muốn phát thân mà lên dáng điệu. Ngươi tới à? Ta thật là sợ sợ nha. Khanh khách Tiếu Di Bình ở mình ngực trước vỗ một cái, đem vậy hai luồng mềm mại vô run lên một cái, cười khanh khách đối với Mưu Huy Dương ngoắc ngoắc ngón tay nói. Vốn là muốn dọa một cái Tiếu Di Bình, có thể thấy nàng chẳng những không sợ, còn cố ý đem mình vậy đối với ngạo kiều đập run lẩy bẩy, chọc Mưu Huy Dương trên người nhiệt độ có tăng lên mấy độ, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy buồn bực là... Cô nàng này lại hướng về phía mình câu đầu ngón tay, một chút cũng không sợ mình thật đem nàng cho tại chỗ tránh pháp. Mưu Huy Dương cảm thấy muốn chỉnh cả phu cương, liền cười he he hướng Tiếu Di Bình từng bước đi tới. Thấy Mưu Huy Dương cười híp mắt hướng mình đi tới, tên này không phải là muốn tới thật sao? Nghĩ tới đây Tiếu Di Bình trong lòng một chút liền luống cuống, nhìn Mưu Huy Dương nói, ngươi cũng không thể thật làm bậy, chú, gì, còn có ngươi tránh bài bạn gái cũng đều ở bên ngoài, ngươi cũng biết mình thật lợi hại. Đến lúc đó ta nếu như không nhịn được kêu thành tiếng mà nói, xem ngươi làm sao thu chẳng. Lời này giống như là một thùng nước lạnh hắt trên người vậy, để cho Mưu Huy Dương lập tức ngừng lại. Mình nếu là thật dám ở chỗ này đối với Tiếu Di Bình làm gì mà nói, thật giống nàng nói sự việc phát sinh, hậu quả kia. Mưu Huy Dương nghĩ tới đây, đáy lòng không nhịn được dùng mình, đem mình bước chân ngừng lại, gãi gãi đầu, có chút lúng túng nhìn Tiếu Di Bình. Tiếu Di Bình biết đùa giỡn không thể mở quá mức nổi tiếng. Nếu không thằng nhóc này vạn nhất không nhịn được mà nói, đến lúc đó chịu khổ vẫn là mình, nàng sẽ bị Mưu Huy Dương làm loạn quần áo chỉnh sửa một chút nói, vì phối hợp ngươi khuyết trương kế hoạch, ta dự định đi trước thành phố mở một cái chi nhánh, sau đó lái đến tỉnh thành, thậm chí còn dự định lái đến chung quanh đại trung thành phố, cuối cùng đem chúng ta khách sạn Thượng Di mở khắp toàn quốc, cho nên có rất dài một đoạn thời gian. Ngươi cũng không thể từ khách sạn được chia huê hồng, ta không biết không có vốn vào sổ, có thể hay không khiến cho nông trường của ngươi kế hoạch chịu ảnh hưởng. Nếu là sẽ mà nói, ta có thể tạm thời trước không tiến hành khuyết trương, cùng nông trường của ngươi là M sau khi thức dậy, khách sạn chúng ta tiến hành khuyết trương. Gặp Tiếu Di Bình như thế là mình tác tưởng, Ngưu Huy Dương ở cảm động đồng thời, cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn đã qua đem Tiếu Di Bình ôm vào trong ngực, giọng ôn tồn nói, chị Bình, chị cứ dựa theo mình ý tưởng buông tay đi làm đi, ta bên này ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, bất quá, đem ngươi khách sạn Thượng Di cổ phần cho ta, có phải hay không trưng cầu một chút anh Tiếu cùng chú Tiếu ý kiến, nếu không ngươi sau này ở nhà cũng không tốt làm. Lấy chúng ta hai quan hệ, ta là nhất định sẽ ủng hộ ngươi, cổ phần này có cho hay không ta cũng không có vấn đề. Tiểu Dương, ngươi đây liền không cần lo lắng, ngươi cũng biết ba ta cùng anh ta là ở ngành chính phủ nhậm chức, quốc gia căn bản cũng không cần phải rất nhiều bọn họ loại này tại chức nhân viên liên quan đến những chuyện này. Ta ở tiến hành lúc này cũng cho tới bây giờ không có đi tìm bọn họ là ta làm chuyện gì, cho nên khách sạn này hoàn toàn là thuộc về chính ta, xử lý như thế nào khách sạn này, bọn họ cũng sẽ không làm thiệp, nói sau ngươi cũng không phải là người ngoài, bọn họ thì càng thêm không hề phản đối. Thiếu Di Bình rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực, mặt đầy nhu tình nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Thiếu Di Bình đối với mình dùng tình sâu như vậy, lúc này hắn cảm động đến thiếu chút nữa để lại nam nhi nước mắt, ở Thiếu Di Bình trên trán hôn một cái nói. Chị Bình, chỉ cần ngươi không ngại ta, không rời đi ta, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngốc, ta không cần ngươi cho ta cái gì giao phó, ta cũng không muốn cũng cái gì danh phận, cái này phải ngươi có thể quý trọng ta, sau này không được ta, ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Tiếu Di Bình nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Huy Dương vậy tấm càng ngày càng anh tuấn mặt, thâm tình nhìn hắn nói. Ngưu Huy Dương coi như là một khối băng, lúc này cũng bị Tiếu Di Bình ôn tình cho hòa tan. Nếu như nói trước kia Ngưu Huy Dương chỉ là vui vẻ cùng Tiếu Di Bình chung một chỗ lúc loại cảm giác đó mà nói, như vậy bây giờ hắn phát hiện mình cũng bắt đầu yêu Tiếu Di Bình, đem nàng coi thành tánh mạng mình trong rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Chị Bình, có một số việc ta bây giờ vẫn không thể nói, cùng ngày nào đến có thể lúc nói, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, bây giờ, ngươi liền thả tay đi làm, ta tin tưởng khách sạn Thượng Di ở ngươi dưới sự hướng dẫn. Nhất định sẽ thành là quốc nội tốt nhất, cao cấp nhất, thậm chí là hưởng dự thế giới nổi danh khách sạn tập đoàn. Phụ nữ lòng vốn là tỉ mỉ, cùng Ngưu Huy Dương chung một chỗ thời gian mặc dù không trưởng, nhưng Tiếu Di Bình vẫn là phát hiện hắn một ít không bình thường địa phương, chỉ bất quá là một đàn bà thông minh, Tiếu Di Bình đem những thứ này cũng thật sâu chôn ở đáy lòng, cũng không có đem mình phát hiện biểu hiện ra mà thôi, cũng không hỏi qua. Bây giờ nghe Ngưu Huy Dương như thế nói, Tiếu Di Bình biết mình rốt cuộc chân chính đi vào Ngưu Huy Dương trong lòng, cái này ôm mình con trai bây giờ không còn là cùng mình gặp trận diễn trò, đã dự định hướng mình rộng mở trong lòng bí mật, chi cho nên bây giờ không có tự mình nói, đó là thời cơ còn không có thành thục đã, nàng tin tưởng một khi thời cơ chín muồi, cái này con trai thì sẽ đem những bí mật kia tự mình nói. Lúc này, Tiếu Di Bình trong lòng cực kỳ hưng phấn, nàng hận không được cùng Ngưu Huy Dương tới một trận đại chiến vật lộn, đem mình xoa vào Ngưu Huy Dương trong thân thể, sau đó lại cũng không phân mở ra. Cảm nhận được Tiếu Di Bình tâm tình vô cùng kích động, Ngưu Huy Dương vận chuyển tâm pháp, từ trong không gian nhiếp thủ một ít linh khí truyền vào đến Tiếu Di Bình trong cơ thể, để cho nàng từ từ bình tĩnh lại. Tiếu Di Bình cảm thấy một cổ lành lạnh khí lưu ở mình trong cơ thể chuyển động, cổ khí lưu này chạy qua địa phương, để cho nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, thiếu chút nữa thì rên rỉ lên tiếng. Hưởng thụ một hồi loại này khí lưu mang cho nàng cảm giác thoải mái sau đó, Tiếu Di Bình hỏi, cái này có phải hay không ngươi lúc ấy cho ba ta trải chuốc thân thể là dùng cái loại đó khí công? Coi là vậy đi. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút nói. Nhìn Tiếu Di Bình một bộ dáng vẻ nghi hoặc, Ngưu Huy Dương lại giải thích, khí công tu luyện ra được là nội khí, cùng ta cái này có chút không giống nhau, kết quả có chỗ thần kỳ không giống nhau ta cũng không giải thích rõ ràng, dù sao thì là ta hiện ở tu luyện ra được là chân khí, so nội khí còn cao cấp hơn nhiều. Vậy ta có thể hay không giống như ngươi vậy tu luyện đâu? Tiếu Di Bình có chút yếu ớt hỏi, còn không cùng Ngưu Huy Dương trả lời, nàng lại nói tiếp, nếu là không được cũng được đi. Ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Không có sao, ta chẳng qua là không biết nên như thế nào cùng ngươi nói những thứ này là. Thấy Tiếu Di Bình quần áo nói sai vẻ mặt, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở nàng người ở trên vỗ một cái an ủi. Dù sao mình cũng dự định sau này để cho nàng và mình cha mẹ, Nô Tiểu Hoa cùng với Lưu Hiểu Mai cũng tu luyện, trước kia không nói là bởi vì là mình không có năng lực tự vệ, bây giờ mình đã là luyện khí kỳ tầng thứ 2, tin tưởng không bao lâu thì sẽ đột phá đến tầng thứ 3, cũng có nhất định tự vệ thực lực. Nếu bây giờ chị Bình nhắc tới chuyện này, dứt khoát liền nói cho nàng được. Ngưu Huy Dương cũng phát hiện Tiếu Di Bình đối với mình dùng tình rất sâu, hơn nữa cũng phân rõ chuyện nặng nhẹ, mình nói cho nàng những chuyện này sau đó, nàng cũng không nên sẽ cầm đi ra ngoài nói bậy bạn. Làm ra cái quyết định này sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cả người lập tức rất nhiều, hắn đối với Tiếu Di Bình nói, không có gì không được, vốn là đây là ta là dự định sau này mới cho các ngươi nói, bất quá ngươi nếu hỏi tới, như vậy ta bây giờ thì đơn giản nói với ngươi nói. Chương 183, yêu ngươi chết được. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nên nói như thế nào mới có thể cho Tiếu Di Bình nói rõ ràng, bất quá hắn suy nghĩ một chút, cũng không biết nói như thế nào, vì vậy dự định mượn trên Internet những cái kia tu chân ở giữa nội dung vội tới Tiếu Di Bình giải thích, dù sao mình tu luyện cùng những cái kia lên cũng kém không nhiều lắm. Chị Bình, chị xem chưa có xem qua có liên quan tu chân loại? Ngưu Huy Dương hỏi. Ta lúc không có chuyện gì làm có xem qua, thế nào? Tiếu Di Bình có chút nghi ngờ không hiểu hỏi. Mình mới vừa rồi hỏi có thể hay không giống như Ngưu Huy Dương vậy tu luyện, có thể tên này nhưng hỏi mình vừa không có xem qua tu chân loại, đây là ý gì, muốn đổi chủ đề. Thấy qua lời nói ta liền dễ nói, chị Bình, nếu là ta nói ta chính là giống như trong miêu tả như vậy, là một cái người tu chân, ngươi có tin hay không? Ngưu Huy Dương một bộ dáng nghiêm túc, nhìn Tiếu Di Bình hỏi. Làm sao có thể, vậy cũng là những tác giả kia mình bịa ra, coi đời này làm sao có thể có lợi hại như vậy công pháp? Nếu là có thế giới này còn không đã sớm rối loạn, ngươi lại vẫn dáng vẻ nghiêm trang nói cho ta ngươi chính là người tu chân, khoác lắc cũng không tìm một đáng tin một chút, thật là cười ngạo ta, khanh khách. Tiếu Di Bình ôm bụng trực tiếp cười ngồi xổm xuống. Tự nói có thể tất cả đều là lời thật à, các nàng này sao cũng không tin đâu. Ngưu Huy Dương rất là buồn bực nghĩ đến. Bây giờ Ngưu Huy Dương mặc dù đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, có thể liền một cái tiểu pháp thuật cũng sẽ không, muốn cho Tiếu Di Bình tin tưởng mình thật là có điểm độ khó. Thấy Tiếu Di Bình vậy hai ngọn núi không ngừng trên dưới loạn hoảng, Ngưu Huy Dương thật hận không thể lại đem hắn bắt tới trong tay thật tốt trừng phạt một phen. Bất quá bây giờ lời đã nói ra ngoài, người ta Tiếu Di Bình chính là không tin, Ngưu Huy Dương bây giờ còn phải nghĩ biện pháp để cho Tiếu Di Bình tin tưởng mới được, nếu không cô nàng này còn lấy là mình không muốn nói cho nàng tu luyện chuyện, hầu nghĩ bậy một cái cớ lừa gạt nàng đây. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, nhìn Tiếu Di Bình nói, ta biết ngươi không tin. Không quá ta có biện pháp chứng minh cho ngươi xem. Thấy Tiếu Di Bình rốt cuộc không có ở đây cười, nhưng một bộ ta cũng không tin, ngươi chứng minh cho ta nhìn vẻ mặt. Ngưu Huy Dương đưa ra một ngón tay, đem ngạch tóc trên đầu hướng một bên rút một chút, sau đó đem ngón trỏ đưa đến Tiếu Di Bình trước mặt nói, nhìn ta một chút ngón trỏ ở trên có vật gì chưa. Tiếu Di Bình cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu một cái bày tỏ Ngưu Huy Dương ngón trỏ phía trên thứ gì cũng không có. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi làm chứng một chút kỳ tích là làm sao phát sinh. Không một hồi nữa ngươi thấy được sau đó, dù sao cũng không được kinh kêu thành tiếng ha ha. Ngưu Huy Dương rất lẳng lơ tôi nói. Nói xong, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, lập tức một cổ cột nước nhỏ từ hắn thực trên đầu ngón tay bắn đi ra. Làm Tiếu Di Bình thấy Ngưu Huy Dương chính là trên đầu ngón tay, lại bắn ra một cái cột nước nhỏ lúc này nàng kinh ngạc dương ra cái miệng nhỏ nhắn, bất quá nghĩ đến Ngưu Huy Dương mà nói, nàng lập tức đem mình cái miệng nhỏ nhắn che, trong mắt chuyển động nhanh như chớp trước, trên mặt hoàn toàn là một bộ khó tin vẻ mặt. Ngưu Huy Dương đem giữa cột nước nhỏ thu hồi, hỏi, chị Bình, bây giờ ngươi tin chứ? Tiếu Di Bình nghe được Ngưu Huy Dương câu hỏi, một chút cái này vùng che mình cái miệng nhỏ nhắn tay, bắt Ngưu Huy Dương cây kia ngón trỏ, tỉ mỉ nhìn tốt một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì, ngón tay này cũng không có gì đặc biệt à, làm sao là có thể bắn ra cột nước nhỏ đâu. Tiếu Di Bình nói xong ở Ngưu Huy Dương ngón trỏ ở trên cắn một cái, một hồi cảm giác đau đớn từ ngón trỏ truyền lên ra, Ngưu Huy Dương không nhịn được phát ra đau hừ một tiếng thanh. Nhẹ tiếng kêu thảm thiết nói, chị Bình, chị loài cún à, tại sao phải tay ta đầu ngón tay à? Mau cây tùng miệng đều phải cắn đứt. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng kêu thảm thiết, Tiếu Di Bình dương ra cái miệng nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng nói, ta chính là muốn chứng minh ngươi một chút cái này ngón tay có phải là thật hay không, nếu không làm sao biết từ nơi này thiết lập ra nước đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong trên nót nhất thời mây đen răng đầy, có chút buồn bực thấp giọng nói, ta còn có một cái địa phương cũng có thể bắn ra nước đâu. Làm sao không gặp ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn thử qua vậy có phải là thật hay không? Ta mới vừa rồi chỉ lo giật mình, còn không có xem cẩn thận ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được đây. Ngươi còn có chỗ nào có thể bắn ra nước, nhanh lên để cho ta xem, lần này ta nhất định phải nhìn cẩn thận, xem ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được. Tiếu Di Bình nghe được Ngưu Huy Dương còn có chỗ khác cũng có thể bắn ra nước, hưng phấn luôn miệng thúc giục. Hì hì, Ngưu Huy Dương hướng mình đang hạ nhìn một cái, hì hì cười hắc hắc. Thấy Ngưu Huy Dương động, Tiếu Di Bình một chút nghĩ tới Ngưu Huy Dương mới vừa nói chỗ đó là chỗ nào, nàng trên gương mặt tươi cười dâng lên một mảnh ánh nắng đỏ rực, thấp giọng tối nói, xí, ngươi tên Tiểu Lưu Manh. Mới vừa rồi đây chẳng qua là ta sẽ một cái tiểu pháp thuật, ngươi bây giờ tin tưởng ta lời mới vừa nói liền chứ. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình hỏi. Tiếu Di Bình cho dù cảm thấy chuyện này quá huyền ảo điểm, có thể chuyện mới vừa rồi liền chân chân thiết thiết phát sinh ở mình trước mắt, lại không để cho nàng phải không tin. Chợt Tiếu Di Bình nghĩ đến tu chân trong đồ tố, những cái kia người tu chân có thể bay lên trời chui xuống đất thủ đoạn, lập tức lại trở nên hưng phấn, bắt Ngưu Huy Dương hưng phấn hỏi, Tiểu Dương, ngươi có phải hay không cũng giống trong miêu tả những cái kia người tu chân như vậy, có rời núi ngã biển, bay lên trời chui xuống đất bản lãnh. Tu luyện đến cao nhất cảnh giới, thật giống như quả thật có loại năng lực kia, bất quá cũng không có trong miêu tả như vậy khoa trương, còn có ta bây giờ còn chỉ tính là mới vừa nhập môn, nói không chừng còn không có tu luyện tới cái đó thấp không cũng đã chết ra đây. Làm sao có thể sẽ chết ra đây? Trong không phải nói người tu chân đều có vô cùng sinh mạng sao? Thiếu Di Bình nghi ngờ hỏi. Cũng phải chỉ tu luyện thật to tột cùng những cái kia người tu chân, bất quá bọn họ sinh mạng cũng không phải là không có cuối, chẳng qua là tu vi càng cao, có thể sống sót thời gian cũng chỉ tương ứng càng dài mà thôi. Ta bây giờ chẳng qua là luyện khí kỳ tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 150 tuổi. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói. Vậy cũng rất có thể sống hơn một thế kỷ ư, Tiểu Dương. Ta nhìn chúng nói tu luyện sau đó, là có thể giữ dung nhan không giả, cái này có phải là thật hay không? Ừ, tu luyện sau đó nhưng là có thể giảm bớt già yếu tốc độ, để cho mình trở nên hơn nữa trẻ tuổi. Vậy ta cũng phải tu luyện, nếu không đến lúc đó ta đầu tóc bạc trắng lúc này người còn giống như một cái hơn 20 tuổi chàng trai dáng vẻ, người đến lúc đó thì sẽ chê ta, Tiểu Dương, ngươi nhanh lên một chút dạy ta tu luyện thế nào có được hay không? Tiếu Di Bình bắt đầu dở thói nũng nịu, kéo Ngưu Huy Dương cánh tay không ngừng phe phẩy. Vừa nghe đến có thể giữ dung nhan không già, cái này gần đây chị Bình đều rất chứng chạc lại muốn mình dở thói nũng nịu. Ngưu Huy Dương bây giờ mới biết, cô gái đối với mình dung mạo có bao nhiêu quan tâm, nhưng mà mình bây giờ thật không có cách nào dạy nàng tu luyện à, nếu không mình đã sớm để cho các nàng để tu luyện. Ngưu Huy Dương vẻ mặt đưa đám nói, chị Bình, chị hẳn ở trong thấy qua, cái này tu chân là cần người có linh căn mới có thể tu luyện, còn có cái gì linh căn thì phải tu luyện dạng gì công pháp. Nếu không tu luyện bậy bạ mà nói, sẽ đem mạng nhỏ cũng vứt bỏ. Vậy ngươi mau xem ta có hay không linh căn, nếu là có ta không liền có thể tu luyện sao? Thiếu Di Bình nghe xong lập tức nói. Chị Bình, bởi vì là ta bây giờ tu vi không đủ, cũng không có kiểm tra linh căn thủ đoạn, đây chính là ta tại sao trước kia không nói cho các ngươi ta tu luyện chuyện nguyên nhân. Ngưu Huy Dương cười khổ nói. À, nguyên lai là như vậy à? Thiếu Di Bình chán nản nói. Chị Bình, chị cũng đừng như thế như đưa đám. Cùng ta tu vi đủ rồi lúc này ta là có thể giúp các ngươi kiểm tra có hay không linh căn, đến lúc đó liền có thể dạy các ngươi tu luyện. Thấy Tiếu Di Bình bộ dáng như đưa đám, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng hàng loạt gợi yêu thương, nhanh chóng an ủi. Vậy ngươi phải đến cái gì tu vi mới có thể giúp chúng ta kiểm tra linh căn đâu? Tiếu Di Bình sau khi nghe lại trở nên cao hứng, nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Ách, đại khái phải đợi ta tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sau mới được. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Phải đến trúc cơ kỳ mới được à, có thể ta ở phía trên thấy qua, muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ, nhanh nhất cũng phải mấy chục năm thời gian, đến lúc đó chúng ta cũng biến thành lao thái bà, còn có cái gì dùng à? Còn không có cao hứng đến một phút đâu, Tiếu Di Bình nghe xong liền lại như đưa đám. Cái này cũng không nhất định, ta đến luyện khí kỳ 3 tầng sau liền có thể luyện chế đan dược, đến lúc đó ta tu luyện thì sẽ rất nhanh, nói không chừng chừng 10 năm thậm chí là mấy năm thời gian, ta là có thể đạt tới trúc cơ kỳ cũng nói không nhất định chứ. Còn có ta cũng có thể luyện chế một ít chú nhan đan dược cho các ngươi uống, để cho các ngươi dung nhan vẫn luôn giống như bây giờ sẽ không trở nên già. Ngưu Huy Dương nói. Thật, ngươi không lừa gạt ta. Thiếu Di Bình vừa nghe, liền thật hưng phấn hỏi. Ừ, ngươi nói ta lúc nào lừa gạt ngươi? Ngưu Huy Dương trả lời rất khẳng định nói. Ừm, ngươi là thật giống như không có lừa gạt ta, thật là yêu ngươi chết được. Thiếu Di Bình suy nghĩ một chút nói. Chương 184, mua hạt giống. Sau khi nói xong, Tiếu Di Bình một chút ôm Ngưu Huy Dương đầu, ở mặt hắn ở trên hôn một cái nói, Tiểu Dương, đây là ta đối với ngươi không lừa gạt ta khen thưởng, ngươi sau này nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh đi sớm ngày đạt tới trúc cơ kỳ, như vậy chúng ta liền cũng có thể tu luyện. Vậy băng lạnh buốt mềm môi để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là thoải mái, trong lòng ước gì Tiếu Di Bình chỉ như vậy một mực hôn một cái đi, nhưng mà Tiếu Di Bình nhưng giống như hời hợt vậy, nhẹ nhàng hôn một cái rời đi. Cái yêu tinh này, đem tiểu gia hỏa khí vớt tới liền bỏ mặc, xem ta sau này làm sao thu thập ngươi. Thấy Ngưu Huy Dương đang nhìn mình ánh mắt có cái gì không đúng, giống như là muốn đem mình ăn tựa như, Tiếu Di Bình lui về phía sau hai bước, đem trên người mình quần áo sửa sang lại một lần, nhìn lên đồng hồ, phát hiện hai người ở trong này đã nán lại rất lâu rồi, nếu không đi ra lời nói còn không biết bên ngoài những người đó sẽ sao nghĩ thế nào. Chuyện của khách sạn liền giữ ta trước nói vậy làm thế nào, cùng ta trở về làm một phần hợp đồng đi ra. ngươi có thời gian thời điểm liền đi qua đem hợp đồng ký, bây giờ chúng ta cũng hẳn đi ra ngoài, nếu không một hồi bọn họ nên hoài nghi chúng ta. Thiếu Di Bình mặt đỏ bừng nói. Được, ngươi không phải dự định mở chi nhánh sao, vậy ta liền hướng khách sạn ở đầu tư 20 triệu NDT, ngươi muốn là đồng ý, ta mới đáp ứng có khách sạn Thượng Di một nửa cổ phần. Như Huy Dương sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi phải hướng khách sạn ở đầu tư 20 triệu. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tiền? Thiếu Di Bình nhỏ miệng há thật to, khiếp sợ hỏi. Lần này đi tỉnh thành phát tài một khoản tiền nhỏ, hề hề Mưu Huy Dương gãi đầu một cái hề hề cười nói. Cuối cùng hai người thỏa thuận, Mưu Huy Dương đang suy nghĩ khách sạn Thượng Di đầu tư 20 triệu NDT, cùng Thiếu Di Bình vậy có 50% cổ phần, cứ như vậy hai người cầm cổ phần hoàn toàn giống nhau, cái này khách sạn Thượng Di cũng biến thành một nhà đáng mặt vợ chồng tiệm. Làm mấy cái hít thở sâu, để cho tâm tình sau khi bình tĩnh lại, hai người cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Hai người cái này vừa đi vào liền không sai biệt lắm một tiếng, làm hai người lúc đi ra, Mưu Huy Dương phát hiện mọi người ánh mắt cũng có điểm là lạ, hắn vậy vô lương chú hai còn hướng về phía Mưu Huy Dương thụ một chút ngón tay cái anh. Mưu Huy Dương đối với cái này trở nên có chút tò mò chú hai là thật hết ý kiến, đem hắn mới vừa rồi cái này nhỏ động hoàn toàn không để mắt đến, cùng người còn lại hàn huyên. Làm cha và giúp ba người xuất công, Mưu Huy Dương mang Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Lưu Hiểu Mai ba cô gái đi xem nhìn một chút đang khai khẩn đất bại sông sau đó, Tạ Mẫn đối với cái này còn không có khai sáng công ty tiêu thụ lòng tin canh túc, nói lên ngày hôm nay thì phải trở lại tỉnh thành, sau đó mau sớm đem từ chức thủ tục làm, sau đó sẽ tới Mưu Huy Dương nơi này giúp đặt kế hoạch xây dựng công ty. Bây giờ đất bãi sông đã khai khẩn đi ra mấy chục mẫu, Mưu Huy Dương cũng dự định đi huyện thành mua một ít rau hạt giống trở lại, mau sớm đem mở ra địa trồng lên. Vậy mảnh đất bãi sông toàn bộ khai khẩn đi ra ngoài, ít nhất phải có 300 mẫu, quang các loại hạt giống liền cần hơn 50 kg, trấn trên hạt giống trong tiệm khẳng định không có nhiều như vậy hạt giống, Mưu Huy Dương liền dự định cùng Tiếu Di Bình bọn họ cùng nhau đi một chuyến nữa huyện thành, đem hạt giống mua về, tùy tiện cũng đem ngừng ở khách sạn Thượng Di bãi đậu xe bán tải cho lái về, nếu không đến lúc đó mình có chuyện gì cần dùng xe mà nói, một chút cũng không thuận lợi. Mưu Huy Dương vốn là muốn mang Lưu Hiểu Mai cùng đi huyện thành, nhưng Lưu Hiểu Mai nhưng muốn ở nhà hỗ trợ, không có cùng bọn họ cùng đi. Đến huyện thành sau đó đã không sao đến tỉnh thành chuyên xe, đi qua nửa ngày sống chung, Tiếu Di Bình cùng Tạ Mẫn đã thành không có gì giấu nhau chị em gái tốt, dĩ nhiên là Lưu Tạ Mẫn ngay tại khách sạn Thượng Di ở lại. Thấy hai phụ nữ ríu rít nói náo nhiệt, vốn là Mưu Huy Dương còn nghĩ muốn cùng Tiếu Di Bình nóng người một chút, nhưng vừa thấy không người để ý mình, không thể làm gì khác hơn là buồn bực rời đi. Huyện thành mấy nhà bán hạt giống, cửa hàng mặt tiền đều ở đây một ngày trên đường, Mưu Huy Dương tùy tiện đi vào một nhà hạt giống tiệm. Nhà này hạt giống tiệm ông chủ là một cái hơn 40 tuổi, trên mặt không có mấy hai thịt, cằm có chút nhọn, giữ lại một toát nhỏ râu cá chê, dáng dấp rất gầy người đàn ông trung niên. Làm Mưu Huy Dương nhảy vào điểm cửa lúc này từ quần áo ở trên ông chủ kia liền nhìn ra Mưu Huy Dương là không có một người chồng qua mấy năm đất tuổi trẻ, làm loại này non tay làm ăn thoải mái nhất, ông chủ cặp mắt kia cô lô lô một chuyện, mặt tươi cười đứng dậy đối với Mưu Huy Dương hỏi, anh bạn trẻ ta chỗ này hạt giống đủ các loại, là trực tiếp từ công ty giống vào hàng. Chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, giá tiền cũng là nơi này hợp lý nhất, không biết anh bạn trẻ dự định mua chút gì hạt giống. Xem đến ông chủ cái này bức tôn dung, Mưu Huy Dương cũng biết hắn là một cái người khôn khéo, thứ người như vậy lời nói ngươi cũng chỉ có thể tin cái 6-7 phần, không thể tin hoàn toàn nếu không nhất định sẽ ở trên tay hắn thua thiệt. Mưu Huy Dương cười một tiếng, nói mấy chồng rau hạt giống. Tên chữ, ông chủ kia ở phía sau một hồi xôi trào sau đó, đem cái này mấy loại hạt giống đều lấy ra. Mưu Huy Dương dùng không gian quét mặt chức năng kiểm tra một chút, phát hiện những mầm móng này đều là thật, không có nhân xâm giả, chỉ bất quá bên trong có hai loại hạt giống. Chuyện của tôi nét. Sức sống không có còn lại những mầm móng kia thịnh vượng, hẳn là năm trước trần hàng. Thấy Mưu Huy Dương nhìn tự cầm ra hai loại năm trước còn dư lại hạt giống, ông chủ kia trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ phát hiện cái gì, không thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu không phải kinh nghiệm lao luyện nhiều kinh nghiệm. Tuyệt đối xem không dừng được tới đây là năm xưa hạt giống, vì vậy quán ba đi địa bắt đầu hướng Mưu Huy Dương giới thiệu. Mưu Huy Dương cười một tiếng đối với ông chủ nói, ông chủ, lúc đi ra cha ta liền nói cho ta qua, mua đồ muốn hàng so ba nhà, mới có thể biết nhà nào đồ tốt nhất, ta vẫn là ở đi nhà khác trong tiệm xem, nếu là bọn họ cũng không có người nơi này hạt giống tốt, ta một hồi trở lại mua. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương không thể ông chủ kia nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Chẳng lẽ bị thằng nhóc này phát hiện bên trong có hai loại năm xưa hạt giống, nếu không thằng nhóc này làm sao xoay người rời đi đâu. Ông chủ kia nhìn Mưu Huy Dương hình bóng, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú. Ngưu Huy Dương nhìn một vòng, cuối cùng lại đi vào một nhà hơn 30 tuổi người phụ nữ trung niên hạt giống tiệm. Vị này người phụ nữ trung niên lấy ra hạt giống đều là năm nay mới loại, đang hỏi liền một chút hạt giống. Giá cả sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện bà chủ báo giá cả rất đúng trọng tâm, xem ra vị này trung niên đại thẩm là một người thành thật, cũng không có bán mình giá cao. Ngưu Huy Dương liền quyết định ở chỗ này mua. Rau diếp, mang tây, trái ớt, dưa leo, súp lơ, cần tây, củ cà rốt. Ngưu Huy Dương một hơi mua mười mấy trồng rau hạt giống, mỗi loại hạt giống cũng mua rồi 5 kg, tính một chút mới có thể đem sông Đai Ngọc khai khẩn đi ra ngoài thổ địa cũng trồng lên, sau đó hắn mới ngừng lại. Ngưu Huy Dương các loại hạt giống một chút liền mua hơn 75 kg, cũng coi là một khoản làm ăn lớn, làm ăn làm thành, bà chủ ánh mắt cao hứng cũng sắp híp lại thành một cái hở, cười híp mắt hỏi: "Chú em, ngươi mua nhiều như vậy hạt giống là lấy về bán, vẫn là mình trồng à?" "Hê hê, ta ở quê quán bọc chìa xuống đất, những mầm móng này đều là mình trồng." Ngưu Huy Dương đối với vị này thành thật bà chủ ấn tượng cũng không tệ lắm, hê hê cười một tiếng trả lời. Những mầm móng này tối thiểu cũng có thể trồng cái chừng 300 mẫu đất, 188 ha, cũng coi là một cái mô hình nhỏ nông trường. Xem ra chú em ở bên ngoài phát tài tài, đây là dự định về nhà gây dựng sự nghiệp, thật là quá giỏi. Chị nơi này trước chúc nông trường của ngươi sau này ngày vào đấu vàng, tài nguyên cuồn cuộn, đến lúc đó nếu là còn cần gì hạt giống. Mà nói, nhất định phải nhớ tới chiếu cố nhận làm ăn nha. Chị bảo đảm cũng cho ngươi chỉnh ba bà thực thật. Ông chủ năm khen. Tạ đại tỷ chúc lành. Mới vừa rồi ta ở một nhà hạt giống tiệm, ông chủ kia gạt ta trẻ tuổi không hiểu, liền lấy ra hai loại trần hạt giống cho ta. Vẫn là chị cả làm ăn thành thật, sau này nếu như ta còn cần mua hạt giống. Mà nói, nhất định ở tới chiếu cố nhận làm ăn. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đó không phải là mình đập mình làm ăn mà, làm ăn chính là nói thành tín. Như vậy mới có thể lưu lại khách, cái loại đó tự đập bảng hiệu chuyện ta cũng sẽ không làm. Bà chủ vừa cùng Ngưu Huy Dương vừa nói chuyện, một bên nhanh nhâu đem tất cả hạt giống cũng bỏ vào túi. Ngưu Huy Dương đem trên lưng hai vai túi lấy xuống, từ bên trong cầm ra một đống còn chưa mở qua phong trăm nguyên giấy lớn, soàn soạt đem hạt giống tiền điểm ra tới đưa cho bà chủ. Ở Ngưu Huy Dương kéo ra hai vai túi kéo lúc luyện, bà chủ thấy được cặp kia vai trong túi sách còn có mấy khốn đánh giấy niêm phong trăm nguyên giấy lớn, bà chủ không nghĩ tới. Cái này trên người quần áo liền 100 nguyên cũng chưa tới tuổi trẻ, trên người lại mang như thế trêu chọc tiền mặt. Anh bạn trẻ, ngươi trên người mang nhiều như vậy tiền, sau khi rời khỏi đây phải cẩn thận một chút, không nên để cho người khác biết, nếu không sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Bà chủ kia hảo tâm nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, cảm ơn chị. Ngưu Huy Dương hướng về phía bà chủ cười một chút nói. Ngưu Huy Dương tu luyện sau trên người vốn là có một loại tự nhiên mát mẽ mùi vị, để cho người nguyện ý đến gần hắn. Mới vừa rồi hướng về phía bà chủ cười một tiếng, để cho bà chủ kia trong lòng cũng không nhịn được siết chặt một chút, nhìn Ngưu Huy Dương ôm hơn 50 kg hạt giống. Hình bóng, bà chủ lắc đầu một cái nghĩ đến, ta đây là thế nào? Tới huyện thành chuyện đều đã làm xong, bây giờ phải làm trước khai khẩn sông Đai Ngọc bên đất hoang, Ngưu Huy Dương cũng không có dự định ở lại chỗ này qua đêm, cho Tiếu Di Bình gọi một cú điện thoại, nói cho chính nàng chuyện đã làm xong, bởi vì là trong nhà bận bịu hắn bây giờ đi trở về. Dung Tiêu phi công chuyên nghiệp là đây. Chương 185, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiếu Di Bình lúc này đang cùng Tạ Mận trò chuyện người phụ nữ ở giữa cảm thấy hứng thú để nhận được Ngưu Huy Dương điện thoại sau đó, bởi vì là Tạ Mận ở nơi này, nàng cũng không có cùng Ngưu Huy Dương nói gì thân mật lời cơ hội, hai người đơn giản nói mấy câu liền ngủm. Ngưu Huy Dương lái xe khi về đến nhà, đã là ban đêm, cha và giúp mấy người cũng sẽ đến, sẽ chờ sau khi trở lại dọn cơm. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm một bữa cơm ăn hơn một giờ, cùng Lưu Hiểu Mai giúp sau khi thu thập xong đã là buổi tối hơn 9h, mặc dù hai người quan hệ đã ở trong thôn công khai, nhưng dựa theo trong thôn phong tục, tại chưa có trước khi kết hôn Lưu Hiểu Mai là không thể ở Ngưu Huy Dương nhà ngủ lại. Lưu Hiểu Mai về nhà Ngưu Huy Dương dĩ nhiên phải gánh vác làm hộ hoa sứ giả, ra viện từ sau đó, nhàn nhạt ánh trăng vẩy lên người, để cho Lưu Hiểu Mai tăng thêm một loại mông lung đẹp, cả người nhìn như giống như là hạ xuống phàm trần tiên tử vậy. Ngưu Huy Dương ngây ngẩn nhìn ở dưới ánh trăng trở nên hơn nữa xinh đẹp, tựa như xuất trần tiên nữ giống vậy Lưu Hiểu Mai, cả người cũng chìm đắm. Đi mấy bước, Lưu Hiểu Mai phát hiện Ngưu Huy Dương không co theo tới, xoay người hướng về phía sau nhìn lại, nhưng thấy Ngưu Huy Dương giống như là bị người làm định thân nguyền rủa vậy, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vậy hai con mắt lóe ánh sáng, đang trực câu câu nhìn mình. Nhìn cặp kia lóe ánh sáng cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, Lưu Hiểu Mai trong lòng không khỏi có chút phát hoảng. Trái tim nhỏ bắt đầu ùm ùm tăng tốc độ nhảy cất lên. Anh Dương Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ bừng, hướng về phía Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng. cái này hai chữ giống như là một tiếng sấm vậy vang ở Mưu Huy Dương ngươi bên trong, để cho hắn từ đờ đẫn trong phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn cảm giác được giọng có chút phát khô, nuốt nước miếng một cái từ từ đi tới, kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, nói, Hiểu Mai, ngươi tối nay giống như là tiên nữ vậy, thật sự là quá đẹp. Sau khi nói xong đem Lưu Hiểu Mai kéo vào trong ngực, túi đầu cậy ra Lưu Hiểu Mai hầm răng, đầu lưỡi thừa dịp đi vào theo, đem Lưu Hiểu Mai tiểu đình thơm bát, không ngừng hút cấp trước nàng trong miệng thâm dịch. Mưu Huy Dương không có lúc này thỏa mãn, dành ra một cái bàn tay, dọc theo Lưu Hiểu Mai bả vai, sau lưng, cuối cùng rơi vào nàng trên mông nhỏ, cái loại đó mềm nhũn đàn hồi cảm giác, để cho Mưu Huy Dương rất là mê luyến. Trên dưới bị tập kích, nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt khác thường cảm thông qua thân thể truyền vào đáy lòng. Lưu Hiểu Mai trong lòng run run một cái, toàn bộ thân thể lập tức liền mềm nhũn ra. Lưu Hiểu Mai hôm nay mặc là một cái nửa người quần, cái này thì khiến cho Mưu Huy Dương vậy chỉ tắc quái bàn tay dễ dàng rất nhiều, vậy chỉ tắc quái tay từ nửa người quần quần ngang hông chui vào. Mưu Huy Dương tay ở Lưu Hiểu Mai mông vểnh lên trên dưới chừng không ngừng hoạt động, lần này trên tay truyền tới cảm giác hơn nữa tỉ mỉ rõ ràng, cái loại đó lành lạnh, thịt thịt, mềm đạn tinh tế cảm giác từ chỉ trưởng truyền lên tới, một chút sẽ để cho Mưu Huy Dương say mê ở trong đó. Mông vểnh lên bị Mưu Huy Dương tùy ý thưởng thức trước, để cho Lưu Hiểu Mai lập tức trở nên hơn nữa không chịu nổi đứng lên. Mưu Huy Dương tay mỗi chợt động một cái, đều sẽ có một cổ như điện lưu chạy qua cảm giác tê dại truyền vào đáy lòng của nàng. Lúc này Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình thân thể giống như là lửa cháy tựa như, đem nàng thân thể nướng càng thêm xốp giòn mềm không có sức. Lưu Hiểu Mai trong lòng rõ ràng tiếp tục nữa sẽ phát sinh chuyện gì, nàng rất muốn đem Mưu Huy Dương đẩy ra, nhưng mà nàng lại không thể bỏ đem cái ý nghĩ này thay đổi hành động, bỏ ra vậy còn sót lại một chút lý trí, nàng cả người đều rất thích loại cảm giác này. Nếu cả người đều thích loại cảm giác này, mình sớm muộn cũng biết trở thành dương người của anh. Lưu Hiểu Mai dứt khoát buông tha đem đẩy ra Mưu Huy Dương ý tưởng, đem đầu chôn ở Mưu Huy Dương ngực trước, thẹn thùng lánh hội cái loại đó để cho mình muốn lung lay cảm giác. Hai người cả người cũng chìm đắm trong liền cả người mang tới cảm giác sảng khoái rất trong, sự việc cũng đang từ từ hướng xuống phát triển, Mưu Huy Dương tay đã dò tìm được Lưu Hiểu Mai chỗ thần bí. Tìm. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn tiến một bước động tác, đột nhiên, từ hai người chỗ không xa chuyển tới đỉnh một thanh âm vang lên. Có người nghe được tiếng vang, Lưu Hiểu Mai trong lòng giật mình một cái, lập tức đem Mưu Huy Dương rút ra, đem hắn đẩy ra nói. Ở đắm chìm trong tuyệt vời hưởng thụ ở giữa Mưu Huy Dương lập tức bị đẩy ra, hắn trong lòng có một loại từ đám mây lập tức ngã xuống cảm giác, cái loại đó cảm giác mất mát để cho Mưu Huy Dương rất tức giận, hắn muốn xem kết quả một chút là ai, đã trễ thế này không ngủ còn ra tới mù đi dạo, quấy rầy chuyện tốt của mình. Xuyên thấu qua mông lung ánh trăng, Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương một bộ dáng rất tức giận hướng phát ra thanh âm địa phương ở đây, lòng nàng bên trong không chỉ có là vậy quấy rầy mình hai người lo lắng, sợ Mưu Huy Dương tức giận dưới sẽ đem đối phương đánh một trận tơi bời, Lưu Hiểu Mai vội vàng đem trên người quần áo kéo sửa sang lại sau đó đi theo lên. Meo. Mưu Huy Dương mới vừa đi ra mấy bước, một tiếng meo tiếng kêu từ phía trước truyền ra, tiếp một cái màu đen nhỏ meo một chút từ dưới đất chui ra, từ nhà nơi khúc quanh nhanh chóng biến mất. Đặc biệt, cái này chết meo quấy rầy bố chuyện tốt, sớm muộn đem ngươi làm thành long hổ đấu ăn. Mưu Huy Dương nhìn mèo muôn biến mất địa phương, hận hận mắng, chọc cho Lưu Hiểu Mai cười khanh khách đứng lên. Hiểu Mai, mới vừa rồi đây chẳng qua là một con mèo chết bẩm, nếu không chúng ta tiếp tục. Mưu Huy Dương nhìn dưới ánh trăng đỡ mình vậy hai con ngạo kiểu, khanh khách không ngừng cười Lưu Hiểu Mai hỏi. Mơ đi. Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một tiếng, giống như phía trước chạy đi. Đi ngang qua Ngô Tiểu Hoa cửa hàng lúc này Mưu Huy Dương phát hiện cửa hàng cửa đã đóng, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Mưu Huy Dương nhìn đóng chặt cửa tiệm nghĩ đến. Bởi vì đoạn này thời gian một mực bệ bộn nhiều việc, Mưu Huy Dương đã có rất lâu không có đi tìm Ngô Tiểu Hoa, có chút lạnh rơi nàng, trong lòng cảm thấy thật có lỗi người ta, đem Lưu Hiểu Mai đưa về nhà sau đó, Mưu Huy Dương liền hướng Ngô Tiểu Hoa cửa hàng đi tới. Ngô Tiểu Hoa cảm giác ngày hôm nay có chút không thoải mái, thật sớm liền đem tiệm cửa đóng. Lúc này đang cuộn lại thân thể này nằm ở lạnh chỗ ngồi, bất quá nàng làm thế nào cũng không ngủ được trước. Mưu Huy Dương cái này thằng nhóc đã có một đoạn thời gian be be có tới nơi mình, nàng biết đoạn này thời gian thằng nhóc kia lại là khai hoang núi, lại là trồng cây ăn trái, bây giờ lại bắt đầu làm vậy đất bay sông, bởi vì là bận bịu không thời gian đến tìm mình, những thứ này Ngô Tiểu Hoa cũng hiểu, có thể trong lòng vẫn là có chút nhỏ ưu oán. Chẳng lẽ là bởi vì là mình là một cái quả phụ, Mưu Huy Dương bây giờ đã bắt đầu chê mình. Nếu không hắn chính là bận điệu, cũng hẳn có thể rút ra thời gian tới. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa đang suy nghĩ lung tung lúc này cửa sổ phòng ngủ ở trên truyền đến lột lột gõ thanh. Chẳng lẽ là trong thôn cái đó gan lớn bằng trời khốn kiếp muốn đến đánh mình chủ ý. Nghe được gõ cửa sổ thanh âm, Nô Tiểu Hoa trong lòng nghĩ đến. Nô Tiểu Hoa nhà phía bên ngoài cửa sổ đụng một đạo cốt sắt hàng rào, nghe được trên cửa sổ chuyển tới gõ thanh sau đó, nàng cũng không có kinh hoàng. Hừ, dám đến đánh bà đây chủ ý, bà đây sẽ để cho ngươi cái này ra súc biết lợi hại. Nô Tiểu Hoa thuận tay nhặt lên cây kia lấy chuẩn bị trước cây gậy, định cho đối phương tới một chút ngon đắc, để cho trong thôn những cái kia luôn muốn đánh mình chú ý lẳng lơ con lửa cửa tấm nhớ lâu. Lột lột. Chị dâu Tiểu Hoa, chị ở nhà không? Ngay tại Ngô Tiểu Hoa tay cầm côn gỗ, chuẩn bị kéo ra cửa sổ hướng phía ngoài khốn kiếp thọt tới lúc này trên cửa sổ lại chuyển tới hai cái gõ thanh, bản theo gõ thanh còn có một cái người đàn ông tiếng trầm thấp. Ngô Tiểu Hoa đã hiểu, tiếng này chủ nhân đúng là mình mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tên con kia. Nghe được cái này nhung nhớ hoài thanh âm, Nô Tiểu Hoa cầm ở côn gỗ trong tay đùng một chút rơi trên mặt đất, thân thể tựa vào bên cửa sổ trên tường, hai nơi nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Chị dâu Tiểu Hoa, chị thế nào? Có phải là bị bệnh hay không à? Nghe được từ Nô Tiểu Hoa trong phòng ngủ truyền ra một tiếng đồ lúc rơi xuống đất tiếng vang sau đó, trong phòng cũng chưa có ở truyền ra bất kỳ thanh âm, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở trên cửa sổ dùng sức gõ gấp gáp hỏi. Phụ nữ lòng thật ra thì rất cho có thể có được thỏa mãn. Nô Tiểu Hoa cảm nhận được ngoài cửa sổ Mưu Huy Dương vậy trước bộ dáng gấp gáp, nàng trong lòng trước khi về điểm kia nhỏ ưu hoán, lập tức biến thành cảm động cùng hạnh phúc. Chị dâu Tiểu Hoa, chị có phải là bị bệnh hay không? Ngươi nói chuyện à, không nói chuyện nữa ta liền đập cửa sổ. Không có nghe được Nô Tiểu Hoa trả lời, Mưu Huy Dương ở ngoài cửa sổ lo lắng nói. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, Nô Tiểu Hoa còn thật lo lắng cái này bướng bỉnh tiểu tử đem mình cửa sổ đập, đưa tay đem khỏe mắt nước mắt xóa đi, run giọng nói, đừng đập. Chị không có sao, cái này thì cho em mở cửa đi. Rốt cuộc nghe được Ngô Tiểu Hoa thanh âm, Ngưu Huy Dương đem nâng lên quả đấm thu hồi lại, sau đó hướng Ngô Tiểu Hoa nhà cửa sau chạy đi. Cùng sau khi cửa mở ra, Ngưu Huy Dương một bước xông vào, kéo Ngô Tiểu Hoa tay, mượn truyền tới ánh đèn, đem Ngô Tiểu Hoa cả người trên dưới nhìn một lần, có ở Ngô Tiểu Hoa trên trán thử một chút, phát hiện nàng cũng so muốn bị bệnh dáng vẻ sau đó, Ngưu Huy Dương lòng mới để xuống. Chương 186, Tiểu Khác Ôn Tình. Chị dâu Tiểu Hoa, mới vừa rồi ngươi làm sao không đáp ứng ta lời nói đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mưu Huy Dương lo lắng hỏi. Thấy Mưu Huy Dương như thế để ý mình, Nô Tiểu Hoa có một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc, nàng cảm động nói, Tiểu Dương, ta không có sao, mới vừa rồi ta cho là trong thôn cái đó người đàn ông lười muốn đến quấy rầy ta đâu, cho nên mới không nói gì. Vậy tiếng vang là chuyện gì xảy ra? Mưu Huy Dương mới vừa rồi còn nghe được trong phòng truyền tới một tiếng đồ rơi xuống đất tiếng vang. Lúc này mới để cho mình lầm lấy là Ngô Tiểu Hoa bị bệnh, có chút nghi ngờ hỏi. Cũng phải ta chuẩn bị cầm tới cây gậy đánh cho sói rơi trên mặt đất phát ra thanh âm, nếu là ngươi mới vừa rồi ở không lên tiếng mà nói, ta thì sẽ từ trong cửa sổ thọt ngươi một gậy. Khanh khách Ngô Tiểu Hoa ôm Mưu Huy Dương cánh tay cười khanh khách nói. Ngô Tiểu Hoa vốn là đã ngủ, trên người nhỏ số không kiện đã sớm bị nàng lấy xuống, chỉ mặc trước một cái mong mỏng quần ngủ, cái này ôm một cái ngực trước một đoàn mềm mại thật chặt đặt ở Mưu Huy Dương cánh tay ở trên. Theo nàng tiếng cười không ngừng ở Mưu Huy Dương cánh tay ở trên ma sát, nguyên bản cùng Lưu Hiểu Mai thân thiết lúc bị đè xuống hỏa khí, lúc này một chút đằng địa một chút liền xông lên. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, Nô Tiểu Hoa trên người da thịt giống như là một khối dương chi bạch ngọc vậy, tỏ ra càng thêm nhắn nhủi trắng đoãn. Cái này không có một tia tì vết nào trắng non da thịt, giống như là trợ nhiên tề vậy, để cho Mưu Huy Dương trên người thế lửa trở nên hơn nữa hung manh nóng rực. Khiến cho hắn cảm thấy mình lập tức giống như là đặt mình vào ở một cái lò lửa lớn bên trong vậy, thân thể bắt đầu kịch liệt nóng lên nóng lên. Cái này phục nhiên thế lửa thật sự là quá mãnh liệt, đem Mưu Huy Dương lý trí cũng thiếu chút nữa đốt rủi, hắn đưa ra có chút run rẩy tay, nhẹ nhàng vuốt Ngô Tiểu Hoa trở nên hơn nữa hoạt nộn mặt đẹp, môi anh đào, sau đó, hắn túi đầu xuống, đôi môi thật dày một chút đặt ở Ngô Tiểu Hoa tính cảm xinh xắn trên môi. Ngô Tiểu Hoa môi rất mềm lời độc ác, mới vừa thời điểm bắt đầu Ngưu Huy Dương còn có thể hơi khống chế được mình, động tác rất cẩn thận cũng rất ôn nhu. Bất quá làm đầu lưới của hai người khuấy chung một chỗ sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nhiệt tình lập tức hoàn toàn tỏa ra, động tác nhất thời trở nên kịch liệt. Hai người cái này say xưa vừa hôn, dường như hôn trời đất u ám nhật nguyệt không ánh sáng, hai người không ngừng ở đối phương trong miệng đòi lấy trước, hai người một bên hôn mãnh liệt trước, vừa hướng phòng ngủ phương hướng di động, cho đến Ngô Tiểu Hoa cảm thấy có chút bực mình lúc này miệng của hai người môi mới tách ra, cái hôn này hơi biết một ít Ngô Tiểu Hoa khoảng thời gian này tương tư tỉnh. Ngưu Huy Dương tay cũng không có nhàn rỗi, một đường tuột xuống qua sáng bóng cổ, cuối cùng từ bóng loáng cổ xuyên qua vậy áo ngủ thật mỏng, một chút liền bắt được Ngô Tiểu Hoa trước ngực cao điểm. Trước ngực mình ngạo kiều bị Ngưu Huy Dương một cái nắm được, cái loại đó lại đau hữu tô hữu ma cảm giác chuyển tới, Ngô Tiểu Hoa không nhịn được phát ra một tiếng nhỏ nhẹ đau hử. Nghe được Ngô Tiểu Hoa phát ra đau tiếng hử, Ngưu Huy Dương biết mình quá nóng lòng, đem Ngô Tiểu Hoa cho làm đau, vội vàng xin lỗi nói, chị dâu Tiểu Hoa, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta quá. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, Ngô Tiểu Hoa sẽ dùng mình môi đỏ mọng đem hắn miệng cho chặn lại. Mới vừa rồi vậy một cái sâu hôn, liền khiến cho tương tư thành khát Ngô Tiểu Hoa có chút động tình đứng lên, bây giờ bị Ngưu Huy Dương bàn tay ở mình ngạo kiểu ở trên bóp một cái. Cái loại đó lại đau hữu tô hữu ma cảm giác, đem Ngô Tiểu Hoa trong lòng cảm xúc mạnh mẽ bị hoàn toàn kích thích ra, bất đồng Mưu Huy Dương nói xong, liền chủ động dùng mình môi đỏ mọng đem hắn miệng cho chặn lại. Hưởng thụ Mưu Huy Dương vuốt ve mang tới thỏa mãn cùng vui thích đồng thời, nàng cũng bắt đầu nóng liệt địa đáp lại, nhu nhược không xương tay trắng ở Mưu Huy Dương trên mặt, ngực thàng không ngừng vuốt ve. Đã không thỏa mãn với loại này tay chân chi mướn, Mưu Huy Dương đem Ngô Tiểu Hoa ngã nhào ở giường ở trên, sau đó run rẩy bàn tay theo cặp đẹp đùi kia một đường hướng lên phủ sờ lên, cảm giác được Ngô Tiểu Hoa trên người vậy kiện quần ngủ cản trở, Ngưu Huy Dương đem quần ngủ tung lên, bàn tay thì đi rút ra nàng trên người cuối cùng một kiện ngăn che vật. Làm tay hắn mới vừa bắt vậy kiện nhỏ bên trong phía trên cây tùng chặt, lại bị Ngô Tiểu Hoa đem vậy chỉ muốn đem khiến cho xấu bàn tay cho gắt gao đè xuống, để cho hắn phân nửa cũng không nhúc nhích được. Ngưu Huy Dương cho là mình đoạn này thời gian chưa có tới xem Ngô Tiểu Hoa, nàng kỳ quái mình điều hữu nàng, lấy này tới trừng phạt mình. Chị dâu Tiểu Hoa, đoạn này thời gian ta thật sự là quá bận rộn, cho nên mới chưa có tới xem ngươi, có thể ngươi bây giờ dùng loại phương thức này tới trừng phạt ta, cái này cũng quá tàn nhẫn điểm chứ. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cũng so nhanh hơn muốn nổ, giờ phút nguy hiểm đó ở nơi này nguy cấp, loại này tới cửa nhưng vào không được tình huống, để cho hắn cảm thấy rất là bận rộn. Tiểu Dương, không phải như ngươi nói vậy, thật. Nô Tiểu Hoa nghe xong vội vàng lắc đầu nói, thấy Ngưu Huy Dương trong miệng thở hổn hển, một bộ không tin hình dáng, vì vậy nắm Ngưu Huy Dương tay, hướng chỗ kia nhỏ hơi nhô lên đất thần bí nhân tới. Làm theo vào chỗ kia nhô lên đất thần bí, Ngưu Huy Dương cảm giác được tay mình đè ở một cái mềm nhũn trên đệm, hắn trong lòng lập tức liền hiểu rõ ra, có chút khổ sở hỏi, ngươi kinh nguyệt tìm được ngươi rồi. Thật xin lỗi à Tiểu Dương, ta cũng không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay sẽ tới, đồ chơi này tới cũng quá không phải lúc. Nô Tiểu Hoa mang khóc cấm nói, thật vất vả đến khi Ngưu Huy Dương tới, mình thân thể nhưng không tiện. Nhìn Ngưu Huy Dương một bộ bực bội khó chịu hình dáng, Nô Tiểu Hoa thật có một loại cảm giác muốn khóc. Chị dâu Tiểu Hoa, vậy kinh nguyệt phải không thời điểm đến tìm ngươi, cũng không phải là ngươi có thể quyết định, ngươi không cần như vậy, ta không có chuyện gì. Ngưu Huy Dương đưa tay từ vậy nô lên chỗ cầm lên, bưng Nô Tiểu Hoa mặt đẹp, ở trán nàng ở trên nhẹ nhàng hôn một cái an ủi. Thấy Nô Tiểu Hoa vẫn là vẻ mặt đau khổ, vẻ kiêu ngạo mất hứng vẻ mặt, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng nói, chị dâu Tiểu Hoa, em cửa sau này thời gian còn dài rất, có chính là cơ hội, tới cười một cái, ngươi cười lúc thức dậy càng xinh đẹp hơn, ta thích nhất xem ngươi cười. Nô Tiểu Hoa nghe xong bứt lên khỏe miệng cười một tiếng, sau đó nhìn Ngưu Huy Dương vậy vẫn sôi sục trước rồng lớn, nghiêng người bỏ dậy, quỳ ngồi ở Ngưu Huy Dương trước mặt, đưa ra năm con như xanh nhạt vậy đầu ngón tay, một nắm chặt Ngưu Huy Dương vậy ngẩng cao rồng lớn. Rồng lớn bị cầm, Ngưu Huy Dương thân thể run lên một cái, có chút nghi ngờ hỏi, chị dâu Tiểu Hoa, chị đây là... Ngươi như vậy một mực nín đối với thân thể không tốt, ta tới để cho hắn thả ra ngoài. Nô Tiểu Hoa tiếu đỏ mặt đều phải tích xuất nước tựa như, túi đầu nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi phải dùng ngũ cô nương giúp ta giải quyết vấn đề? Trước kia Ngưu Huy Dương cũng từng tự mình ra tay giải quyết qua, liền hỏi. Nô Tiểu Hoa nâng lên đầu đẹp, vậy trên gương mặt tươi cười đỏ ửng cũng còn không có trả đi. Nàng hướng về phía Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vậy rồng lớn móc ra, sau đó... Làm Ngưu Huy Dương cảm thấy mình anh bạn trẻ bị một cái dịu dàng địa phương vây lại lúc này cười quyến rũ nói Ngô Tiểu Hoa lại dùng như vậy phương thức tới giúp mình, Ngưu Huy Dương lập tức bị kinh hãi. Ngô Tiểu Hoa trước kia hiển nhiên không có làm một chuyện này, động tác kia tỏ ra hết sức không lưu loát vụ về, lúc mới bắt đầu vẫn không ngừng ở Ngưu Huy Dương anh bạn trẻ ở trên cạo cọ một chút, để cho Ngưu Huy Dương thể hội một cái đau cũng vui sướng mùi vị. Theo thời gian rời đổi, Ngô Tiểu Hoa động tác càng ngày càng quen thuộc đứng lên, mang cho Ngưu Huy Dương một loại kiểu khác hưởng thụ. Hắn nhắm hai mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ Ngô Tiểu Hoa mang cho mình loại này kiểu khác ôn tình, ngay tại nàng cảm thấy hai thai có chút ế ẩm lúc này Ngưu Huy Dương rốt cuộc bộc phát. Chị dâu, nhanh lên phun ra, đồ chơi kia bẩn. Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức cảm động, cố nén phóng thích sau khoái cảm đối với Ngô Tiểu Hoa nói. Ngô Tiểu Hoa nghe xong, ngẩng đầu lên quyến rũ nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sau đó ừ ngực một tiếng đem trong miệng đồ toàn bộ nuốt xuống. Chị dâu Tiểu Hoa, chị Ngưu Huy Dương thấy Ngô Tiểu Hoa lại đem lấy đồ nuốt xuống. Trong chốc lát không biết nói gì. Ngưu Huy Dương biết, Nô Tiểu Hoa sở dĩ sẽ làm như vậy, đó là bởi vì là yêu mình quá sâu duyên cớ, hắn trong lòng cảm động vạn phần, nhưng hắn há miệng một cái nhưng không biết nên nói cái gì, liền dứt khoát im lặng không nói câu nào. Thấy Mưu Huy Dương một bộ cảm động hình dáng, Nô Tiểu Hoa đối với hắn cười một chút nói, ta đi rửa mặt một chút. Làm hai người sau khi rửa mặt, Mưu Huy Dương ôm Nô Tiểu Hoa nằm ở giường ở trên, ôn nhu vuốt ve cái này nàng mặt đẹp nói, chị dâu Tiểu Hoa, đoạn này thời gian khổ ngươi, thật xin lỗi. Nô Tiểu Hoa đưa ra mềm gì trận lại Mưu Huy Dương miệng, tựa đầu tựa vào hắn trên người nói, Tiểu Dương, ta trước kia liền nói qua với ngươi, ta chẳng qua là một cái tiểu quả phụ, biết mình không xứng với ngươi, ta sẽ không cần ngươi cho ta danh phận cái gì, chỉ cần trong lòng của ngươi có thể cho ta lưu một miếng nhỏ vị trí là được. Chương 187, xây biệt thự dự định. Chị dâu Tiểu Hoa Mưu Huy Dương trong lòng rất áy náy, cũng rất cảm động, hắn vốn định cho Ngô Tiểu Hoa một câu trả lời, có thể còn không chờ hắn nói lời nói xong, miệng liền bị Ngô Tiểu Hoa lần nữa cho chặn lại, Tiểu Dương, kể từ cùng ngươi khỏe liền sau đó, ta đoạn này thời gian là qua cao hứng nhất, ngươi cái gì cũng không cần nói, liền giống như bây giờ ta cũng đã rất thỏa mãn. Chị dâu Tiểu Hoa, đối mặt cái này đối với mình dùng tình rất sâu người phụ nữ, Mưu Huy Dương cái gì cũng không nói ra được, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, cùng Ngô Tiểu Hoa nói đến biết lòng lời nói. Ngô Tiểu Hoa nhớ tới trước mình cử động điên cuồng, lúc này cảm thấy có chút ngượng ngùng, cộng thêm Mưu Huy Dương kéo dài lực thật sự là mạnh, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của nàng có chút chua xót cảm giác, liền không làm sao đáp lời chẳng qua là lặng lặng nghe. Có lẽ là mới vừa rồi cử động điên cuồng đem nàng mệt lạ, trong chốc lát Ngô Tiểu Hoa ngay tại Mưu Huy Dương trong lòng tới ngủ, nhìn ngủ khoe miệng còn treo nụ cười Ngô Tiểu Hoa, Mưu Huy Dương có chút thương tiếc ở trán nàng ở trên khẽ hôn một cái. Có lẽ là bởi vì là quá mệt mỏi duyên cớ, Ngô Tiểu Hoa chẳng qua là nhẹ nhàng tiểu hư một tiếng, sau đó thân thể vặn một cái, ở Mưu Huy Dương trong ngực tìm một cái hơn nữa vị trí thoải mái sau lại ngủ thật say. Mưu Huy Dương liền nhìn như vậy trong ngực tiếu người, hồi tưởng hai người bây giờ phát sinh tất cả mọi chuyện, làm Ngô Tiểu Hoa hô hấp trở nên tỉ mỉ miên trưởng sau đó, Mưu Huy Dương đem nàng đầu nhẹ nhàng thả vào gối ở trên, kéo qua một bên mền đem vậy linh lung đệ thân thể mềm mại đợi lại, ở Ngô Tiểu Hoa chán khẽ hôn một cái sau đó lặng lẽ rời đi. Về nhà vừa thấy cha mẹ đều đã ngủ, Mưu Huy Dương lại xoay người hướng núi Tiểu Nam chạy đi, đoạn này thời gian vẫn không có mưa, cộng thêm núi Tiểu Nam mầm cây ăn trái mới vừa hái trồng xuống không lâu, hắn tối hôm nay còn phải đi cho những cây ăn trái kia miêu tới nước không gian. Mưu Huy Dương huy động là theo cột nước nhỏ, đem nước trong không gian tới ở mầm cây ăn trái phần gốc, cùng hắn mệt mỏi hết sức lúc này núi Tiểu Nam lên cây giống ăn trái cũng mới tới 1/3 cơ đó. Cái này làm cho hắn muốn phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới tầng thứ 3 quyết tâm càng thêm kiên định. Mưu Huy Dương nhìn một cái mình tối nay chiến tích, lắc mình tiến vào đến trong không gian, lợi dụng trong không gian phải linh khí bắt đầu tu luyện. Mặc dù tối hôm qua mệt mỏi có chút thảm, nhưng ngày thứ 2 buổi sáng Mưu Huy Dương sau khi đứng lên, tối hôm qua cái loại đó lao cảm giác mệt mỏi đã không còn gì vô tổn, hoạt động một chút sau đó, hắn cảm giác được mình lại trở nên sinh long hoạt hổ. Đi qua ngày hôm qua khai khẩn, đất bãi sông đã khai khẩn đi ra 5-60 mẫu thổ địa, Mưu Huy Dương trong lòng tính toán một chút, cha và chú 2-4 người còn phải tiếp tục khai khẩn còn thừa lại đất bãi sông, mẹ phải ở nhà tiền đặt cuộc làm cơm nước, chỉ còn lại mình cùng Lưu Hiểu Mai hai người có thể đi trồng rau. Nhưng bây giờ khai khẩn đi ra ngoài đất bãi sông nhưng có sức lực 60 mẫu, 39-6 ha, mình hai người chính là mệt mỏi nằm xuống một ngày cũng trồng không được mấy mẫu địa, huống chi hắn còn không thể bỏ đem Lưu Hiểu Mai mệt mỏi đâu. Xem ra nếu muốn đem rau mau sớm trồng xuống hay là mời người tới hỗ trợ mới được. Mưu Huy Dương đem mình ý tưởng cùng cha mẹ thương lượng một chút, hắn khoảng thời gian này làm, đã sớm lấy được cha mẹ đồng ý, ở cha mẹ trong mắt, hắn đã thành hôn ở giữa cột trụ, không còn là trước kia cái đó cả ngày không có chuyện làm người nhàn rỗi người đàn ông lười. Nếu là ở lúc trước Mưu Huy Dương nói lên mời người hỗ trợ, gần đây đem tiền thấy tương đối khẩn yếu mẹ đầu tiên là sẽ nói lên phản đối ý kiến, bởi vì là mời người phải tiêu tiền. Nhưng bây giờ Mưu Huy Dương làm ra được đồ, vô luận là trái cây rau vẫn là nuôi cá xuất ra ngoài, cũng có thể mua bán hơn làm bọn họ trước kia muốn cũng không dám nghĩ giá cả. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, Mưu Huy Dương xúi dục được thu vào, chính là hắn hai ông bà khổ cực loại cả đời địa cũng không cách nào đạt tới. Cha mẹ Mưu Huy Dương cũng sớm đã thương lượng qua, bây giờ con trai trở nên có tiền đồ, sau này con trai phải làm gì bọn họ cũng sẽ không ngăn trở nữa, bọn họ hai cái già sau này phải làm sự việc chính là chọn lực phối hợp con trai. Hơn nữa là con trai đem nắm chặt, tránh con trai xuất hiện cái gì lớn không may là được. Hai ông bà cũng biết sớm ngày đem những rau cải kia trung hạ đi, là có thể sớm ngày thấy hiệu ích. Như Huy Dương nói lên mời người giúp thời điểm bận rộn, hai ông bà không thế nào cân nhắc đáp ứng. Mấy ngày trước mua mầm cây ăn trái mời người vận chuyển cùng trồng cây ăn trái, Như Huy Dương có thể tốn không ít tiền, con trai bây giờ có tiền đồ phải được thường ra đi. Như Khải Nhân lo lắng trên người con trai không có tiền đi ra ngoài thật mất mặt, hỏi, Tiểu Dương, trước đoạn thời gian ngươi có thể xài không ít tiền, trên người còn có không có tiền, nếu là không có, ngươi thả ở nhà những tiền kia chúng ta đều không làm sao động tới, ngươi cầm đi mang trên người. Thấy mẹ cũng ở một bên gật đầu nhìn mình, Như Huy Dương biết đây là cha mẹ quan tâm mình, sợ mình lỡ như gặp phải cái gì cần tiền địa phương không lấy ra được mất mặt, đây chính là cha mẹ yêu, Như Huy Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. Cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, trên người ta còn có không thiếu tiền đây. Như Huy Dương cười đối với cha mẹ nói, làm sao có thể? Ngươi mấy ngày trước mua qua dây thời điểm không phải đem tiền cũng sáng lên sao? Trên người con trai có bao nhiêu tiền Như Khải Nhân vẫn biết đại khái, hắn có chút không tin hỏi. Cha mẹ, con đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này chứ, lần này đi tỉnh thành ta phát tài chút ít tài, nhà chúng ta nhà có chút nhỏ, hiện dù có tiền liền ta dự định xây một tòa biệt thự lớn, hề hề. Như Huy Dương cười ha hả nói, xây biệt thự có thể nếu không thiếu tiền, ngươi tiền kia đủ chưa? Còn có ngươi tiền kia là làm sao tới, ra thế chúng ta thay mặt cũng đều là tuân thủ luật pháp nông dân, ngươi cũng không thể đi làm những cái kia phạm luật chuyện. Như Khải Nhân mặt đầy nghiêm túc nhìn Như Huy Dương nói, cha mẹ, con cũng không làm gì phạm luật chuyện, ta tiền này lai lịch tuyệt đối là sạch sẽ. Nghe lời của cha, Nưu Huy Dương nhanh chóng trả lời. Nhìn hai ông bà vẫn là vẻ kiêu ngạo lo lắng nhìn mình, Nưu Huy Dương biết ngày hôm nay không đem tiền kia lai lịch nói rõ ràng, cha mẹ là sẽ không an tâm, vì vậy hắn đem mình lần này đi tỉnh thành, cùng Triệu Vân Hào hai người đi Ngọc Thạch Nguyên Thạch bán trợn, mình vận khí tốt mua một khối Nguyên Thạch lái ra cực phẩm Ngọc Thạch, mua nhiều tiền là cho cha mẹ nói. Vì không hù được cha mẹ, hắn đem vậy mực thúy giá bán trước mặt hai chữ trực tiếp loại trừ, chỉ nói cho cha mẹ mình mở ra khối ngọc kia thạch bán hơn 60 triệu. Có thể chính là như vậy cũng đem hai ông bà chấn quá sức, hơn 60 triệu, cầm là bao nhiêu tiền à? Cũng không biết nhà vậy chiếc bán tải kéo hạ không, hai ông bà ở trong lòng nghĩ đến, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Nguyên lai con trai lần này đi tỉnh thành phát tài, khó trách hắn muốn xây biệt thự đây. Có thể hai ông bà đều là từ nghèo cuộc sống khổ tới. Bọn họ cho rằng nhà mình nhà liền rất tốt, ở cũng thoải mái, bây giờ coi như là có tiền cũng không cần phải ở tu một ngôi biệt thự. Tiểu Dương, ta cảm thấy cái này nhà cũ cũng không tệ lắm, ta và cha ngươi ở chỗ này ở mấy chục năm, đối với phòng này cũng ở ra tình cảm, hơn nữa ta cảm thấy phòng này ở cũng không cần đâu cái gì biệt thự kém, ta xem vẫn là đừng xây cái gì đó biệt thự, còn không bằng xài ít tiền đem cái này nhà cũ trở lại sửa một chút coi là. Gần đây đem tiền thấy rất khẩn yếu Trình Quế Quyên. Quả nhiên cái đầu tiên đứng ra phản đối Như Huy Dương xây cất biệt thự. Cha mẹ, con dự định đem biệt thự tu đến nhà chúng ta vườn cây ăn trái nơi đó, vừa không có nói xây biệt thự thì phải đem nhà cũ phá hủy à. Hơn nữa, các ngươi vất vả kiếm tiền vậy là gì cái gì, còn không phải là vì được sống cuộc sống tốt sao. Bây giờ nhà chúng ta có tiền, các ngươi hai ông bà mệt mỏi cả đời, cũng hẳn hưởng thụ một chút. Thấy cha mẹ còn có chút do dự dáng vẻ, Như Huy Dương lại nói, cha mẹ, sau này sự nghiệp của chúng ta càng ngày càng lớn. Ta nhất định sẽ làm quen rất nhiều bạn, đến lúc đó bọn họ nếu là muốn đến nhà chúng ta vui đùa một chút, theo chúng ta nhà bây giờ tình huống này, bọn họ tới ngay cả chỗ ở cũng không có, đó không phải là rất quét mặt mũi sao. Mưu Huy Dương biết cha mẹ đều là thích thể diện người, nói lần nữa. Nghe Mưu Huy Dương lời này, hai ông bà suy nghĩ một chút cảm thấy thật đúng là như vậy, cũng không ở phản đối Mưu Huy Dương chuyện xây biệt thự, ba người lại bắt đầu thương lượng muốn mời những người đó hỗ trợ trồng rau. Ba, người trong thôn ngươi cũng rất quen thuộc. Muốn mời những người đó ngươi tự quyết định là được, chỉ cần không phải cái loại đó trộm gian dở thủ đoạn người đều được. Như Huy Dương nói xong cũng hướng gian phòng của mình đi tới, hắn phải đem ngâm ở trong nước không gian rau hạt giống lấy ra hơ khô, một hồi mới có thể dùng. Mới vừa đi tới cửa phòng, Như Huy Dương lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu hướng về phía Như Khải Nhân nói, ba, sau này chúng ta trồng rau diện tích lớn, tự chúng ta có thể chiếu cô không tới, đem ngươi hỗ trợ tìm mấy cái thành thật chịu làm người. Ta dự định để cho mấy người này lâu dài giúp chúng ta quản lý những rau. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương liền dự định đi vào nhà, nhưng lại bị Mưu Khải Nhân gọi lại. Ta nói thằng nhóc ngươi không có ngươi như vậy làm việc, ngươi giao phó một câu để cho ta mời người, liền cho bọn họ bao nhiêu tiền một tháng đều không nói liền muốn chạy, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác giúp không ngươi liền không sống được. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái hề hề cười nói, hề hề, mới vừa rồi đem lúc này quên mất. Mời người cho 2.500 nguyên một tháng tiền lương cơ bản, cuối năm thời điểm còn có tiền thưởng, đúng rồi, còn phải thuận tiện tìm lại hai cái biết quản lý cây ăn trái cùng người nuôi gà, đến lúc đó ta hữu dụng đãi ngộ vậy. Sau khi nói xong Như Huy Dương liền chui vào gian phòng của mình, nhìn mình con trai một bộ hất tay trưởng quỹ dáng vẻ, Ngưu Khải Nhân lắc đầu một cái đối với bạn già nói, thằng nhóc này chuyện gì cũng để cho ta đi làm, hắn ngược lại là càng ngày càng sẽ lười biếng. Người cài ông già chết bẩm, con trai để cho ngươi làm chút chuyện như vậy còn muốn tức tức oai oai, còn không đi nhanh. Trình Quế Quyên nghe xong cười mắng. Chương 188, đem hắn cho ăn liền lao hết sức tính. Cho lão Mưu ra làm việc, không chỉ có tiền công mở cao, vậy thức ăn mùi vị, lại là so chấn trên khách sạn những cái kia đầu bếp làm ra khá tốt mấy gấp mấy lần, cho nên phàm là Mưu Khải Nhân tìm được người, bọn họ cũng rất sung sướng đáp ứng. Mưu Huy Dương vào đến trong không gian, đem ngày hôm qua ngâm tại không gian trong nước 6 trồng rau hạt giống vớt lên, hắn phát hiện những mầm móng này ở trong nước không gian rót một đêm sau đó, đều đã bắt đầu nảy mầm. Mưu Khải Nhân đi ra ngoài đi dạo một vòng, rất nhanh sẽ trở lại, hắn nói cho Mưu Huy Dương. Bởi vì là Mưu Huy Dương ngày hôm nay phải đem khai khẩn đi ra ngoài mấy chục mẫu đất bãi sông cũng trồng xuống, cho nên tổng cộng mời 55 người, so núi Tiểu Nam đào bọng cây lúc người còn nhiều hơn. 55 người thật là có điểm nhiều, bất quá nhiều người dễ làm chuyện, vậy mở ra đất bãi sông nhiều nhất cũng chỉ hơn 50 không tới 60 mẫu, như vậy tính được mỗi một người ngày hôm nay không sai biệt lắm cũng chỉ cần trồng một mẫu đất cỡ đó, hai ngày trước khai khẩn đi ra ngoài thổ địa, ngày hôm nay mới có thể trồng hoàn. Mưu Huy Dương muốn tìm sau này hỗ trợ quản lý rau đất người cũng tìm xong rồi, Vương Kim Quý, Lý Lương hai tên, Chu Nhất Thương vợ Lý Ngọc Cây Sen, hắn thím hai Hạ Nghi Hoa, trước mắt liền tìm 6 người này, bất quá Mưu Huy Dương muốn tìm quản lý cây ăn trái người nhưng không có tìm được. Bây giờ những cây ăn trái kia Mưu vừa mới té xuống không lâu, cũng không phải rất gấp. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút, chỉ cần đem rau trồng xuống sau đó, thật ra thì trong đất cũng chính là trừ nhổ cỏ, tưới tới nước những chuyện này. Trước mắt có 6 người hẳn có thể phải, nếu là cuối cùng chân thực không giúp được, tìm lại người cũng tới kịp. 3. Chúng ta lần này mời người trả lương, còn không có tới hỗ trợ làm việc tạm những người này tiền lương cao, bọn họ không nói gì sao? Không có, thật ra thì chúng ta cho tiền lương đã không thấp, hơn nữa không phải còn có tháng phần thưởng cùng cuối năm phần thưởng sao? Nhất là Vương Kim Quý hai tên, nhà bọn họ muốn cung cấp 3 cái con nít đi học, nhà gánh vác vốn là nặng. Làm ta hỏi bọn họ có nguyện ý hay không lâu dài giúp chúng ta xử lý vườn rau, hai người này kiểm tra đều không cân nhắc đáp ứng. Nghĩ đến mình ngày hôm nay đi tìm người tình hình, Ngưu Khải Nhân cười ha hả nói. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút liền biết rõ, bây giờ những cái kia đi ra ngoài đi làm người, bỏ tỉnh ly hương ở bên ngoài tiền lương cũng không thấy cao bao nhiêu, mình tìm bọn họ hỗ trợ xử lý vườn rau, bọn họ không chỉ có thể chiếu cô trong nhà, mỗi tháng còn có thể có 2.500 nguyên tiền lương cơ bản. Giống như Vương Kim Quý bọn họ loại này hai tên đều tới, một tháng qua chí ít đều có 5.000 nguyên thu vào, một năm qua chỉ là tiền lương thì có 60.000 nguyên, đây chính là thuần thu vào, nếu là trồng hoa màu mà nói, 3 năm cũng kiếm không tới nhiều như vậy tiền, bọn họ không cao tin mới là lạ chứ. Làm Mưu Huy Dương bọn họ ăn rồi tìm cơm đến trong đất lúc này, ngày hôm nay mời tới người giúp mỗi người cầm công cụ cũng đã tới, Mưu Huy Dương thấy được còn có 5 người đem nhà trâu cũng dắt tới, trên đất còn 7 năm phó cày cái. Vẫn là những người này có kinh nghiệm à? Nhìn vậy 5 con trâu lớn, Mưu Huy Dương nghĩ đến. Loại này thức ăn phải khởi lũng, nếu là đầy đủ dùng nhân công khởi lũng mà nói, không chỉ có mệt mỏi hơn nữa tốc độ cũng chậm, cái này dưới có 5 con bò thì dễ làm hơn nhiều, chỉ cần đem đất lũng hình thức ban đầu cày ra tới, còn dư lại liền chỉ cần đem cày trong rãnh đất bùn mò đi lên, đem thức ăn lũng chỉnh bình là được, như vậy không chỉ có tiết kiệm sức lực hơn nữa tốc độ cũng đem mò hơn chí ít gấp đôi. Chú Lý, vậy thì các ngươi nghĩ chú đáo. Cứ như vậy mọi người liền tiết kiệm sức lực nhiều, như vậy các ngươi ngũ gia già châu cày, mỗi người một ngày ta cho nhiều các ngươi 200 nguyên tiền công. Mưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười nói. Tiểu Dương, như vậy không tốt đâu, chúng ta đem châu dắt tới cũng chỉ là muốn mình tiết kiệm sức lực mà thôi, liền không cần ngoài ra đưa tiền đi. Tính cách chất phát hiện lành Lý Lương nói. Ta cũng không thể dùng không các ngươi châu cày đi, chú Lý các ngươi liền đừng từ chối nữa, cứ định như vậy. Mưu Huy Dương cười nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói. Những cái kia trong nhà có trâu cày người lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, nếu là mình cũng đem trâu dắt tới, ngày hôm nay là có thể nhiều kiếm 200 nguyên đỏ đao tiền NDT, bất quá lúc này bọn họ cũng ngại quá trở về nữa đem trâu tiền tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm than thở. Đã có một đoạn thời gian không có mưa, trong đất bùn cũng trở nên rất khô cứng rắn, nhưng cái này đất bãi sông là 2 ngày trước mới dùng toàn canh cơ hội lật đi ra ngoài, đất bùn cũng đánh rất bể, cộng thêm những người này đều là liền thói quen làm ruộng. Cho nên cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Như thế một nhóm người, hôm nay cơm nước tiêu hao cũng không nhỏ, Mưu Huy Dương bây giờ vẫn không thể ở chỗ này hỗ trợ, hắn còn phải đi trước trấn trên đem ngày hôm nay cần thịt để ăn mua sau khi trở về, mới có thể tới trợ giúp. Cha và Chu Nhất Thương đạt tới chú hai ba người ngày hôm nay còn phải tiếp tục khai khẩn đất hoang. Ngưu Huy Dương đem ngày hôm nay cần trồng rau hạt giống lấy ra giao cho Lưu Hiểu Mai, cũng nói cho nàng mỗi trồng rau đại khái có thể đông đảo khối diện tích, để cho nàng buổi trưa hôm nay trước giúp trên đất bên trong báo trước nhìn một chút. Anh Dương, anh cứ yên tâm đi, chút chuyện này ta khẳng định có thể làm xong. Lưu Hiểu Mai nghe Ngưu Huy Dương giao phó xong sau đó, đối với hắn nói. Hiểu Mai, ngày hôm nay liền khổ cực ngươi, ngươi chỉ cần an bài bọn họ làm thế nào là được, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai nói. Ừ, ta biết, anh Dương anh liền đường dài dòng nữa, đi nhanh trấn trên đi, trong nhà vẫn chờ ngươi mua về đồ đây. Lưu Hiểu Mai đem Ngưu Huy Dương hướng phía ngoài đẩy một chút nói. Năm người dắt trâu cày tới thét trâu cày ở trước mặt xới luống, Lưu Hiểu Mai đem còn thừa lại người chia làm đội năm, mỗi đội vừa vặn 10 người. Lưu Hiểu Mai an bài 4 người đi theo xới luống người phía sau bằng phẳng thức ăn lũng, 2 người ở bằng phẳng tốt thức ăn lũng ở trên đảo ổ cùng hạ thức ăn loại, còn dư lại 4 cái người đàn ông đi ngay ao cá nơi đó nấu nước tưới đất. Ngưu Huy Dương bị Lưu Hiểu Mai đẩy ra sau cũng không có lập tức đi chấn trên, hắn nhìn Lưu Hiểu Mai đem sự việc an bài tỉnh tỉnh hữu điều, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Từ bắt đầu sửa sang lại núi Tiểu Nam Khởi, lão Ngưu gia liền một mực đều rất bận rộn, kể từ cùng Ngưu Huy Dương quan hệ chắc chắn sau đó, Lưu Hiểu Mai mỗi ngày đều sẽ tới chợ rút, ở uống nước không gian cùng với ăn số lớn dùng nước không gian tới đi ra ngoài rau sau đó, bây giờ Lưu Hiểu Mai cùng so với trước kia giống như là đổi một người tựa như. Lưu Hiểu Mai bây giờ da thịt trở nên hơn nữa nhắn nhủi trắng đoán, vậy trắng không phải cái loại đó bệnh trắng trắng, mà là loại trắng đó bên trong lộ da đỏ thắm sức khỏe sắc, để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, Lưu Hiểu Mai vậy trước kia nhìn như không coi là tiểu song đỉnh, trong khoảng thời gian này thật giống như đột nhiên trưởng thành một vòng tựa như, nếu như nói trước kia Lưu Hiểu Mai vậy đối với hai ngọn núi chỉ có C kích thước mà nói, như vậy bây giờ vậy đối với cao vút hai ngọn núi cũng đã bước vào dê quy mô. Cặp đỉnh kia không chỉ có tăng lên, còn trở nên càng thêm thật rút ra tròn trịa, để cho Lưu Hiểu Mai tốt lắm giống như không có gia tăng dương liều eo thon có một loại khó chịu gánh nặng cảm giác. Vậy mông bộ cũng biến thành so với trước kia hơn nữa béo mập, cái này ở trên đột hạ vểnh lên, khiến cho Lưu Hiểu Mai cả người phơi bày ra một cái hoàn mỹ hình nét. Hai người quan hệ đạt được hai bên cha mẹ thừa nhận sau đó, Ngưu Huy Dương đã rất lâu không có khoảng cách xa quan sát qua Lưu Hiểu Mai thân thể, cái này vừa thấy hắn phát hiện Lưu Hiểu Mai so với trước kia trở nên càng xinh đẹp hơn mê người. Trong lòng không ngừng kêu cái này Hiểu Mai là trở nên càng ngày càng đẹp, nghĩ tới đây sao xinh đẹp cô gái là bạn gái mình, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời dâng lên một loại tự hào cảm. Không phải nói nữ lớn 18, nam lớn 20 sao. Cái này Lưu Hiểu Mai năm nay đều đã 19 tuổi, theo lý mà nói hẳn sẽ không còn phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ngưu Huy Dương biết đây nhất định là bởi vì là Lưu Hiểu Mai đoạn này thời gian một mực uống nước không gian mới sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Người trong thôn đang làm việc lúc này vậy cũng biết nói một ít cười nhạo các loại, như vậy một bên làm việc vừa lái đùa giỡn, mọi người vui vẻ, cũng có thể giảm bớt lao động mang tới mệt mỏi. Trong thôn những thứ này đã kết hôn người đàn ông, vợ nhỏ, bà đây cửa, nhắc tới cũng sẽ không cố kỵ cái gì hân đoạn tử các loại thuận mồm sẽ tới, có lúc còn biết cầm một cái người tới ồn ào lên, thường thường đem người kia nói mặt đỏ tới mang thai, thế nhưng người vẫn không thể nổi giận. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ bà chủ hình dáng, bắt đầu an bài bọn họ đường sống, ngày hôm nay những phụ nữ này liền lấy Lưu Hiểu Mai ồn ào lên đứng lên. Xem ra mình nước không gian thật đúng là một cái bảo bối à. Ngưu Huy Dương nhìn đang trong đất bận bịu an bài Lưu Hiểu Mai nghĩ đến. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định lúc rời đi, trong đất đám kia người phụ nữ một bên làm việc đường, vừa bắt đầu hi hi ha ha vậy Lưu Hiểu Mai ồn ào lên. Hiểu Mai, ngươi cái này thật đúng là có một chút bà chủ khí thế. Đúng vậy, Hiểu Mai, giống như Ngưu Huy Dương loại này tức có thể kiếm tiền. Lại dáng dấp đẹp trai trẻ tuổi người đàn ông, cũng sắp thành hiếm hoi động vật, ta xem vì để đạt được an toàn, ngươi dứt khoát chủ động điểm tướng hắn cho ăn liền lao hết, như vậy thì ổn làm, nhưng cái kia tuổi trẻ coi như là trở lại cũng không có biện pháp. Thí vương vậy giọng oang oang nói. Chương 189, chạy mất dạng. Đúng vậy, Hiểu Mai thật là có phúc, tìm Ngưu Huy Dương một cái như vậy có tiền đồ người đàn ông, Hiểu Mai ngươi được đem Tiểu Dương coi trọng là, nếu không cùng thời điểm ăn Tết. Những cái kia xuất ngoại đi làm các cô gái nhỏ trở lại, nói không chừng liền đem Tiểu Dương cho cấp chạy, hề hề. Thí vương các ngươi nói bậy bạ gì đấy? Lưu Hiểu Mai biết người trong thôn thói quen, không thể làm gì khác hơn là mắc cỡ đỏ mặt nói. Lưu Hiểu Mai dẫu sao vẫn là không có một người xuất giá cô gái, nơi đó trải qua khởi đám này đã thấy quen trường thương đoàn pháo phụ nữ ồn ào lên, không có nghe mấy câu liền bị làm mặt đẹp đỏ đau. Thấy Lưu Hiểu Mai bị đám này bà đây cửa ồn ào lên đỏ mặt gân phồng. Ngượng ngùng túi đầu một câu nói đều không nói được, Ngưu Huy Dương lập tức không làm, hướng đám kia đại vợ bà đây cửa đi tới. Thấy Mưu Huy Dương hướng bên này đi tới, vậy thím Vương cố ý lớn tiếng đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, ngươi xem Mưu Huy Dương cũng tới, ta xem ngươi cũng không cần từ nơi này thấy, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lười biếng, ngươi dứt khoát bây giờ cùng Mưu Huy Dương cùng nhau trở về, theo thím mới vừa rồi nói với ngươi, đem hắn cho ăn liền lao hết sức coi là. Bên cạnh đám kia phụ nữ cùng người đàn ông nghe xong cũng hề hề cười lên, dường như đem Lưu Hiểu Mai mắc cỡ hận không thể tìm một chỗ may chui vào mới phải, liền xem Lưu Huy Dương một cái dũng khí cũng không có. Vậy thím Vương vì làm việc thuận lợi, hôm nay mặc là một kiện màu xanh áo thun, bất quá vậy áo thun quá nới lỏng liền một ít, cổ áo tỏ ra hơi lớn, ngực trước một mảnh bạch hoa hoa cũng lộ ra. Lưu Huy Dương đi tới, hung hãn ở thím Vương vậy trắng lòa địa phương quát một cái hỏi, thím Vương, có phải hay không tối hôm qua chú Vương không có đem ngươi cho đút no mới như thế nói khác? Các vị các chú đây chính là một cái cơ hội nha, các ngươi có thể phải bắt được. Ngưu Huy Dương biết trong thôn những thứ này đã kết hôn các nam nhân nữ nhân ở cùng nhau làm việc lúc này cái gì thô tục lời nói cũng dám nói ra, mọi người cũng không biết vì vậy phát sống, cho nên hắn mới dám như thế nói thím Vương. Cái này thím Vương không chỉ có giọng lớn, vậy túi cũng không phải vậy người phụ nữ có thể so được phải, nếu không cũng không biết đem chú Vương ăn gắt gao. Thím Vương nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau nói, những thứ này lão nam nhân đều đã kinh sợ. Bà đây đối với những cái kia biết quả cả mới nhìn không thuận mắt đâu, những thứ này xong đời trò vui đừng xem cái này từng cái tam đại năm to, thật làm khẳng định mấy cái liền giao nộp súng đầu hàng, không có sức, vậy để được cho tiểu dương ngươi loại này trẻ tuổi lực tráng chàng trai, nếu là giống như ngươi như vậy thím còn miễn cưỡng đánh vào mắt. Ha ha, tiểu dương, vương bà nương đây là vừa ý ngươi đâu, người đàn ông cũng không thể kinh sợ, các ngươi nhanh chóng tìm một chỗ thử một chút đi. Cùng nhau làm việc các nam nhân nghe thím Vương lời nói sau ha ha cười lớn nói. Đúng vậy, ở đâu khối đất ở trên gieo giống đều giống nhau, mặc dù vương bà mảnh đất kia bây giờ đã chẳng phải phi nhiêu, nhưng là tạm chức cũng có thể dùng, tiểu dương làm. Có người đàn ông hơn nữa lộ liêu nói. Cùng nhau làm việc các nam nhân vui vẻ cười to trước nhạo báng Lưu Huy Dương, mà những cái kia vợ nhỏ bà đây cửa cũng ở một bên hi hi ha ha đi theo ồn ào lên. Đang mở máy xôi đất Lưu Khải Nhân. Bởi vì vậy dầu ma rút cơ hội thanh âm quá lớn, căn bản là không có nghe gặp đám này chữ hán cùng phụ nữ cầm con trai mình ồn ào lên mà nói, nếu không còn không biết trong lòng có phiền muộn bao nhiêu đây. Ai, ta coi là sợ các ngươi, mọi người vẫn là bắt chặt thời gian làm việc đi, nếu không một hồi liền nóng, Hiểu Mai, ngươi chủ yếu là giúp ta an bài những thứ này rau cũng nên trồng ở nơi nào là được, chú ý một chút chớ làm mạnh đem mình nóng hư, ta bây giờ lập tức đi trong trấn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền lập tức xoay người chạy. Vốn là muốn tới cho Hiểu Mai châm châm chàng tử, không nghĩ tới tự chọn sai rồi mục tiêu, hướng về phía thím Vương khai hỏa. Ở Ngưu Huy Dương trong ấn tượng, cái này thím Vương trừ giọng lớn chút ra, cũng không có mạnh như vậy à, có thể không nghĩ tới cái này thím Vương lá gan lớn như vậy như thế dũng mãnh, ngay trước chồng mình cùng mấy chục người mặt lại dám nói ra lời như vậy, cộng thêm những người bên cạnh đi theo ồn ào lên, ngược lại đem hắn làm cho chật vật chạy thủ mạng. Cơ mơ nở, thật sự là tính sai. Không nghĩ tới cái này thím Vương trừ giọng lớn ra, vậy lá gan càng đứng đó chứng đại, ngay trước mình người đàn ông mặt cũng dám nói như vậy. Ngưu Huy Dương chạy đến xa xa, nhìn một cái lại đang hi cười ha ha nói đùa tên to sắc một cái lẩm bẩm. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu là vậy thím Vương chẳng qua là giọng lớn như thế đơn giản, làm sao có thể đem chú Vương ăn gắt gao đâu. Nhìn chật vật chạy thục mạng Ngưu Huy Dương, thím Vương nói, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương tiểu tử này ra mặt lại mỏng như vậy, mấy câu nói liền bị sợ chạy mất dạng. Có một cái vợ nhỏ nói, thím Vương, từ biệt tiểu dương nhất định là xem mọi người vậy Hiểu Mai ồn ào lên, Hiểu Mai mắc cỡ ngay cả lời đều không nói được, tới trợ giúp, chẳng qua là hắn không biết thím Vương ngươi là chúng ta đám nữ nhân này trong hỏa lực mạnh nhất, chọn sai liền mục tiêu cầm ngươi tới ồn ào lên, lúc này mới rơi xuống cái không để chạy mất dạng kết quả. Ừ, Hiểu Mai, cái này Mưu Huy Dương thật đúng là thương ngươi, vừa nhìn thấy ngươi thua thiệt liền lập tức từng giết tới giúp ngươi. Như vậy biết thương người người đàn ông vậy so gấu trúc lớn còn chân quý hơn, ngươi có thể phải bắt được. Ừ, Hiểu Mai ngươi nhưng mà thôn chúng ta nhất có phúc cô gái, dù sao cũng đừng thả cởi. Mưu Huy Dương sau khi đi, Hiểu Mai bên người những nữ nhân kia nói với nàng trước, đối với Mưu Huy Dương như thế che chở mình, Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất đau khổ trong lòng, nhưng khi nhiều người như vậy nói nàng cùng Mưu Huy Dương hai người chuyện, mặc dù mọi người đều là một mảnh ý tốt, Lưu Hiểu Mai vẫn là cảm thấy thẹn thùng khó khăn làm. Các vị chú các thím, các ngươi hãy tha cho ta đi, đừng nữa cầm ta nói chuyện, mọi người vẫn là nhanh chóng làm việc đi, nếu không một hồi càng nóng. Lưu Hiểu Mai xem những người này vẫn còn ở vậy mình nói chuyện, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Bây giờ Lưu Hiểu Mai mặc dù chỉ là Mưu Huy Dương bạn gái, có thể xem hai người cảm tình như vậy sâu, sau này Lưu Hiểu Mai nhất định sẽ trở thành vợ Mưu Huy Dương, mọi người gặp nàng kêu tha, biết Hiểu Mai mặt mỏng, cũng không tốt lấy thêm nàng tới ồn ào lên, cũng tăng nhanh trong tay làm việc tốc độ. Mưu Huy Dương mở hắn vậy chiếc bán tải đi qua Ngô Tiểu Hoa cửa hàng, lúc này thấy cửa hàng nơi này không có một người, Ngô Tiểu Hoa ngồi ở phía sau quầy cũng một bộ rất nhàm chán dáng vẻ, liền dừng xe lại đưa đầu ra hỏi, chị dâu Tiểu Hoa, em ngày hôm nay phải đi trấn trên, chị phải đi không? Ngô Tiểu Hoa nghe cũng rất là động tâm, có thể nghĩ đến mình kinh nguyệt vẫn chưa đi, đi theo đi lại không thể làm những thứ gì, đến lúc đó ngược lại sẽ làm được từ mình không trên không dưới địa, liền quyến rũ nhìn một cái Mưu Huy Dương nói, ta trong tiệm bây giờ không có cái việc gì muốn bổ, cùng qua mấy ngày ta muốn bổ sung hàng thời điểm lại đi tìm ngươi, ngày hôm nay không đi. Ngô Tiểu Hoa sau khi nói xong liền nằm ở trên quầy, đem ngực trước vậy hai luồng ép tới lồi ra một đoạn, sau đó dùng một đôi mắt to long lanh quyến rũ nhìn Mưu Huy Dương. Thấy Ngô Tiểu Hoa dáng vẻ, Mưu Huy Dương biết yêu tinh này là cố ý, bất quá vẫn là cảm thấy trên người có chút nóng lên, thật muốn đi đem cái này giết người yêu tinh hung hăng trừng phạt một phen. Nhưng hắn ngay lập tức lại nghĩ đến Ngô Tiểu Hoa kinh nguyệt còn ở tại nhà hắn đâu, không thể làm gì khác hơn là ngăn trận lửa giận trong lòng, hướng về phía Ngô Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, ngươi cái yêu tinh này, qua mấy ngày sau xem ta làm sao thu thập ngươi. Nơi hoàn sau đó Mưu Huy Dương liền nhanh chóng lái xe rời đi, nếu không hắn thật lo lắng mình lại ngây ngô một hồi, thì sẽ không nhịn được muốn vọt vào thật tốt trừng phạt một phen Ngô Tiểu Hoa. Đoạn này thời gian quả trong vườn trái cây cũng hái xong. Mưu Huy Dương nuôi mấy cái động vật cũng hoàn toàn không có chuyện gì sao chuyện làm, mấy người mỗi ngày đều chạy lên núi, buổi tối lúc trở lại cũng đều sẽ mang về một ít thịt rừng. Sáng sớm hôm nay Mưu Huy Dương đứng lên, cho chúng mỗi một chậu nước không gian cùng một cái trong không gian cá thành tiểu bữa ăn sáng. Những người này ăn sau bữa ăn sáng, thì có chạy vào trong núi đi, liền liền vậy Thất Huyễn cũng đi theo cùng đi. Mưu Huy Dương ở mua Thất Huyễn sau khi trở về, ở trong máy vi tính thật tốt tra xét một chút có liên quan Thất Huyễn tài liệu. Từ trong tài liệu xem, chim đàn lì giờ hẳn không giỏi về khoảng cách dài phi hành mới đúng, có thể Mưu Huy Dương phát hiện mình nuôi cái này chim đàn lì giờ, cái vấn đề này ở trên người nó căn bản lại không tồn tại, bây giờ Thất Huyễn mỗi ngày đi theo đám người kia khắp nơi tán loạn, kia có một chút không tốt phi hành đường dài dáng vẻ. Bất quá những người này mỗi ngày đi ra ngoài trở lại cũng biết mang về một ít thịt rừng, Mưu Huy Dương nhà bây giờ ngược lại không thiếu gà rừng thỏ rừng những thứ đồ này, bây giờ hắn trong không gian còn cất thật là nhiều đâu. Vì vậy đến trấn trên sau đó, Mưu Huy Dương chỉ đi chợ nông sản tìm bán thịt heo mua một cánh thịt heo, sau đó lại mua hơn 30 cân thịt bò cùng nửa bên thịt cừu. Hắn ngày hôm nay đồ muốn mua liền không sai biệt lắm đầy đủ hết. Rượu thuốc là cái gì? Đang sửa sang núi Tiểu Nam lúc này Mưu Huy Dương liền cùng Ngô Tiểu Hoa cùng đi bán xỉ trô kéo nửa xe trở về, hiện đang cực lực hải sâm không ít đây. Xem mình chuyện hôm nay làm được xong hết rồi, Mưu Huy Dương nhớ tới cha mẹ đã đáp ứng chuyện xây biệt thự. Mình bạn thân thiết mập mạp nhà đúng lúc là làm kiến trúc, dứt khoát liền đem chuyện xây biệt thự giao cho hắn thôi, như vậy mình cũng không cần lo lắng xuất hiện kiến trúc gì chất lượng vấn đề. Chương 190, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra cho mập mạp đánh tới, điện thoại di động mới vừa vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối, theo điện thoại di động tiếp thông thanh âm của mập mạp cũng truyền tới, Dương chết bằm, ngươi còn biết cho bọn anh gọi điện thoại à? Ta còn lấy là ngươi bị trong thôn cô vợ trẻ cho hút khô. Cho Diêm Vương làm con rể đi đâu. Mập mạp chết bẩm, anh nhưng mà cái người đứng đắn, không giống thằng nhóc ngươi như vậy dâm đãng, ngươi muốn chỉ nói bậy bạ mà nói, ta có thể muốn nói với thằng nhóc ngươi phỉ báng. Mưu Huy Dương xe mắng. Hai người rồi danh xé mấy câu, Mưu Huy Dương liền đem mình muốn tìm mập mạp hỗ trợ xây biệt thự chuyện nói cho hắn. Mập mạp vừa nghe lập tức kinh hô, Dương tử, ngươi bây giờ được à, bây giờ đều phải xây biệt thự, xem ra ngươi vậy rau cùng vườn cây ăn trái cho ngươi kiếm không thiếu à. Hê hê, vậy cũng là chút chút tiền, còn để không được lên ngươi đường mập mạp một cọng tóc gáy đâu. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Dương chết bằm, ngươi liền đừng tìm ta tới những cái kia giả, ngươi là không biết khách sạn Thượng Di bây giờ có nhiều lửa, bây giờ huyện thành hơi có chút thân phận người, nếu là không có ăn rồi khách sạn Thượng Di món ăn đặc sắc cũng không mặt mũi đối với người khác nói, mà tạo thành khách sạn Thượng Di bốc lửa như vậy cuối cùng căn nguyên nhưng là ngươi cung cấp rau cùng cá, bây giờ thằng nhóc ngươi đều phải xây biệt thự. Không nghĩ tới các loại thức ăn dưỡng một chút cá cũng có thể được. Lợi nhiều như vậy tiền, làm ta cũng muốn đi trồng rau nuôi cá. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia có chút hâm mộ nói. Hi hi, những thứ này đều là mưa bụi rồi, cùng ngươi làm cái loại đó lời nhiều nghề có thể không cách nào so sánh được. Mưu Huy Dương cười hắc hắc nhạo báng mập mạp nói. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta nghe nói có một ít khách sạn ông chủ, đang nghĩ đủ phương cách hỏi thăm cho khách sạn Thượng Di giao hàng người, thằng nhóc ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó người khác tìm tới cửa, ngươi không cho bọn họ giao hàng cho mình rước lấy phiền toái. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia có chút bận tâm nói. Trước lúc này cũng có một khách sạn ông chủ tới tìm ta, vẫn là huyện thành còn giữ lại cái đó khách sạn cấp 3 sao đâu. Khi biết được ta cùng khách sạn thượng di ký hợp đồng, bây giờ bởi vì là sản lượng quá nhỏ không cách nào cho hắn giao hàng sau đó, hắn cũng không đem ta như thế nào hả? Thằng nhóc ngươi chớ đem người cũng muốn phải như vậy xấu xa có được hay không? Dương chết bầm, ngươi lấy làm người người cũng tốt như vậy nói chuyện à? Có vài người vì lợi ích sẽ không từ thủ đoạn nào, đừng đem ta nói làm gió bên tai, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mập mạp dùng rất thanh âm nghiêm túc nói. Mập mạp, cảm ơn nhiều. Ta biết ngươi đây là lo lắng người anh em thua thiệt, không quá ta cũng không phải ngươi bóp, nếu là thật gặp người như vậy, ta sẽ để cho hắn biết bố mặc dù chỉ là cái trồng rau nông dân nhỏ, nhưng cũng không phải tốt như vậy nắm bóp. Như Huy Dương dùng nghiêm ngặt giọng. Tốt lắm, không nói những thứ này mất hứng, ngươi lúc nào có rảnh rỗi mang một nhà thiết kế tới tại hiện trường xem, sau đó thiết kế ra biệt thự dạng thức mau sớm động công, ta đang còn muốn trong biệt thự qua năm mới đây. Như Huy Dương bất đồng mập mạp nói, lập tức chuyển đề tài nói. Nhà ngươi phòng kia cơ ta cũng không phải không biết, còn tìm cái gì nhà thiết kế à, ta nơi này có không thiếu biệt thự tranh ảnh, một hồi chuyển tới máy vi tính của ngươi trong, ngươi chọn một bức chú ý ta ngày mai là có thể dẫn người tới động công. Ta lần này cũng không phải là ở lúc đầu nhà cũ cơ ở trên xây cất, ngươi biết tới nhà ta vườn cây ăn trái đi, ta dự định đem biệt thự xây ở nơi đó, hơn nữa cũng không phải ngươi trước kia sửa cái loại đó thông thường biệt thự, người anh em lần này muốn xây dựng biệt thự là cái loại đó phục cổ thức. Biệt thự thiết kế còn phải cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp với nhau, ngươi cho rằng ngươi hóa ra những cái kia biệt thự thiết kế có thể đạt tới yêu cầu này sao? Ngưu Huy Dương hỏi, không phải là xây một ngôi biệt thự sao, thằng nhóc ngươi dùng làm như thế phức tạp sao? Mập mạp trong điện thoại hỏi, hê hê, người anh em tự có nghị kế, ngươi hãy nói một chút đố ngươi công ty có hay không nhà thiết kế như vậy, còn có các ngươi có thể hay không xây cất như vậy biệt thự? Ngưu Huy Dương bán cái tiểu quan tử hỏi, gặp ngươi nói cái loại đó biệt thự công ty chúng ta ngược lại là không có vấn đề, bất quá có thể đạt tới ngươi cái đó yêu cầu nhà thiết kế thật giống như không có, ngươi thật muốn xây loại nào biệt thự mà nói, ta còn phải đi tìm nhà thiết kế khác, bất quá cái loại đó cấp nhà thiết kế khác, thiết kế một bức có thể đạt tới ngươi yêu cầu biệt thự, muốn thiết kế chi phí cũng là rất cao. Vậy ngươi giúp ta đi tìm một cái nhà thiết kế như vậy, để cho hắn mau sớm đem biệt thự đồ án thiết kế làm ra tới, tiền không là vấn đề. Như Huy Dương già châu hò hét nói. Dương chết bầm, ngươi có phải hay không thấy Kim Nguyên Bảo, châu như vậy khí hò hét. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia lớn tiếng hỏi. Kim Nguyên Bảo chưa thấy qua, chỉ bất quá gần đây phát tài chút ít tài mà thôi, hề hề. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Dương chết bầm, ngươi chờ, cùng ta tìm được thiết kế thời điểm liền lập tức đi ngươi nơi đó, tới sau người anh em nhất định thật tốt đánh một chút ngươi cái này cường hảo, ta vậy thì đi cho ngươi tìm người đi, cúc trước. Mập mạp cắn răng nghiến lợi nói. Mập mạp sau khi nói xong liền nói điện thoại cút, Như Huy Dương nghe điện thoại di động này trong truyền ra manh âm, cười lắc đầu một cái. Có xe chính là thuận lợi, Như Huy Dương từ trấn trên khi về đến nhà còn chưa tới 10h, hắn mẹ vợ tương lai ngày hôm nay cũng tới trợ giúp. Như Huy Dương lúc trở lại, hai người đang ngồi ở dưới cây hoa quế trò chuyện nóng như lửa, thấy Như Huy Dương đem xe lái vào sân, các nàng lập tức ngừng tới cùng Như Huy Dương cùng nhau đem đồ rời vào trong nhà. Đem đồ cũng mang vào sau đó. Như Huy Dương liền nhanh chóng hướng đất bên trong chạy tới, hắn phải đi đem Lưu Hiểu Mai đổi trở lại giúp hai người ông già bận điệu, chủ yếu nhất vẫn là vậy đất bãi sông có thể nói là hắn giống nhau bản công trình, sau này thôn có thể hay không dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành phát triển, khối này mới mở khẩn đi ra ngoài dạng bản công trình có thể là có rất mấu chốt tác dụng, cho nên hắn vẫn không thế nào yên tâm phải đi nhìn chằm chằm điểm. Người tới hôm nay hỗ trợ trồng rau, nam đều là chút chừng 40-50 tuổi người trung niên. Những cái kia phụ nữ tuổi tác liền mỗi người không giống nhau, có 20-30 tuổi vợ nhỏ, cũng có 40-mấy tuổi đại thẩm, những thứ này 40-50 tuổi người ở trong thành phố có thể sẽ bởi vì là tuổi lớn duyên cớ khó tìm công tác, có thể ở nông thôn, cái tuổi này nhưng chính là làm ruộng một người có năng lực. Làm Như Huy Dương đi tới trong đất lúc này phát hiện những người này tốc độ thật đúng là không chậm, đã đem khai khẩn đất trồng đi ra ngoài 1/3, theo như vậy tốc độ, ngày hôm nay đem 2 ngày trước xới đất ra trồng xong là không có vấn đề. Trên đất đầu còn để 2 cái thùng tôn, bên trong chứa trước dùng hoa cúc chế biến nước trà, đây cũng là hắn sau khi đi mẹ hắn nấu tốt sau chọn tới. Hê hê, mọi người tay chân thật đúng là lanh lẹ, đều đang trồng nhiều như vậy, thời tiết này quá nóng, mọi người nghỉ một lát rút ra điếu thuốc uống miếng nước đang làm đi. Như Huy Dương cười ha hả đối với các người nói. Vào lúc này còn không coi là lúc nóng nhất, vẫn là đừng nghỉ ngơi, sau giờ ngọ đó mới là lúc nóng nhất, mọi người lúc này làm nhiều điểm. Sau giờ ngọ liền có thể trễ giờ xuất công. Có người tiếp lời nói. Vậy thì khổ cực mọi người. Ngưu Huy Dương một bên cho những người đàn ông kia cửa đệ trước thuốc lá vừa nói. Thời tiết quỷ quái này đều đã có 1-2 tháng mùa có xuống một trận thấu mưa, đất này bên trong thật sự là quá làm. Tiểu Dương, ngươi chọn lúc này trồng rau, lúc này cơ hội có thể chưa ra hình dáng gì à? Đến lúc đó những mầm móng này đừng cũng không xanh được tới, vậy ngươi coi như thua thiệt quá đáng. Một cái gánh nước tới người đàn ông hơn 50 tuổi nói. Chú Hầu, chú yên tâm, ta những mầm móng này đều là đi qua xử lý đặc biệt, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn.